Phương Trạch đem tin tức này báo cho biết Lâm Hùng. Lâm Hùng cùng Phương Trạch đồng loạt hướng Bình Minh Tửu Điếm chung đi đến. Tại dò hỏi trước sân khấu nhân viên phục vụ về sau, đang phục vụ viên cho ra trả lời thuyết phục sau vội vàng bận rộn ngồi lên thang máy, hướng về tổng thống căn hộ từ từ đi lên, suốt quãng đường không ngừng có người xuất nhập thang máy. Lâm Hùng tâm tình càng ngày càng căm tức, một bên địa Phương Trạch thấy thế giơ tay lên đặt tại Lâm Hùng trên vai. Lâm Hùng nghiêng đầu nhìn Phương Trạch liếc nhìn một cái, nhắm mắt lại tính tĩnh chờ đợi. Cuối cùng, thang máy đến tầng cao nhất, Lâm Hùng khẩn cấp không chờ được lao ra thang máy, Phương Trạch cũng theo sát phía sau đuổi theo. Đốc đốc đốc, Lâm Hùng vươn tay gõ cửa một cái, một bên địa Phương Trạch ngăn lại Lâm Hùng, vươn tay đè xuống chuông cửa, ước chừng nửa phút sau, cửa phòng bị từ từ mở ra, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hai người trong mắt, Sai Lam nhìn xuống che mặt trước hai người, một lúc sau bàn tay đột nhiên đưa ra, đem hai người trực tiếp kéo vào trong phòng, đồng thời một quyền đánh vào Phương Trạch khuôn mặt, Phương Trạch bị một quyền oanh ngã xuống đất, rung rung hai cái sau ngất đi. Lâm Hùng nhìn bị một quyền nháy mắt giết địa Phương Trạch, trong mắt lóe lên một chút không thể tin, Phương Trạch thực lực hắn nhất thanh nhị sở, kết quả lại bị cái này cao gầy nữ nhân một quyền oanh hôn. Chủ nhân tại bên trong chờ ngươi. Sai Lam nói xong hướng bên trong đi đến, kia một thân trắng nhạt sắc sườn xám xuyên tại trên người của nàng, càng thêm nàng kia dung nhan tuyệt thế tăng thêm một chút mị lực. Lâm Hùng nhìn chằm chằm Sai Lam bóng lưng nhìn vài giây, đột nhiên lấy lại tinh thần, đuổi nhanh chóng theo lấy Sai Lam tiến vào căn hộ trung tâm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thơm mát, tùy theo dần dần hướng đi vào trong đi, trong không khí hương vị trở nên dâm mỹ, Lâm Hùng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, cuối cùng, hắn nhìn thấy chính mình nhớ nhớ mong mong người. Lúc này nàng, đang nằm tại trung tâm giường lớn phía trên, trần như nhộng thân thể yêu kiều cứ như vậy bại lộ, tuyết trắng làn da thượng tràn đầy vết cắn, vết nhéo, dấu bàn tay, cho dù nếu không nguyện thừa nhận, Lâm Hùng cũng biết. Lão bà đã bị người khác cấp xài qua rồi, vẫn là cực kỳ bạo lực cái loại này. Tiểu vận, yên tâm, tính mạng không lo, hiện tại, nên nói chuyện chúng ta ở giữa sự tình, Hoa Hùng Địa Sản Tập Đoàn Lâm Chủ tịch. Lâm Hùng nhẹ nhàng la lên tên của đối phương, Kỳ Minh trực tiếp mở miệng thuyết minh Trần Vận trạng thái, Lâm Hùng đang xác định thê tử tính mạng không lo về sau, đáy lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ngồi ở một bên thanh niên trên người cũng là trần như nhộng, dưới hông căn kia thịt heo lúc này chính đằng đằng sát khí đứng vững, nhìn kia thật lớn lại giữ tợn con cặc, Lâm Hùng nắm đấm dần dần buộc chặt, hô hấp của hắn càng ngày càng dồn dập, nhìn về phía Kỳ Minh ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Kỳ Minh không nói gì, theo một bên ngăn tủ lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây điểm phía trên, thật sâu hít một hơi về sau, mới ngẩng đầu đưa mắt thả lại Lâm Hùng trên người. Đến rất nhanh, tốt lắm, hiện tại tính giờ bắt đầu, 10 phút, ngươi chỉ có 10 phút, tại đây 10 phút bên trong, cho ta một cái vừa lòng trả lời thuyết phục, nếu không, cảnh sát đến đây nhìn đến cũng chỉ có hai cổ thi thể. Kỳ Minh vừa dứt lời, một bên Sai Lam chớp mắt đi đến thân thể của hắn một bên, Lâm Hùng đồng tử đột nhiên co rụt lại, thật nhanh, rõ ràng vừa mới còn cách xa chính mình rất xa, nháy mắt liền đến chính mình thân thể bên cạnh, nhưng hắn cũng là gặp qua gió lớn sóng to người. Không nhìn bên người tùy thời đều có thể muốn mạng hắn Sai Lam, bước chân hướng Kỳ Minh đi đến, theo hộp thuốc lá chung lấy ra một điếu thuốc, hướng về Kỳ Minh đưa tay ra. Cho mượn hộp quẹt, điếu thuốc này cũng đừng tính thời gian. Không hổ là Lâm chủ tịch, phần này quyết đoán, liền xứng đáng ngươi phát tài, như vậy thì theo ngươi lời nói, điếu thuốc này không tính là thời gian. Kỳ Minh tán thưởng nhìn Lâm Hùng liếc nhìn một cái, đây mới thực sự là đại nhân vật. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, Kỳ Minh lấy ra bật lửa tự mình vì Lâm Hùng thiêu đốt thuốc lá. Lâm Hùng hút một ngụm sau lộ ra hoài niệm thần sắc, Kỳ Minh cũng không có cấp bách thúc giục đối phương. Hai người cứ như vậy đồng loạt hút thuốc, khói mù lượn lờ lúc, một điếu thuốc rất nhanh hút xong. Lâm Hùng ngồi vào Kỳ Minh mặt đối lập, nhìn về phía Kỳ Minh ánh mắt trông tràn đầy nghi hoặc, đem yên mông ấn diệt tại gạt tàn về sau. Sửa lại lý chính mình quần áo dương mắt nhìn về phía Kỳ Minh. Hỏa không kịp người nhà, người trước thả ta thê tử rời đi, ta ở lại nơi này cho ngươi bồi tội như thế nào đây? Hỏa không kịp người nhà, chê cười, con của ngươi nghĩ muốn cưỡng gian muội muội ta, thất bại sau đó, còn phát động quan hệ khắp nơi nhằm vào nàng, ngươi nói, ta nên làm sao làm chết hắn tương đối khá. Kỳ Minh thưởng thức thuốc lá trên tay hộp, Lâm Hùng đem ánh mắt nhìn về phía trên giường thê tử, nắm tay chắc chẽ nắm chặt lấy, còn hôm nay đột nhiên gặp chuyện không may. Bệnh viện kết quả là cường điện lưu kích thích đầu óc dẫn đến ngất, thê tử tìm đến người cũng là như thế này được giải quyết, nhưng đối phương làm như thế nào đến tùy chung không có kết quả. Hỏa cùng người nhà, hai cổ thi thể, 10 phút, tự mình đốt thuốc, cách nói, Lâm Hùng rất nhanh tự hỏi phá cục phương pháp, đem sở hữu tin tức sửa sang xong về sau, cuối cùng đưa mắt dừng ở trước mặt gà tàn phía trên, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngồi ở đó Kỳ Minh vẫn ở chỗ cũ thưởng thức cái kia hộp thuốc lá, cắn chặt răng nhặt lên gà tàn hung hăng đập vào đầu của mình phía trên. Bong! Mảnh nhỏ vẩy ra, Lâm Hùng cố nhịn trên đầu truyền đến mạnh liệt đau đớn, một cỗ máu tươi thuận theo trán của hắn chảy xuống, Kỳ Minh thưởng thức hộp thuốc lá ngón tay một chút, theo sau đem hộp thuốc lá ném về phía không trung, đợi cho hộp thuốc lá rơi xuống đất khoảnh khắc kia, hai điếu thuốc thơm đã bị Kỳ Minh dùng ngón tay kẹp ở chính giữa. Kỳ Minh đem yên thiêu đốt, ngón tay nhẹ nhàng kích thích trên bàn trà bình rượu trượt đến hai người trung ương, Lâm Hùng nhìn cái rượu kia bình, vừa nhìn về phía gương mặt thích ý Kỳ Minh. Giơ chai rượu lên hướng về đầu của mình hung hăng đập xuống, sau đó lại nhặt lên một lọ lại lần nữa nện ở đầu của mình phía trên. Bong, bong. Này vài cái, thay con ta đối với muội muội ngươi mạo phạm, ngày khác, tất tự mình đến nhà bồi tội. Lâm Hùng run rẩy âm thanh nói, lại là một cỗ máu thuận theo trên trán chảy xuống. Lâm Hùng giơ tay lên lau đi trước mắt máu, run run rẩy rẩy đứng lên, sau đó đột nhiên quỳ gối tại trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất. Thanh tuy răng rắc âm thanh lên, chỗ đầu gối truyền đến từng trận đau nhói cảm giác, Lâm Hùng cường chống lấy thân thể, trước mắt từng trận biến thành màu đen, cắn răng tựa đầu chậm rãi hạ thấp, thẳng đến trán chạm đến hơi lạnh gạch men sứ. Cái quỷ này, cầu ngươi hôm nay thả ta vợ chồng hai người tính mạng. Kỳ Minh nhìn quỷ ở trước mặt mình Lâm Hùng, đáy mắt toát ra một chút kinh ngạc, hắn phun ra tàn thuốc tinh chuẩn dừng ở Lâm Hùng mờ u bàn tay phía trên, kịch liệt đau đớn theo mờ u bàn tay truyền đến. Lâm Hùng gắt gao cắn răng không nói một lời, bàn tay giống như đóng đinh tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, thẳng đến tàn thuốc tự động dập tắt, Lâm Hùng mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu, tốt nhìn kỹ. Kỳ Minh âm thanh tại hắn vang lên bên tai, Lâm Hùng ngẩng đầu trước mắt một trận biến thành màu đen, hắn cắn cắn đầu lưỡi, một cỗ đau nhói truyền đến, cưỡng ép lên tinh thần, nhìn không còn hôn mê Lâm Hùng, Kỳ Minh nâng lên một bàn tay, đen nhánh lôi điện tại tay hắn tâm tàn sát bừa bãi. Lâm Hùng khiếp sợ trợn to hai mắt, hắn chừng mắt nhìn xác định chính mình không nhìn lầm, lại dụi dụi mắt nhìn về phía Kỳ Minh, Kỳ Minh nhìn gương mặt khiếp sợ Lâm Hùng, trong tay đen nhánh lôi càng ngày càng lấp lánh. Chậm rãi giơ tay lên hung hăng hướng về trên mặt đất vỗ tới. Oanh, răng rác, bong. Lôi cuốn đen nhánh lôi điện bàn tay, dễ dàng đem trước mặt bàn trà nổ nát thành hai nửa, bàn tay thế đi không giảm chụp ở trên mặt đất, một chớp mắt. Lấy Kỳ Minh bàn tay rơi xuống địa điểm làm trung tâm, vô số vết rách lan tràn ra, đặc chế cứng rắn gạch men sứ bùm bùm vỡ vụn rơi, một cỗ sóng xung kích thổi quét tại toàn bộ trong căn phòng. Lâm Hùng cảm thấy nhất cổ cự lực dừng ở trên thân thể của mình, một lúc sau chính mình cả người liền té bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi ngã tại một bên tràn đầy vết rách gạch men sứ phía trên. Đợi cho Lâm Hùng chậm qua thần, ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất, vốn là trơn bóng sạch sẽ mặt đất, lúc này trải rộng vết rách. Trong căn phòng vật phẩm bị cỗ kia lực đánh vào hất bay, rơi khắp nơi, hắn kinh hoàng nhìn về phía chậm rãi đứng dậy Kỳ Minh cứ như vậy đứng ở đó, một cỗ thần bí khí tức quanh quẩn tại hắn xung quanh, lộ ra làn da thượng hiện ra đại lượng thần bí phức tạp văn lộ, những văn lộ kia còn tại lập lờ sâu kín quang mang, một đạo vặn vẹo âm u dơ bẩn màu đen hư ảnh, ở phía sau hắn không ngừng vặn vẹo. Chính phát ra giống như vạn người đang thụ hình khi hỗn tạp tại cùng một chỗ kêu rên tiếng. Quái, quái vật. Sao có thể nói như vậy? Nhà ta chủ nhân rõ ràng chính là cái nhân loại bình thường, chẳng qua giết chết vài cái ma vương sau đó đem bọn hắn ăn hết mà thôi. Phía sau truyền đến giày cao gót thanh thúy tiếng bước chân, Lâm Hùng theo bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy đến làm hắn cả đời khó quên một màn, cái kia hại nước hại dân tuyệt thế mỹ nhân, lúc này chính từng bước hướng hắn đi đến, phía sau bày ra dài hơn một thước cánh màu đen, một cây tinh tế cái đuôi rũ xuống ở sau người, còn đang không ngừng vung vẩy. Bụi tóc dài màu trắng chung một đôi gấp khúc sơn dương giác cứ như vậy chậm rãi xuất hiện, thế giới quan bị triệt để đánh vỡ. Lâm Hùng ngốc ngốc ngồi ở đó. Sai Lam đi đến trước người của hắn, giơ cánh tay lên lòng bàn tay xuống phía dưới, một ống tỏa ra màu đỏ tươi hào quang dược tề xuất hiện ở tay nàng bên trong. Uống vào, ngươi liền có thể mang theo vợ của ngươi ly khai, yên tâm, chính là một loại thuốc, muốn mạng ngươi lời nói, ngươi nghĩ đến ngươi trốn rơi. Sai Lam tại Lâm Hùng trước người chớp mắt biến mất, chốc lát ở giữa đi đến trước người của hắn, bàn tay trở nên dần dần trong suốt, nàng vươn tay cắm vào Lâm Hùng lồng ngực. Lâm Hùng mộc trừng miệng ngốc nhìn một màn này, quần áo không có bất kỳ cái gì tổn hại, nàng là như thế nào vói vào. Đột nhiên, hắn cảm giác trái tim bị nhẹ nhàng bóp một cái, hắn khiếp sợ nhìn rút bàn tay ra Sai Lam, Sai Lam nghiêng đầu đem dược tề đưa cho hắn. Nhìn thấy không, dựa theo nhân loại các ngươi nói tới nói, cái này gọi là hư hóa, khác biệt chính là, đây là tuyệt đối vô địch trạng thái, bất kỳ phương pháp nào đều không thể đem chúng ta theo hư hóa trạng thái lôi ra, trừ phi chúng ta tự nguyện. Lâm Hùng nhìn trước mặt Sai Lam, há miệng thở dốc cuối cùng phát ra một trận tuyệt vọng cười to, hắn tiếp nhận Sai Lam đưa tới dược tề, rút ra ống nghiệm bỏ vào đem bên trong màu đỏ tươi dược tề một hớp uống cạn, một trận ấm áp cảm theo bên trong thân thể truyền đến. Hắn cảm nhận được bị thương thân thì tại dần dần khôi phục, miệng vết thương đã không chảy máu nữa, tinh thần uể oải cũng biến thành phấn khích, phát ra một tiếng thống khoái thư giống, Sai Lam âm thanh lại lần nữa vang lên. Đến, mang theo vợ của ngươi rời đi a. Cái kia kêu A Tô ra hỏa hẳn là ở phía dưới chờ các ngươi, ngươi người huynh đệ kia lập tức liền tỉnh. Sai Lam nói đem Lâm Hùng thu suy nghĩ lại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, Sai Lam ôm lấy bị một kiện gió lớn y bao bọc cực kỳ chặt chẽ Trần Vận. Lâm Hùng cẩn thận theo Sai Lam trên tay tiếp nhận thê tử của mình, nhìn Trần Vận trên mặt kia thỏa mãn thần sắc, cắn chặt răng hít sâu một hơi, đem thê tử cẩn thận ôm vào trong ngực, sau đó nhìn về phía một bên mặc chỉnh tề Kỳ Minh, Kỳ Minh đi đến Lâm Hùng trước mặt nhìn xuống đối phương. Vợ của ngươi ta rất hài lòng, nếu như không nghĩ nàng năng lượng trong cơ thể bùng nổ dẫn đến cái chết, liền thành thành thật thật nghe lời, như vậy các ngươi một nhà mới có thể sống xuống, ta còn sẽ lại đi tìm các ngươi. Hy vọng lần sau không nên nháo khó như vậy nhìn. Còn có, ta gọi Kỳ Minh. Kỳ Minh nói xong xoay người rời đi rồi. Sai Lam ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng tại hắn trên vai điểm một chút. Lâm Hùng có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn bả vai. Sai Lam lại điểm một chút chỗ đó. Sau đó đứng dậy theo lấy Kỳ Minh ly khai gian phòng. Đừng quên bồi thường nơi này tổn thất. Sai Lam nói từ nơi không xa truyền đến. Lâm Hùng nghĩ đến Kỳ Minh lúc gần đi lưu lại lời nói. Nhìn hôn mê bất tỉnh thê tử, đáy mắt toát ra dày đặc tuyệt vọng, một tiếng thở nhẹ âm thanh lên, Phương Trạch xoa lấy chính mình khuôn mặt chậm rãi đứng lên, nhìn ôm lấy phu nhân Lâm Tổng, sau đó bị một mảnh hỗn độn gian phòng dọa mộc trừng miệng ngốc, Lâm Hùng ôm lấy thê tử ly khai gian phòng, trước khi rời đi căn dặn Phương Trạch ở phía trước đài lưu lại danh thiếp của mình, vô luận bao nhiêu bồi thường đều tính tại đầu của mình phía trên. Một trận bận rộn hạch toán qua đi. Lâm Hùng bồi thanh toán Bình Minh Tửu Điếm 75 vạn nguyên xem như sửa chữa tiền bồi thường, dù sao, vật phẩm bên trong cũng không có phá hư, chính là gạch men sứ cần phải một lần nữa định chế trang hoàng, rượu linh tinh, kia một chút vốn là thuộc về hộ khách tài phú, đặt ở chỗ đó, hộ khách là uống là ném đều cùng bọn hắn không quan hệ, A Tô cũng đi đến lầu một đại sảnh cùng Lâm Hùng bọn hắn hội hợp, một đoàn người đi đến Bình Minh Tửu Điếm ngoại bộ chỗ đậu xe. Phương Trạch bước nhanh đi theo Lâm Hùng phía sau. Tại Lâm Hùng đến hắn cái kia lượng lao tư lai tư phía trước tiên từng bước nhấn giải tỏa kiện, đồng thời chạy đến Lâm Hùng phía trước đem cửa xe mở ra, Lâm Hùng ôm lấy Trần Vận ngồi vào phía sau xe tỏa về sau, đem Trần Vận cuộn mình thân thể chậm lại, đem đầu nàng đặt ở bắp đùi của mình phía trên, ánh mắt ôn nhu nhìn cái này bồi chính mình nhiều năm như vậy nữ nhân, Phương Trạch ngồi lên chỗ tài xế ngồi, vừa khởi động ô tô cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị rớt ra. Khóe mắt xanh tím A Tô ngồi tiến đến. Không đợi hắn mông dính tại tỏa ỉ phía trên, Lâm Hùng bình thường vô sóng âm thanh sau này phương vang lên. Phu nhân xe tại chỗ đậu xe, đi tỏa chiếc kia. Rõ ràng là bình thường đến cực điểm giọng điệu, lại làm cho A Tô cả người như rơi vào hầm băng, hắn cắn răng đứng dậy rời đi rô roi, lúc gần đi vẫn không quên đem xe môn quan tốt, Phương Trạch thuần thục đem xe đổ ra chỗ đậu xe, hướng Hoa Đón Xuân đường, Đằng Huyên các số 2 biệt thự chạy tới. Lâm Hùng cũng lấy ra điện thoại bắt đầu thông chi quản gia, nửa tiểu thuyết qua đi, Roroy lái vào biệt thự sân bên trong, Lâm Hùng trực tiếp đẩy cửa xuống xe, sau đó cẩn thận ôm lên vẫn còn đang hôn mê Trần Vận. Một tên khuôn mặt bình thường, mang kính mắt gọng vàng trung niên nữ nhân đi đến, ánh mắt dừng ở Trần Vận kia thỏa mãn lại tiểu tụy khuôn mặt, xoay người bước nhanh tiến vào biệt thự, Lâm Hùng theo thật sát phía sau của đối phương. Chữa bệnh phòng, Tân có nghi cũng chính là trung niên nữ nhân. Chỗ này xa hoa biệt thự quản gia, nàng đem bao bọc Trần Vận áo gió chậm rãi cởi bỏ, đập vào trong mắt chính là kia đầy người dấu vết, Tần Công Nghi ánh mắt khẽ biến, lấy ra đèn pin xốc lên Trần Vận ánh mắt chiếu chiếu, sau đó đưa tay điện phóng tới một bên, ngón tay nhẹ nhàng khoát lên Trần Vận cổ tay chỗ, lông mày dần dần cao lên đến, nàng có chút nghi hoặc đổi một bàn tay, kết quả vẫn là giống nhau, nàng liếc mắt nhìn đứng ở một bên không biết làm sao Lâm Hùng. Không ngừng xem xét Trần Vận trên người dấu vết, đến bảo đảm không có để lại tụ huyết. Cuối cùng, nàng đưa mắt dừng ở Trần Vận kia sưng đỏ không chịu nổi môi âm hộ phía trên, đem Trần Vận hai chân hơi hơi tách ra, đổi một bộ tân bao tay về sau, nhẹ nhàng đẩy ra Trần Vận sưng đỏ môi âm hộ, một cỗ đặc thù mùi vị chui vào nàng mũi bên trong, nàng mặt không đổi sắc xem xét mài mòn tình trạng, một cỗ sền sệt dính dính màu trắng tinh dịch chảy ra, Tần Co Nghi đứng dậy đi đến một bên, cầm lấy dụng cụ trở lại Trần Vận dưới người, thông qua dụng cụ cẩn thận xem xét âm đạo bộ tình trạng, tiêu độc, khuếch trương âm, thanh tẩy, nhìn lén kính, chiếu quang, một bộ lưu trình xuống, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Cúc, lại là một bộ lưu trình. Lâm Hùng tại một bên tĩnh tĩnh chờ đợi, thời kỳ không nói một lời, nhìn Tần Co Nghi cầm lấy ống nghiệm một chút lấy Trần Vận bên trong thân thể tinh dịch, nhỏ vào chất lỏng sau đem đặt ở kính hiển vi phía dưới, Tần Co Nghi theo kính hiển vi thấu kính chung ngẩng đầu, sau đó làm một cái làm Lâm Hùng đều mục trừng miệng ngốc hành động, nàng dùng ngón tay dính hơi có chút sền sệt dính dính tinh dịch, để vào trong miệng sau một thời gian ngắn đem phun ra, sau đó lập tức bắt đầu xúc miệng, lại đẩy ra Trần Vận miệng. Nghe nghe bên trong hương vị về sau, vứt bỏ trên tay đổi mới tiêu độc bao tay, đeo lên khác một phó thủ bộ về sau, theo ngăn tủ lấy ra soda thủy, bắt đầu cấp Trần Vận rửa ruột. Cuối cùng, tại một trận bận việc về sau, Tần Co Nghi tháo xuống giải phẫu mạo, thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía một bên cũng không dám thở mạnh Lâm Hùng, tháo xuống khẩu trang ném vào một bên thùng rác bên trong. A Vận tình huống thực đặc thù, nàng đã trải qua cực kỳ kịch liệt tính giao. Này trình độ đã xa siêu người bình thường có khả năng thừa nhận, dựa theo đi qua án lệ đến nhìn, nàng vốn hẳn nên qua độ cởi âm mà chết hoặc đầu óc quá tải dẫn đến tan vỡ. Có thể, những tình huống này đều không có xuất hiện. Tại nàng bên trong thân thể, khả năng có một cỗ hiệu quả không rõ năng lượng, đang không ngừng chữa trị thân thể của nàng, khác cụ thể công năng tạm thời không rõ, chính bởi vì sự tồn tại của nó, A Vận mới có thể tiếp nhận được siêu việt nhân loại cực hạn tính giao. Nói cách khác, nàng tạm thời là không có bất kỳ cái gì tính mạng lo lắng. Tần Có Nghi sau khi nói xong yên lặng nhìn trước mặt Lâm Hùng, Lâm Hùng gật gật đầu buộc chặt tinh thần cuối cùng phóng buông lỏng một chút. Phế vật, đi đem cửa bên ngoài nhân chi đi. À, tốt, ta đã biết. Một câu nói này làm Lâm Hùng trực tiếp bối rối vài giây, sau đó liên tục đáp ứng xuống. Tần Có Nghi thân phận rất là thần bí, cả ngày mang đồ che mặt không nói, đối với chính mình cũng là đến kêu đi hết. Nhưng trực tiếp gọi hắn phế vật, vẫn là lần đầu, hắn đi tới cửa ngoại trực tiếp không thèm nhìn A Tô cùng Phương Trạch muốn nói lại thôi, trực tiếp đem bọn hắn đuổi xa xa, hai người không rõ Lâm Hùng vì sao làm như vậy, Lâm Hùng chỉ bên trong, A Tô cùng Phương Trạch lập tức không nói một lời rời đi. Tần Có Nghi theo miệng của mình túi trông nhảy ra một tấm giấy chứng nhận, sau đó đột nhiên đem bài đoạn, Lâm Hùng đồng tử đột nhiên lui, hắn không nghĩ tới sự tình có thể nghiêm trọng đến loại này tình cảnh, quản gia chứng. Tần Co Nghi là từ nước ngoài cao cấp nhất quản gia học viện sở tốt nghiệp, mỗi một danh theo trong này tốt nghiệp đệ tử, đều đã bị đặt trước, có thể nói bọn họ là trên thế giới đầy đủ nhất có thể quản gia cũng chút nào không đủ, có chương này giấy chứng nhận, nàng có thể ở thế giới bất kỳ cái gì một cái trang viên thoải mái nhận lời mời. Người có biết, A Vận nàng là ta bằng hữu tốt nhất, tại năm đó nàng cũng là người tình nhân thời điểm liền đem theo người chỗ đó được đến tiền, cơ hồ toàn bộ đều dùng để trợ giúp ta. Cũng chính là bởi vì như vậy, ta ra ngoại quốc học tập, cũng là bởi vì A Vận đề cử ta đi, tại sao khi tốt nghiệp lựa chọn trở thành quản gia của ngươi, là A Vận tuyển chọn tin tưởng ngươi, như vậy ta cũng liền tuyển chọn tin tưởng ngươi. Tần Có Nghi nhìn về phía Lâm Hùng ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, Lâm Hùng hít sâu một hơi gật gật đầu, hai người hướng chữa bệnh phòng mặt trong cùng đi đến, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nàng gặp được người, không, vậy hẳn là xem như một cái quái vật. Nó có đủ để làm trên thế giới tuyệt đại đa số người điên cuồng đồ vật, thanh xuân vĩnh viễn, đây là suy đoán của ta, ta nói rồi, A Vận bên trong thân thể có một cỗ không hiểu năng lượng, ta thường xuyên vì A Vận kiểm tra thân thể của nàng tình trạng ta nhất là hiểu rõ, nhưng ngay khi vừa mới kiểm tra bên trong, ta phát hiện thân thể của nàng, trở lại vài năm trước trạng thái, đúng, bất cứ sinh vật nào đều không thể phòng ngừa già đi. Cho dù là hải đăng sứa, cũng chỉ là lấy hy sinh bản thể phương thức tiến hành trọng sinh, nhưng, A Vận bên trong thân thể cỗ kia năng lượng, không riêng tại chữa trị thân thể của nàng, còn tại trì hoãn thậm chí phản tự nhiên nghịch sinh trưởng. Tần Có Nghi sau khi nói xong yên lặng nhìn Lâm Hùng, Lâm Hùng đầu óc chỉ có thanh xuân vĩnh viễn cùng nghịch sinh trưởng hai cái này từ. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía nằm ở chỗ đó Trần Vận, đáy mắt hiện lên một chút tham lam dục vọng, thử hỏi, trên cái thế giới này ai có thể cự tuyệt thanh xuân vĩnh viễn cám dỗ, càng huống chi, trong này còn khả năng mặt khác một cái kinh khủng hơn cám dỗ, vĩnh sinh. Sở hữu phú hào cùng thượng tầng mọi người không có khả năng thiếu tiền, bọn hắn khuyết thiếu chỉ có tuổi thọ, cũng chính bởi vì vậy, đại bộ phận thượng tầng nhân hòa phú hào, đều có cực kỳ thái quá quái dị mê, vì tại có hạn thời gian bên trong, tùy ý phát tiết chính mình nội tâm hắc ám, đến đạt được đại lượng sung sướng cùng hạnh phúc, không vì chính mình lưu lại tiếc nuối. Hô hô, không đúng, không được, Tiểu Vận. 3. Lâm Hùng ánh mắt khi nhìn đến Trần Vận trên người kia một chút dấu vết về sau, trong lòng đột nhiên tê dần tỉnh táo lại, một cái tát hung hăng phiến tại chính mình khuôn mặt, đau đớn cảm chớp mắt làm hắn trở nên thanh tỉnh, nhìn đến tân có nghi kia tràn ngập sát ý lại tràn đầy khen ngợi ánh mắt. Hắn áy náy vừa sợ sợ cúi đầu không dám đi nhìn đối phương, tân có nghi bấm một cái mi tâm của mình, nàng biết Lâm Hùng đã động tâm, phải đem đối phương tư duy cưỡng ép bóp chết, nghĩ vậy, nàng nhìn về phía một thân mập mờ dấu vết Trần Vận. Cắn chặt răng cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, sau đó hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình bình tĩnh sau ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Hiện tại ngươi nên nghĩ, là như thế nào đối mặt kế tiếp nan đề, có bực này kỳ diệu vật phẩm tồn tại. Vì sao nhìn chằm chằm A Vận loại người này thế, còn nói là, các ngươi bên trong ai đắc tội không nên đắc tội người. Tân có nghi có thể nói là một châm thấy máu, khoảnh khắc lúc, Lâm Hùng đáy lòng cuối cùng một tia tham lam biến mất hầu như không còn, nghĩ đến Kỳ Minh cùng Say Lam kinh khủng kia năng lực, tâm tình của hắn chớp mắt trầm thấp xuống, hắn biết rõ cái này không phải là ảo giác, nói cách khác, hai cái kia thế giới hiện thực hoàn toàn không cách nào ứng đối ngoạn ý, hoàn toàn theo dõi thê tử của mình. Hắn liền cảm thấy một trận không rét mà run, đó là đối với không biết sợ hãi. Kỳ Minh, ai? Kỳ Minh, cái kia bắt đi Tiểu Vận ra hỏa, hơn nữa, hắn cũng không tính cứ như vậy buông tha Tiểu Vận. Lâm Hùng nói rơi vào tân có nghi tai bên trong, làm nàng nhất thời không biết là nên vì người bạn này cảm thấy may mắn vẫn là bi ai. Lâm Hùng chật vật như vậy chạy thoát trở về, thứ nhất thời thế nhưng không có tuyển chọn đi điều tra đối phương, đã nói lên vấn đề rất lớn. Hoặc là cái thứ kia làm Lâm Hùng sợ hãi đến liền phản kháng cũng không dám, hoặc là chính là chờ đợi Lâm Hùng lại lần nữa đi tìm hắn. Nói cách khác, A Vận bên trong thân thể cậu kia không hiểu đồ vật, cũng là cái kia nổi danh thủ đoạn. Dùng như thế chân quý vật phẩm đến kiềm chế hoặc là nói cưỡng bức Lâm Hùng, người kia, tuyệt đối không phải là Lâm Hùng có thể đối phó. Phế vật vô dụng ngoạn ý, cút ra ngoài, ta muốn lại cho A Vận làm một lần kiểm tra. Còn chưa cút. Muốn ta đem chân của ngươi đánh gãy, đem ngươi giống con chó chết ra bên ngoài sao? Tân có nghi hướng về Lâm Hùng cười nhạo, Lâm Hùng toàn quả đấm, ánh mắt dừng ở Trần Vận khuôn mặt, sau đó vừa nhìn về phía một bên tìm kiếm thuốc mỡ tân có nghi. Tân có nghi nhìn Lâm Hùng kia ánh mắt cảnh giác, lúc này chửi ầm lên, Lâm Hùng vốn là đuối lý, càng huống chi hắn cũng đắc tội không nổi tân có nghi, xoay người rời đi gian phòng, lúc gần đi nhẹ nhàng tướng môn đóng lại. Tại Lâm Hùng rời đi tốt một lúc sau, tân có nghi lấy xuống kính mắt, giơ tay lên phóng tới cổ phía sau, nhẹ nhàng nhất yết, một tấm da người liền từ nàng khuôn mặt bị tháo xuống, lộ ra tiềm tàng tại dưới mặt nạ tinh xảo gương mặt xinh đẹp, nàng nhìn tại hôn mê chung như trước gương mặt thỏa mãn Trần Vận, bất đắc dĩ thở dài, vươn tay tại Trần Vận mái tóc chung vuốt nhẹ, đột nhiên, nàng giống như cảm thấy cái gì, ngón tay tại Trần Vận mái tóc chung sờ tới sờ lui, cuối cùng rút ra một tấm dấu ở trong này plastic giấy. Nàng phía trước cũng đã đụng đến này, nàng đem plastic giấy đặt ở trên bàn bày ra phô bình, xem xét trang giấy chữ phía trên tích. Lâm phu nhân, gặp tự như mặt, ngươi không cần phải lo lắng thân thể của ngươi, ta đã cô ta đem một giọt máu sáp nhập vào ngươi bên trong thân thể, tại ngươi nhìn thấy tờ giấy này thời điểm thân thể của ngươi liền đã không còn đáng ngại. Rất xin lỗi, thân là nô bộc ta không thể ngăn cản chủ nhân ý chí, chỉ có thể cố hết khả năng cho ngươi thiếu thụ một chút tội. Ta hết sức tại mặt chủ nhân trước khen ngươi, ngươi cũng muốn bắt trước cúi đầu. Hiện tại, mạng của ngươi, Lâm Chiêu mệnh, còn ngươi nữa trượng phu Lâm Hùng mệnh đều tại chủ nhân trên tay, nhớ lấy, không nên đi chạm đến chủ nhân người nhà, nếu không, ta cũng không cách nào bảo trụ ngươi thậm chí nhà ngươi nhân mệnh. 3 ngày bên trong, mang theo Lâm Chiêu tự mình đến nhà xin lỗi, sau đó bỏ đi đối với Kỳ Linh nhằm vào cũng cấp cho bồi thường, như vậy, ngươi và nhà của ngươi người, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhớ rõ đem nhẫn đeo lên, đó là ngươi tượng trưng của thân phận, trăm vạn đừng quật, chiếc nhẫn kia có thể che giấu ngươi bên trong thân thể mị ma máu, bằng không, ngươi sẽ bị nắm lên tiến hành cắt miếng nghiên cứu, đến lúc đó, cho dù ta khuyên nói chủ nhân đem ngươi cứu, địa vị của ngươi cũng đem xuống dốc không phanh. Tần có nghi tại nhìn xong trang giấy thượng sở hữu nội dung về sau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía một bên Trần Vận, mị ma một giọt máu. Trên cái thế giới này thật có mị ma loại đồ chơi này. Một giọt máu cũng đã có như thế nghịch thiên hiệu quả, Tần có nghi thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị đem plastic giấy thu hồi đến, plastic giấy hóa thành quang điểm dần dần phiêu tán. Tần có nghi theo bản năng lấy ra túi chung điện thoại, liên tục vỗ mấy tờ chiếu, tính toán lưu lại một chút chứng cứ. Kết quả tại trang giấy hoàn toàn sau khi biến mất, Tần có nghi đi thăm dò nhìn điện thoại, chỉ có một cái tuyên khắc tinh ruby nhẫn kim cương, yên lặng đặt ở trên bàn. Hô! Tần có nghi theo trong khiếp sợ nhanh chóng hoàn hồn, theo ngăn tủ chung lấy ra tiền giấy bắt đầu sẽ thấy nội dung nhanh chóng viết xuống, nàng muốn thừa dịp chính mình còn nhớ rõ, đem nội dung bên trong bảo tồn xuống, quyên tú chữ viết dừng ở trang giấy phía trên, Tần có nghi tập trung tinh thần viết xuống một đám tự thể, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến viết xong một chữ cuối cùng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, để bút xuống, sống giật mình ngón tay của mình, quay đầu nhìn về phía một bên Tĩnh Tĩnh nằm ở chỗ đó Trần Vận. Tần có nghi lại cố ý làm một lần tinh vi đo lường, xác định Trần Vận hoàn toàn không có việc gì về sau, lại nghĩ đến vừa rồi kia một màn quỷ dị, phát ra một tiếng thở dài. Người rốt cuộc gặp được cái gì vậy? Sau nửa đêm, trăng sáng sao thưa? Đằng Huyên các số 2 biệt thự như trước đèn đuốc sáng trưng, Lâm Hùng ngồi ở trên ghế dựa nhìn Phương Trạch đưa tới tư liệu, trước mặt trên bàn còn trưng bày 1/4 năm trước báo chí, phía trên rõ ràng ghi chép Kỳ Minh vì bảo hộ mẹ cùng muội muội mà thí giết thân phụ sự kiện, cửa phòng bị đột nhiên gõ, Phương Trạch đứng dậy đi mở môn, Tần có nghi đi đến Lâm Hùng trước mặt, ánh mắt rơi xuống Lâm Hùng trong tay bóp plastic giấy phía trên, bước nhanh đi đến Lâm Hùng trước mặt đem đoạt, Lâm Hùng âm thanh cũng theo lấy vang lên. Người chính mình xem một chút đi, hẳn là cái kia nữ nhân trước khi đi, tại trên người ta điểm kia một chút khi lưu lại. Lâm Hùng gương mặt mỏi mệt tựa vào ghế lưng, Tần có nghi tiếp nhận plastic giấy, tại cảm thụ một chút trang giấy chất liệu về sau, phát hiện cùng phu nhân mái tóc trung ẩn giấu cái kia hoàn toàn khác biệt. Phu nhân trên người tàng trang giấy, sờ lên lạnh buốt mà trơn bóng tinh tế, mà Lâm Hùng đưa cho nàng trương này, cũng chỉ là bình thường plastic giấy, nàng đem ánh mắt nhìn về phía trang giấy thượng nội dung. Một lúc sau đồng tử đột nhiên lui. Nhìn tại ta cùng Trần Vận miễn cưỡng xem như, cộng đồng hầu hạ quá chủ nhân phân thượng, nhắc nhở ngươi một chút, Trần Vận thân thể tình trạng, tạm thời không có bất cứ vấn đề gì, nhưng tinh thần thượng nhận được đả kích rất lớn, nhớ rõ trong coi nàng, bằng không, tinh thần của nàng thực dễ dàng hỏng mất, đúng rồi, đợi cho nàng tỉnh táo, nhớ rõ thật tốt cùng nàng tâm sự, nàng biết như thế nào cho các ngươi thật tốt sống sót, dù sao, có đôi khi... chết cũng là một loại giải thoát. Tần có nghi sau khi xem xong hơi nhíu nhíu mày, nàng không biết nên nói cái gì, chỉ bằng nàng trước mắt đã biết, A Vận Hoa Cúc, Tiểu Huyệt, miệng đều bị địt qua, hơn nữa còn bị cưỡng ép uống nước tiểu, loại chuyện này đúng A Vận loại này trinh tiết người vợ đả kích quả thật có chút lớn, dù sao trên miệng nói cùng thực tế gặp được là hai chuyện khác nhau, càng huống chi A Vận xác suất lớn vẫn bị hiếp bức, về phần A Vận nhận được khác vũ nhục, kia một chút còn tạm thời không thể biết được. Nàng đem plastic giấy đưa còn cấp đối phương. Nghĩ đến vừa mới phiêu tán trang giấy, còn có phía trên nhắc tới mị ma máu, nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. Cút ra ngoài, ta cùng Lâm Tổng có việc muốn tán gẫu. Vâng. Phương Trạch bước nhanh rời đi gian phòng, Tần có nghi tuổi thọ so với hắn lớn hơn nữa, đi theo Lâm Hùng bên người thời gian cũng đủ trưởng, ấn tượng sâu nhất cái kia thứ. Chính là niên thiếu khinh cuồng hắn khinh thường Tân Có Nghi như vậy cái quản gia, kết quả bị Tân Có Nghi hai chân đưa vào bệnh viện, chân nằm 3 tháng mới xuống giường, mà Lâm Tổng từ đầu tới đuôi một câu đều chưa nói qua, từ sau đó, hắn liền cũng không dám nữa khinh thường Tân Có Nghi. Lâm Hùng đứng dậy đứng ở một bên, Tân Có Nghi đi đến Lâm Hùng vừa mới ngồi trên chỗ ngồi, lật nhìn lên Kỳ Minh cùng với nhà hắn nhân tư liệu, lật một lúc sau có chút bất mãn chậc một tiếng, một bên Lâm Hùng chớp mắt mồ hôi lạnh tràn trề. Tần có nghi đem trên bàn tất cả mọi thứ đẩy lên một bên, sau đó đem chính mình ghi chép đến trang giấy vứt xuống trước mặt hắn. Lâm Hùng run run rẩy rẩy đem kiểm, từng câu từng chữ nghiêm túc nhìn, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng phẫn nộ, càng xem càng phẫn nộ. Trang giấy tại tay hắn trông dần dần biến hình, Tần có nghi ho nhẹ hai tiếng, đem suy nghĩ của hắn theo nội dung chung kéo về. Người nói một chút đều nhìn thấy cái gì à, đem phát sinh toàn bộ nói cho ta, nếu để cho ta phát hiện ngươi hết sức che giấu cái gì, ta liền đem ngươi ném vào thiên giang uy vương bát. Tần có nghi không nhanh không chậm nói, Lâm Hùng kinh hoàng cúi đầu, cố gắng nghĩ lại mỗi một cái chi tiết, theo nhận được điện thoại bắt đầu đến tửu điếm, Phương Trạch bị say lam kích choáng, tạp bình rượu quỳ xuống cứu mình và tiểu vận, Kỳ Minh trong tay lôi điện, mị ma hình thái say lam cùng với hư hóa trạng thái, đến cuối cùng hai người lúc rời đi lưu lại nói. Tỉ mỉ một điểm xuống dốc đều nói ra. Ma vương, mị ma bộ dạng cùng hoạt hình giống nhau sao? Đúng, cùng tiểu vận nhìn cái kia một chút hoạt hình, cùng bên trong mị ma giống nhau như đúc, chẳng qua dáng người rất tốt, mặt nhiều hấp dẫn, đúng rồi, quan trọng nhất chính là, nàng cánh là trên bả vai thượng, mà không phải là tại eo phía trên, cũng không phải là lông chim, ngược lại giống cái loại này đại ác ma khung xương lá mỏng cánh. Lâm Hùng có chút lo lắng nói ra chính mình chứng kiến đến toàn bộ, Tần có nghi tuyết trắng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ cái bàn, suy nghĩ Lâm Hùng đã nói toàn bộ rốt cuộc là thật là giả, nàng là một cái kiên định thuyết vô thần người. Mà bây giờ phát sinh toàn bộ làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng híp mắt tại trong não xây dựng về say lam nguyên đồ. Như vậy dùng sức khen nàng, so với ta còn đẹp không? Không biết, bất quá xác thực. Ngẩng đầu, xem ta nói. Lâm Hùng theo bản năng ngẩng đầu, Tần có nghi lúc này đã đứng ở trước mặt hắn, nàng dáng người cao gầy, ngũ quan thanh tú xinh đẹp mà không thất anh khí, một đôi mắt to quýnh như sao, mũi cao thẳng, bờ môi thước mỏng. Màu lam nhạt nghiêng phân ngang tai tóc ngắn, càng lộ ra này tư thế hiên ngang, hăng hái khi phách, Lâm Hùng nhìn chằm chằm Tân có nghi gương mặt đó nhìn một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, Tân có nghi thấy thế cười khẽ một tiếng, nàng thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ cái thứ kia rồi. Đem nhẫn đưa cho Lâm Hùng nhìn chiếc nhẫn kia, nghĩ đến phía trước nhìn thấy trang giấy thượng nội dung, ngẩng đầu không thể tin nhìn về phía Tân có nghi. Ngươi, đi thôi, dựa theo phía trên nói làm. Nếu như ngươi nói đều là thật, như vậy này cũng không phải là ngươi có thể tham dự được rồi, để ta đến tự mình tên gia hỏa này, mị ma. Thật đúng là có thú, Lâm Hùng còn muốn nói gì, Tần có nghi đã khoát tay ý bảo đối phương rời đi, Lâm Hùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi gian phòng, Tần có nghi đem cầm đặt tại giao nhau hai tay phía trên, đáy mắt hiện lên nhỏ vụn không rõ quang, khóe miệng giơ lên một cái nghiền ngẫm nụ cười, không có người biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tì tì. Ta giống như tìm được ngươi nói mị ma rồi, như vậy, một mực tự xưng vì dũng giả ngươi, làm như thế nào đâu này? Ngươi, có thể đánh bại ma vương sao? Chương 6 Tần Sương dục vọng, Trần Vận vợ chồng tạm thời thỏa hiệp. A Thị, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Mờ nhạt đèn huỳnh quang đem phòng khách chiếu một mảnh đen tối, Tần Sương mặc một bộ màu trắng chạm rỗng váy ngủ nằm tại trên giường, ngón tay nhẹ nhàng ma sát qua chính mình môi âm hộ. Ban ngày cái loại cảm giác này lại xuất hiện, rõ ràng nhìn không thấy sờ không tới, có thể nàng chính là cảm giác được này ngón tay, kích thích, sợ hãi tràn ngập tại tim của nàng, nhìn điện thoại mình và con đối thoại, nàng không khỏi hồi tưởng lại, chính mình tại nhận được cái kia quỷ giống nhau đồ vật xâm nhập thời điểm. Con kia âm điệu đột nhiên cất cao chất vấn tiếng. Tiểu Minh, người cũng là để ý mẹ đúng không? Ha ha, người cũng không hy vọng mẹ sẽ tìm ân a, sẽ tìm cái khác nam nhân đúng không? Vậy thì do ngươi tự mình tới đút ăn no mẹ như thế nào đây? Ân Tiểu Minh thật thoải mái. Tần Sương một bên nhớ lại căn kia khổng lồ con cặc xúc cảm, một bên nhẹ nhàng gầy gầy tiểu huyệt của mình, từng giọt dâm thủy theo phấn nộn tiểu huyệt chảy ra, nàng đã hơn 10 năm không có trải qua tình yêu rồi, đúng là như lang như hổ tuổi tác, cùng với nàng chỉ có vô tận là hư không cùng tịch mịch. Ô, Tần Sương gầy gầy tốc độ càng ngày càng đến, òm ọp tiếng nước ở trên giường vang lên, cuối cùng. Một đạo thật nhỏ tiếng nước chảy nhớ tới, Tần Sương cả người không khỏi buộc chặt, trụ bạch ngón chân gắt gao cũng tại cùng một chỗ, cắn phấn nộn môi dồn dập thở gấp, ngón tay gắt gao nắm ga giường. Hai giây qua đi, Tần Sương thân thể đột nhiên buông lỏng, nàng nghĩ con trai của mình thủ dâm, mượn này đạt được đến một cái tiểu cao chiều. Tiểu Minh, tiểu, hắn hôm nay không ở nhà, ta hôm nay cũng chưa kịp giặt quần áo phục, Tiểu Linh cùng ta ở Mỹ hoàn liền trở về phòng, nói cách khác, không được. Không thể như vậy, hắn là con ta. Tần Sương cưỡng ép nhắm mắt lại, bức bách chính mình không đi nghĩ, đem chính mình cưỡng ép kéo vào giấc ngủ. Mấy phút sau, Tần Sương nằm tại trên giường phát ra bằng phẳng tiếng hô hấp, ánh trăng xuyên qua dẫn chiếu rọi trong người mặc đồ trắng sắc chạm rỗng váy ngủ nữ nhân trên người. Trắng nõn làn da tại dưới ánh trăng càng lộ ra sáng tỏ, nữ nhân lãnh diễm mặt mày đang ngủ về sau, ít đi một phần lạnh lùng, nhiều một tia dịu dàng, khóe mắt nếp nhăn cũng vì này tăng thêm một phần khói lửa khí tức. Đáng chết gái đứng đường, trưởng đúng là kia một bộ hồ ly tinh dạng, câu dẫn con ta, cái này hàng nát, ngàn người kỵ vạn người địch kỹ nữ, con làm sao lại vừa ý nàng, đại thì sao, mẹ cũng không nhỏ a. Không được, cái kia đáng chết tiện nhân nhất định đang cùng con ân ái, ta không thể cứ như vậy nhìn, ta cũng muốn con yêu. Hô hấp bằng phẳng Tần Sương đột nhiên ngồi dậy, trong mắt lóe lên một chút cuột cường cùng hung ác, nàng không thể tiếp nhận loại chuyện này, chính mình nuôi lớn đứa nhỏ, tại 4 năm trước đem chính mình theo ra bạo địa ngục chung giải thoát con, cái kia chạm dưới ánh mặt trời, hướng chính mình vươn tay con, vốn nên là thuộc về nàng. Là cái kia không biết xấu hổ hồ ly tinh cướp đi hắn, nàng tuyệt đối không thể cho phép, tuyệt đối không thể. Tại cửa sổ ảnh ngược bên trong, ánh mắt của nàng giống như đói khát rất lâu sói hoang giống như, tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Mặc lên dép lê, cẩn thận mở cửa, ánh mắt tại đen tối phòng khách quét một vòng, xác định không có người sau thở dài nhẹ nhõm, lại đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Linh gian phòng. Nàng phóng nhẹ bước chân đi đến Kỳ Linh trước của phòng, lặng lẽ vặn mở một đầu khe cửa, xuyên qua ánh trăng nhìn nghiêng người nằm tại trên giường nữ nhi. Nàng vị trí này chỉ có thể nhìn thấy nữ nhi sau lưng. Nàng cẩn thận đóng cửa lại, giống như làm tặc bình thường nhẹ nhàng mãi động bước chân, đi đến cửa phòng tắm, rớt ra môn khoảnh khắc kia. Một cái y lâu xuất hiện ở trước mắt của nàng, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Kỳ Linh cửa phòng, sau đó đưa tay vói vào y lâu bên trong tìm kiếm. Cuối cùng, nàng giơ lên một đầu nam sĩ tứ giác quần lót, cái nhà này chỉ có Kỳ Minh một cái nam nhân, như vậy này cái quần lót chủ nhân là ai, đáp án không cần nói cũng biết. Tần Sương nhìn kia cái quần lót, khéo léo mũi ngọc để sát vào quần lót nhẹ nhàng ngửi một cái, một cỗ quen thuộc mùi vị theo phía trên truyền đến, là con hương vị, nàng đem y lâu quần áo dựa theo trình tự thả trở về, sau đó nắm quần lót cũng không quay đầu lại chạy trở về phòng của mình lúc, gian phòng bị phanh một tiếng đóng lại, Tần Sương như nhặt được chân bảo giống như, đem Kỳ Minh quần lót ôm tại trong ngực chui vào chăn, một lúc sau, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Tần Sương thân thể đột nhiên cứng ngắc. Nàng quá được phong hình, quên mất trong nhà còn có một cá nhân. Đoán chừng là đóng cửa tiếng quá lớn, đem Kỳ Linh đánh thức, Kỳ Minh âm thanh lúc này cũng theo ngoài cửa truyền đến. Mẹ, người không sao chứ, đóng cửa tiếng như thế nào như vậy đại? Không có việc gì, thuận tay vùng khí lực dùng lớn, mau ngủ đi. Nha, Tần Sương nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn rất lâu, mới tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, tinh thần buông lỏng xuống nàng mới phát hiện, trên thân thể của mình đã bị che toát mồ hôi, nàng vén chăn lên từng ngụm hô hấp. Mồ hôi hương vị trung hỗn tạp một cỗ đặc thù hương vị, Tần Sương nhìn về phía bộ ngực mình nam sĩ quần lót, nuốt một ngụm nước miếng đem cử, đem mặt một chút để sát vào, cẩn thận lại tham lam hấp thu phía trên hương vị, mùa hè nam tính quần lót có thể nói là một lời khó nói hết. Trong này còn trộn lẫn một cỗ mùi tanh, nhưng này cổ hương vị tại Tần Sương trong mắt, so bất kỳ cái gì hương vị đều phải mỹ vị, thế cho nên, đợi nàng chậm rãi tỉnh táo lại thời điểm toàn bộ cái quần lót đã đắp lên nàng khuôn mặt. Hô, a hô thật là thúi thật tốt nghe thấy Tiểu Minh, a tư ha tư ha a Tần Sương người con trên quần lót hương vị, ngón tay không tự giác nhét vào dưới người gầy gầy, vi phạm đạo đức kích thích cảm cùng gầy gầy khoái cảm đang truyền đến, nàng dần dần không thỏa mãn với nhẹ người, nàng chỉ muốn ngửi được con hương vị, bàn tay dần dần dùng sức, đem quần lót vò thành một cục đặt tại chính mình mũi, phô thiên cái địa nam tính mùi vị truyền đến, Tần Sương phát ra một tiếng ký hạnh phúc lại thỏa mãn ưng. Lúc này nàng chỉ có thể ngửi được con trên quần lót kia liên tục không ngừng mùi vị, tiểu huyệt không ngừng phân bố dâm thủy, òm ọp tiếng nước càng đến vang, thậm chí tại chỉ có tiếng thở gấp gian phòng chung đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Ân, Tần Sương đột nhiên đã sờ cái gì, nàng mở ướt sũng ánh mắt, tràn đầy tình dục ánh mắt nhìn về phía quần lót, nàng đem quần lót một chút bày ra, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, trên quần lót có một mảnh tiểu tiểu bóng ma, Tần Sương đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc vui mừng. Nàng tay run run ngón tay đem quần lót một chút lật qua, một mảnh thoáng khô cạn bóng ma dừng ở mắt của nàng bên trong, nàng cẩn thận để sát vào nghe nghe, một cỗ mùi tanh chui vào nàng khoang mũi bên trong, mang cho nàng xác thực thực vô cùng hạnh phúc hương vị. Tiểu huyệt tiết ra dâm thủy tốc độ tăng nhanh, bởi vì nhồi máu mà trở nên đỏ thẫm môi âm hộ, hướng nàng gửi đi chưa thỏa mãn dục vọng tín hiệu, nàng nuốt một ngụm nước miếng, nhịn xuống xung động của nội tâm, dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ hơi có chút để vào trong miệng. Ôm, đầu óc tại một chớp mắt lâm vào tạm dừng, Tần Sương khuôn mặt hiện ra mừng rỡ như điên thần sắc, lãnh diễm mặt mày tại khoảnh khắc này hoàn toàn tan ra, Nàng đem gối đầu vứt xuống một bên, sau đó đem con quần lót bình trải ở trên giường, nhấc lên tuyết trắng mông lấy một loại bị từ phía sau tiến vào tư thế nằm ở đó, kết bạch váy ngủ bị tuột đến phần eo trở lên, Tần Sương đầu một chút để sát vào con quần lót, cằm chống đỡ tại quần lót bên cạnh chỗ, lè lưỡi liếm một chút phía trên còn sót lại tinh dịch. Tùy theo tinh dịch bị cuốn vào trong miệng, một cỗ mùi tanh tại trong miệng lan tràn ra, ngón tay sinh ra kích thích cảm đột nhiên tăng cường, dưới người lỗ lồn cũng phun ra một cỗ dâm thủy. Ha ha, thật là khổ tốt tinh, thật là thúi, ăn thật ngon con hương vị, Tiểu Minh, ngươi nhìn thấy không? Cái kia hồ ly tinh có thể làm a mỗ mẹ cũng có thể làm được ha, mẹ ngoan ngoãn nghe ngươi nói a ha, thân thể mỗi một cái bộ vị đều là ngươi, mẹ có thể liếm quần lót của ngươi, cho ngươi bú liếm, đừng nhìn con hồ ly tinh kia a thật là thúi rất thích ân a, bên ngoài nữ nhân chỉ hại ngươi, chỉ có mẹ mới là yêu ngươi a, ngươi nhìn a, mẹ tiểu huyệt chảy nhiều như vậy thủy, đều bởi vì ngươi lưu a ha ha, mẹ cũng có thể cho ngươi địt a dùng sức địt, mẹ ân a chính là như vậy dùng sức địt lại dùng lực, ô ô mẹ muốn ném a ném ném. Tần Sương một chút liếm Kỳ Minh trên quần lót tinh dịch, trong mắt dục vọng càng ngày càng dày đặc, màu đỏ thẫm môi âm hộ bị ngón tay đẩy ra, một ngón tay nhét vào tiểu huyệt bên trong, tiểu huyệt cảm nhận được ngón tay xâm nhập, theo bản năng nhúc nhích, đến đạt được lớn hơn nữa kích thích cùng khoái cảm, nhưng rất nhanh. Đói khát khó nhịn tiểu huyệt sẽ không thỏa mãn với một ngón tay mang đến kích thích, ngón tay thứ hai cũng nhét đi vào, sau đó là cây thứ ba, liếm láp tinh dịch lưỡi hồng tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngón tay gảy gảy lực độ cùng tốc độ cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng, tại một trận thống khoái rên rỉ bên trong, Tần Sương cả người thẳng băng, cái tay còn lại trực tiếp đem quần lót đút vào trong miệng, tham lam thu hoạch còn sót lại hương vị, hai cổ chất lỏng thuận theo khác biệt lỗ thủng phun. Trắng nõn làn da bởi vì động tình nhiễm lấy một chút mỏng hồng. Trình độ cực cao khoái cảm phía dưới, Tần Sương nước mắt thuận theo khóe mắt tràn ra, con mắt thượng trở thành a hắc nhan bộ dáng, nước miếng dần dần thấm ướt trong miệng quần lót, ngực trước sau cọ sát tại ga giường phía trên, mang đến từng trận kích thích khoái cảm, bụng cùng phần eo căng thẳng, bị cẩn thận xử lý quá lông MU chỉnh tề hướng lên, lông MU bị dâm thủy cùng nước tiểu dần dần ướt nhẹp, nhìn dâm mỹ vô cùng, nhếch lên tuyết mông trắng hơi hơi rủ xuống. Đùi không ngăn được quất đánh, xinh xắn hoạt bát trắng nõn chân ngọc cong lên. Trụ bạch ngón chân gắt gao cũng tại cùng một chỗ, hiển nhiên là một bộ thích tới cực điểm bộ dáng. Cao trào cuối cùng đi qua, dâm thủy dần dần đình chỉ phun, từng giọt bài trừ màu đỏ thẫm môi âm hộ hướng ra phía ngoài lưu động, nước tiểu còn đang tí tách phun, Tần Sương ghé vào trên giường rất lâu không nhúc nhích, cuối cùng, nàng theo thất thần khoái cảm chung hoàn hồn, vừa muốn nói gì. Một cỗ mang theo Kỳ Minh tinh dịch cùng mồ hôi hỗn tạp hương vị nước miếng bị nuốt xuống, Tần Sương con mắt lại lần nữa thượng lật, một cỗ khôn kể cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Nàng biết nàng trở về không được, Kỳ Minh ra tù 2 năm lúc, nàng một mực cố gắng kiềm chế chính mình vặn vẹo tình yêu, lấy bộ dạng này lạnh lùng thái độ làm bất hòa Kỳ Minh, nàng biết rõ, nếu như không làm như vậy, Kỳ Minh mỗi một lần cùng nàng ở chung khi sinh ra tiếp cận, đều làm nàng cưỡng ép kiềm chế tình yêu dưới đất trôi lên. Đến lúc đó, chẳng khác nào nàng người mẹ này lại một lần nữa hủy diệt con cuộc sống. Tại Kỳ Minh trong mắt, nàng là một cái mẫu thân, có thể tại mắt của nàng, Kỳ Minh là một cái nam nhân, chân chính nam nhân, giải cứu nàng vốn nên bi thảm cả đời nam nhân, có thể nàng không thể làm như vậy, đoạn này cảm tình là thế nhân sở không tha, nàng không muốn nhìn đến Kỳ Minh bị người chỉ trỏ. Có thể, vặn vẹo tình yêu mang đến muốn chiếm làm của riêng. Không để cho nàng nguyện ý nhìn đến bất kỳ cái gì khác phái tiếp cận chính mình Kỳ Minh, cho nên nàng liều mạng làm yêu, đem sở hữu khác phái theo Kỳ Minh bên cạnh đuổi đi, cũng đem mình và con khoảng cách càng thôi càng xa, nàng dùng Kỳ Minh không đủ thành thục lấy cớ, đến lừa gạt Kỳ Minh, cũng đang lừa gạt chính mình. Vốn là, nàng chỉ cần cứ như vậy nhìn Kỳ Minh lớn lên là tốt rồi, làm nàng dơ bẩn vặn vẹo ảo mộng liền kéo dài như vậy nữa là tốt rồi, nàng chỉ cần xa xa nhìn hắn, nàng liền đủ hài lòng. Có thể, cái kia đáng chết hồ ly tinh xuất hiện, nàng cướp đi Kỳ Minh yêu, đó là nàng một mực khát cầu cũng không dám chạm đến cấm kỵ, cứ như vậy bị cái kia hồ ly tinh lấy đi, nàng không cam lòng, nàng ghen tị, nàng điên cuồng, nàng tưởng tượng dĩ vãng giống nhau đuổi đi đối phương, nhưng nàng biết, nàng làm không được rồi. Cái kia hồ ly tinh quá mức ưu tú, đó là vốn cũng không nên tồn tại ở trên đời hoàn mỹ nữ nhân, Kỳ Minh vì nàng lần thứ nhất phản kháng chính mình. Cũng nhắc lên chính mình kia âm u nội tâm một góc. Nàng tại thịnh nộ phía dưới lần thứ nhất chạm đến Kỳ Minh tính khí, thật lớn tốt thô cứng quá nóng quá, nàng dùng lửa giận bao bọc chính mình, làm chính mình nhìn có lấy cớ, nhưng nàng đáy lòng rõ ràng, bất kỳ cớ gì cũng không thể che giấu nàng lúc này động tác. Nhìn Kỳ Minh kia giận mà không dám nói gì bộ dáng, nàng biết nàng thành công, nàng đụng tới nàng tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng cũng đem khát vọng nhất đồ vật thôi xa hơn. Thẳng đến hôm nay, Kỳ Linh bất đắc dĩ phía dưới tìm kiếm Kỳ Minh trợ giúp, nàng biết cái này không phải là Kỳ Linh lỗi, có muốn đến Kỳ Minh khả năng lại lần nữa cách xa nàng đi, thậm chí bị cái kia nhị đại cấp trả thù, nàng đáy lòng liền thăng lên nồng đậm sợ hãi, nàng nhịn không được hướng Kỳ Linh phát hỏa, hai người bọn họ nhân đại tranh cãi một trận. Đây là mẹ con các nàng hai người lần thứ nhất cãi nhau, từ Kỳ Minh giết chết tên xúc sinh kia về sau, Kỳ Linh cùng chính mình đã đem lẫn nhau xem như cuối cùng vướng bận. Mẹ con hai người quan hệ một mực tốt lắm, thẳng đến Kỳ Minh ra tù, nàng vì che giấu nội tâm vặn vẹo âm u, không thể không làm bất hòa đối phương, Kỳ Linh rất là nghi hoặc, nhưng nàng nói cho Kỳ Linh, ca ca thân phận thực mẫn cảm, muốn Kỳ Linh cố hết khả năng đi xa cách xa ca ca, Kỳ Linh tính từ vốn lãnh đạm, tăng thêm hết sức làm bất hòa. Tại hằng ngày ở chung bên trong, Kỳ Minh tính tình cũng dần dần trở nên lãnh đạm lên. A ha ha, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tần Sương phun ra trong miệng quần lót, đối với chính mình như thế hành vi xin lỗi. Lúc này nàng, không phải là ngoại nhân trong mắt cái kia cao lãnh đến cực điểm cao quản, cũng không phải là một cái giáo dục ưu tú mẫu thân. Nàng là một cái nữ nhân, một cái không biết xấu hổ, dâm tiện phóng đãng, thiên địa bất dung nữ nhân, đối với con trai của mình sinh ra ái mộ chi tình. Cầm lấy con quần lót thủ dâm đến cao trào, còn liếm mùi ngon, trên cái thế giới này không có nữ nhân so chính mình càng hạ tiện càng vô sỉ. Nàng muốn thoát khỏi như vậy chính mình, có thể nàng làm không được, nàng biết, nàng càng ngày càng tham lam, thẳng đến cũng không nhịn được nữa đối với con xuống tay. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tần Sương mệt mỏi cực kỳ nghiêng người sang, tựa đầu vùi sâu vào xốp gối đầu bên trong, nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng trượt xuống. Líu díu khiểm ngữ tiến vào mộng đẹp, tại giường một khắc nghiêng, nhất quán giọt nước tại dưới ánh trăng lóe lên nhỏ vụn quang, kể ra trên giường mỹ nhân tội nghiệt, bị thấm ướt vò thành một cục quần lót, ở trên giường yên lặng trưng bày, lưu lại hương vị nhậm đang từ từ phát huy, vi phạm đạo đức mẫu thân líu díu đối với con xin lỗi, hướng con của mình xin lỗi. Cũng hướng không biết xấu hổ, dâm loạn không chịu nổi chính mình xin lỗi. Đêm tẫn bình minh. Tần Sương theo trên giường mơ mơ màng màng tỉnh lại, cực kỳ thích ý duỗi cái eo mỏi, đã lâu không ngủ được thư thái như vậy rồi, lộn xộn mái tóc không có mang cho nàng một tia chật vật, ngược lại làm nàng nhìn nhiều một tia lười biếng, nàng ngáp đi đến trước gương, nhìn trong gương lười biếng chính mình, không khỏi cảm thấy một tia xa lạ, một lúc sau, ánh mắt chớp mắt lạnh lùng, lười biếng rời rạc người vợ cảm lập tức biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến tối hôm qua sự tình, Tần Sương khuôn mặt nhiều nhất tia đỏ ửng. Nàng thu thập xong chính mình lại đem ga giường ném vào máy giặt, nhìn con kia hương vị cơ hồ không có quần lót, đặt ở trước lỗ mũi hung hăng hút cuối cùng một ngụm, đem ném vào chậu nước bên trong. Tiểu Linh còn không có, quên đi, trước nấu cơm a. Bình Minh Tửu Điếm, 607 cao cấp giường lớn phòng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu bắn vào, dừng ở Kỳ Minh kia hơi hơi nhíu lên lông mày phía trên, qua một hồi, Kỳ Minh mở ra hai mắt. Trong mắt không có một chút ít khôn ý, Kỳ Minh nhìn về phía dưới người căng phòng cái chăn, theo đại con cặc truyền đến trình độ cực cao mút hút lực độ, ấm áp, nhanh đến, sảng khoái, Kỳ Minh bất đắc dĩ vén chăn lên, quả nhiên, Say Lam lúc này chính gương mặt hưởng thụ mút lấy chính mình đại con cặc, Kỳ Minh duỗi tay đẩy một cái đầu của nàng, Say Lam thân thể theo lấy quơ quơ. Chẳng những không buông miệng ngược lại đột nhiên đem ngay ngắn đại con cặc toàn bộ nuốt vào. Kỳ Minh chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc chen vào một cái nhỏ hẹp vô cùng động thịt bên trong, động thịt mỗi một chỗ đều đang điên cuồng chen ép nhúc nhích, vì đại con cặc mỗi một chỗ đều mang đến trình độ cực cao hưởng thụ. A hát hát hát, ân, thời gian còn kịp. Kỳ Minh liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện còn sớm sau đơn giản trực tiếp buông lỏng thân thể, hưởng thụ đến từ Say Lam tảo an cắn, mị ma không hổ là mị ma, cho dù là kia trương miệng nhỏ, nếu so với Trần Vận Hoa cúc nhanh hơn. Quy đầu cùng đại bộ phận thân gậy bị nuốt vào thực quản bên trong, đột nhiên, Kỳ Minh ngón tay đột nhiên run run, hắn phát ra kêu đau một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn về phía một trước một sau lắc lư đầu Say Lam, nhưng cái này cũng không là kỳ khắc sâu trong lòng đến kịch liệt kích thích nguyên nhân. Say Lam dương mắt hướng về Kỳ Minh lộ ra một cái vô tội ánh mắt, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Kỳ Minh phần bụng. A ha a a a thử lưu, cực kỳ sắc khí âm thanh theo hai người chỗ giao hợp truyền đến. Kỳ Minh cảm nhận Say Lam kia đột nhiên trở nên cùng các khác biệt thực quản bức tường bản thân hẳn là một tầng thuận theo trượt lá mỏng, xác định đồ ăn có thể hoàn toàn tiến vào dạ dày, có thể sai lam thực quản đột nhiên trở nên thô ráp, chuẩn xác tới nói, là dài ra rất nhiều mềm mại đột xuất tiểu thịt, dày đặc trình độ xa siêu ở âm đạo bức tường thượng kia một chút nhăn nheo, cơ hồ mỗi 1 cm đều bao trùm trên 100 cái nhỏ bé thịt đầu. Thịt đầu phân bố đại lượng chất nhầy, bao trùm tại thực quản trung đại con cặp mỗi một chỗ, cùng lúc đó, đại lượng mà dày đặc nhỏ bé thịt đầu đã ở mềm mềm không ngừng mát xa đại con cặp, vì này mang đến sảng khoái cực điểm cảm giác, tăng thêm say lam trước sau lắc lư đầu, mẫn cảm nhất quy đầu hưởng thụ đến siêu việt thần tiên phục vụ, kỳ minh nhất thời thế nhưng thất thủ trong này. Rất sảng khoái, nga nha, quá kích thích, say lam, ngươi thật là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng, nga nga nha. Kỳ minh lần thứ nhất phát ra sảng khoái âm thanh, tại nhận thức của hắn bên trong, mỹ ma chính là có đặc thù bộ dáng nhân loại, nhiều một chút đặc thù thiết lập, nhưng nội bộ kết cấu hóa cùng nhân loại cũng không lo ngại, nhưng bây giờ hắn phát hiện hắn sai rồi, 10 phần sai, mỹ ma quả nhiên là mỹ ma, hầu hạ mang tới khoái cảm muốn xa siêu ở nhân loại, nếu cùng nhân loại bình thường giống nhau sinh lý kết cấu, làm sao có thể xưng làm ác ma. Mấy phút sau, tại tính bằng đơn vị hàng nghìn nhỏ bé thịt đầu hầu hạ phía dưới, kỳ minh xuất tinh cảm giác dần dần đột kích, đại con cặc độ ấm dần dần tăng lên, không ngăn được run rẩy, say lam tự nhiên cũng là cảm giác được rồi, lắc lư đầu tốc độ cũng nguyệt càng lúc càng nhanh, kỳ minh biểu cảm dần dần trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên vươn tay gắt gao đè lại say lam đầu, điên cuồng lay động phần eo, đại con cặc tại say lam miệng cùng thực quản chung điên cuồng quất cắm, say mắt lam để hiện lên mỉm cười. Theo sau đột ngột hóa thành kinh hoàng, khoái cảm, đại lượng khoái cảm, làm sao biết chứ, nàng chưa kịp phản ứng, liền bị thực quản trung truyền đến đại lượng khoái cảm sở chi phối, phấn nộn lỗ lồn không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra mỹ vị dâm thủy. Bắn, kỳ minh phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, nóng bỏng tinh dịch lôi cuốn nhỏ bé điện lưu phun ra, một cỗ nhận lấy một cỗ tinh dịch lưu động tại say lam thực quản bên trong, kích thích mỗi một khỏa nhỏ bé thịt đầu, say mắt lam châu đột nhiên thượng lật, đại lượng tinh dịch lướt qua say lam thực quản, chảy vào nàng dạ dày. Tại dạ dày hấp thu đến tinh dịch khoảnh khắc kia, say lam thực quản đột nhiên chặt lại, gắt gao mút ở kỳ minh đại con cặc, chớp mắt tiến vào chân không trá tinh trạng thái, kỳ minh phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Lạnh lùng thanh tú khuôn mặt lúc này trở nên vô cùng dữ tợn, lớp thứ hai tinh dịch bị cưỡng ép hút ra, hai cổ tinh dịch đồng thời xuất tinh khoái cảm, làm kỳ minh thích đến trình độ cực cao, nhất thời, hai người thân thể đều rơi vào căng cứng, say lam tiểu huyệt phun ra đại lượng dâm dịch. Kỳ minh cũng đem từng cổ sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch đưa vào say lam dạ dày. 3. Hô huyệt. Ha ha hô hô. Hưởng thụ một hồi xuất tinh sau con cặc mát xa về sau, kỳ minh hoạt động mông về phía sau, muốn rút ra chính mình đại con cặc, lại trực tiếp kéo lấy say lam đầu về phía trước di chuyển. Hắn cảm nhận say lam khoang miệng cùng thực quản kia cỗ cường đại hấp lực, bất đắc dĩ phía dưới đành phải đè lại say lam đầu, dùng sức đem chính mình đại con cặc theo bên trong rút ra. Đại con cặc rời đi say lam căng đầy miệng nhỏ, phát ra ba một tiếng, kỳ minh nằm tại trên giường thở gấp, trở về chỗ cô kia duy nhất thuộc về mị ma trá tinh khoái cảm. Mà say lam mất đi chống đỡ, vô lực ngã vào kỳ minh dưới mặt dương vật mặt, từng ngụm hô hấp bên trong, khoang miệng tinh dịch hương vị cùng đại con cặc hương vị chui vào khoang mũi, trắng nõn làn da lúc này nhiễm lấy mỏng hồng. Qua đã lâu, nàng mờ mịt nhìn về phía căn kia trở nên càng thêm thô to con cặc, chính mình. Rõ ràng không nên phía sau đối khẩu giao sản sinh khoái cảm a, nàng dần dần đem ánh mắt ngắm nhìn về phía căn kia tỏa ra nhiệt khí đại con cặc, dày đặc ma ma vi tiểu viên thịt xuất hiện tại ngay ngắn đại con cặc. Đinh, miệng bạo hệ thống chi linh, thành công cướp lấy hệ thống chi linh miệng cuối cùng trinh tiết, đạt được vĩnh cửu tăng phúc bắp khoái cảm trồi. Khoái cảm trồi theo hệ thống chi linh thực đạo đạt được, tại đại con cặc bề ngoài tăng sinh một tầng dày đặc ma ma vi tiểu viên thịt. Thịt lồi không có khả năng đối với ký chủ bản thân sinh ra bất kỳ hiệu quả nào, nhưng đối với bị cắm vào nữ tính tới nói, dày đặc ma ma trồi sinh ra ma sát, đem cấp nữ tính mang đến trình độ cực cao khoái cảm, nữ tính tính lãnh đạm người bệnh kết cục đại con cặc. À, thì ra là thế sao? Cũng thế, ta cũng lần đầu xuất hiện a, được đến hệ thống chi linh, khẳng định sẽ có khen thưởng, ta như thế nào đem cái này quên, rõ ràng phá thân thời điểm còn được đến khen thưởng đấy. Hai người cứ như vậy nằm tại trên giường, thẳng đến điện thoại đồng hồ báo thức âm thanh lên, kỳ minh đột nhiên theo ngồi trên giường, đi vào phòng tắm rất nhanh rửa mặt, say lam trên người sáng lên một trận bạch quang, đợi cho hào quang tán đi, sở hữu dấu vết toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Kỳ Minh theo trong phòng tắm đi ra, một bên lau trên người Thủy, một bên tiếp nhận Sai Lam đưa tới quần áo, đợi cho hắn đem dây giải hệ phía trên, hơi hơi giơ tay lên, Sai Lam hóa thành lưu quang trở lại Kỳ Minh bên trong thân thể. Đáng giận, Phạm Ngô Xuân, mở ra hệ thống thương thành, hối đoái thực khi giám sát, mục tiêu Tần Sương. Kỳ Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì, ảo não cho chính mình một cái tát, nhanh chóng cấp mẫu thân trên người bổ sung một cái thực khi giám sát. Tại xác nhận đến thực khi giám sát đã buộc lại thành công hơn nữa mẫu thân sau khi an toàn, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trả phòng, cầm lại tiền thế chấp, đi ra tửu điếm, ngăn lại một chiếc xe taxi hướng trong nhà chạy tới. A Thị, Hoa Đón Xuân Đường, Đằng Huyên Các số 2 biệt thự. Lâm Tổng, bệnh viện kia mặt đến tin tức, nói thiếu gia đã tỉnh, thân thể cũng không lo ngại. Phương Trạch bưng lấy vừa mới mài tốt cà phê, đi vào gian phòng đem cái chén đặt ở Lâm Hùng trước mặt. Lâm Hùng đang tại mở ra tuyến thượng hội nghị, đợi cho trong này một người hồi báo xong tất, mới bưng ly lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Phương Trạch tại buông xuống cà phê sau rời đi, Lâm Hùng chỉ ra trong này từng đường vấn đề, cũng đưa ra ý kiến. Tại hội nghị sau khi kết thúc, Phương Trạch đến Lâm Hùng bên người hướng này hội báo đến. Lâm Hùng nhéo nhéo mi tâm, quyết định hay là nghe theo Tân Có Nghi đề nghị. Đi trước bồi tội nói sau. Đi tìm Lý chủ nhiệm tiến hành thủ tục xuất viện, sau đó lập tức đem cái này nhiệt tử cho ta nhận về. Phương Trạch theo tiếng rời đi, Lâm Hùng đi đến phòng ngủ chính cửa gian phòng, do dự vài giây vẫn là gõ cửa một cái, hốc mắt sưng đỏ Trần Vận mở cửa, nhìn về phía Lâm Hùng trong mắt tràn đầy quật cường, nàng thở dài nghiêng người sang làm Lâm Hùng tiến đến. Tại Lâm Hùng sau khi vào phòng, nàng dùng sức đem cửa phòng ném phía trên, hai tay ôm ngực đứng ở đó, ánh mắt quật cường Lâm Hùng đối diện, lâu dài trầm mặc qua đi, Trần Vận khàn khàn âm thanh vang lên. Nghĩ xong chúng ta đi ly hôn. Tiểu Vận, hôm nay dân chính cục không nghỉ ngơi, hiện tại liền đi, vừa vặn ta cấp cái kia nữ sinh viên thoái vị, nhân ra rất tốt một cái tiểu cô nương, so. Tiểu Vận, ta nói rồi, ta không ly hôn. Kia người tìm đến ta làm gì? Nón xanh đều đeo lên, như thế nào, chúng ta Lâm chủ tịch còn có bị chụp mũ mê. Trần Vận nói một nửa, khàn khàn tiếng nói chung nhiều một tia nghẹn ngào, vẫn như cũ quật cường đem mặt sau nói ra. Lâm Hùng hít sâu một hơi, nhìn thấy một màn này, Trần Vận kia tràn đầy châm chọc âm thanh lại lần nữa vang lên. Đừng quên, nhân gia có thể không có ý định buông tha ta, nhìn thấy cái giới chỉ này có hay không. Ta đã là nhân gia chó mẹ rồi, Lâm chủ tịch, người còn muốn bị nhiều mang mấy mũ lưỡi chai mới vừa lòng. Trần Vận quay đầu đi đưa ngón tay đưa tới Lâm Hùng trước mắt, Lâm Hùng nhìn kia mai tuyên khắc tinh ruby nhẫn, lửa giận từ đáy lòng hừng hực thiêu đốt. Có thể nhìn đến Trần Vận kia run rẩy thân hình, đáy lòng lửa giận tại một cái chớp mắt dập tắt. Tiểu Vận, ngoan, chúng ta không ly hôn, được không? Tốt, Lâm chủ tịch nếu nguyện ý bị chụp mũ, ta tự nhiên là không quan tâm, cũng không biết cái kia xúc, chủ nhân hắn đang đùa đủ ta về sau, có khả năng hay không đem ta ném cho kẻ lang thang, bị đám kia dơ bẩn hạ tiện ăn mày cấp ép, đè ở dưới người, đến lúc đó ngươi liền trở thành toàn bộ vòng tròn cười nói. Trần Vận âm thanh đã hoàn toàn không thể duy trì ở giọng bình thường, Lâm Hùng tự nhiên cũng là phát hiện, hắn biết, Trần Vận là đang tại buộc hắn, kia toàn bộ cũng có khả năng phát sinh, mà chính mình, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng vậy à, có thể kia có thể làm sao đâu này. Ly hôn à, còn có thể làm sao? Đừng quên, nhiều năm như vậy đến nay, ngươi nên lỗi không ít người. Kia một vài người nếu đã biết, sao, như thế nào đối với ta, người so với ta càng, rõ ràng hơn. Tiểu Vận, ngươi đừng ép ta. Không ép ngươi, tốt, ly hôn, ta nói rồi, ta chỉ muốn ta tấm thẻ kia 400 vạn, coi như ta cùng ngươi ngủ nhiều năm như vậy bồi thường, chính là Lâm chủ tịch, không đến mức liền này 400 vạn cũng không bỏ a. Ta đây nếu thật không nỡ đâu này. Vậy đều lưu cho ngươi, chỉ cần ly hôn. Ta có thể cái gì cũng không muốn. Người đưa ta cái kia một chút châu báu trang sức, ta đều có thể không muốn. Ta chỉ muốn ly hôn. Tốt, người đi thay quần áo, ta đi cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn. Lâm Hùng hình như thật không nhịn được, sải bước đi ra gian phòng. Trần Vận đồng tử đang nghe cái kia tốt tự khi chớp mắt trở nên trống rỗng. Nhưng rất nhanh nàng liền cường lên tinh thần, tắm rửa, thay quần áo, hóa trang. Tối thiểu, nàng muốn tại lão công trước mặt lưu lại một lần cuối. Muốn cũng đủ ngăn nắp xinh đẹp, tối thiểu, thỏa mãn nàng này cuối cùng tư tâm. Trần Vận đưa tay đặt tại chốt cửa phía trên, hít sâu mấy hơi lại dù như thế nào cũng ấn không đi xuống. Nàng xoa xoa nước mắt của mình, cắn răng mở cửa ra, bước chân sải bước hướng đi đại sảnh. Một cỗ gay mũi hương vị theo đại sảnh truyền đến, không giống là mùi thuốc lá, ngược lại giống một ít giấy hoặc là plastic bị đốt trọi hương vị. Nàng đi đến đại sảnh liền nhìn thấy Lâm Hùng ngồi tại trên sofa, yên lặng nhìn gạt tàn ngọn lửa, ánh mắt của nàng dừng ở gạt tàn bên trong, cuối cùng một chỗ đỏ thẫm sắc vui mừng cạnh góc. Tại ngọn lửa trung thiêu đốt hầu như không còn. Nghĩ hút thuốc đấy, không nghĩ qua là đem giấy chứng nhận kết hôn điểm, hộ khẩu vốn cũng ném, không có biện pháp à. Lâm Hùng gương mặt bất đắc dĩ nhìn ngốc ngốc Trần Vận, trên mặt lộ ra mưu kế thực hiện được nụ cười. Trần Vận nhìn Lâm Hùng kia gương mặt nụ cười, giơ tay lên che mắt cũng cúi đầu cười đi ra, cười cười sẽ khóc rồi, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn trước mặt Lâm Hùng, khóe miệng nụ cười hạnh phúc lại như thế nào đều giấu không giấu được. Ngươi có phải hay không ngốc? À, ngươi ngốc sao, ta cũng không là ngươi ấn tượng trong kia cái ôn nhu hiền lành tiểu Vận, lòng ta cơ rất nặng, ta nhưng là thực âm hiểm. Cấp tiểu tam kê đơn loại sự tình này, cái đuôi hay là ta cho ngươi đoạn. Trước ngươi trường học tân nghèo như vậy, vì sao đột nhiên có tiền đang xây một cái lớn hơn nữa phòng thí nghiệm? Vì sao nhà kia nhân chuyển nhà đến nước ngoài? Vì sao ta từ trước đến nay cũng không hỏi ngươi mua bao ở đâu? Còn có, nhiều như vậy nam nhân, liền thế nào cũng cùng Phương Trạch nói chuyện phiếm, không có cô ta ngầm đồng ý, ngươi cho rằng Phương Trạch hắn dám sao? Lâm Hùng nói toạc ra Trần Vận sở hữu nhỏ mọn, thân là A thị thủ phủ, Trần Vận tự cho rằng cõng hắn làm toàn bộ, đều tại hắn trường khống bên trong, chính là hắn một mực khám phá không nói phá thôi. Dù sao, tại mắt của hắn, nàng yêu tha thiết thê tử, lén lút này một mặt tại hắn nhìn đến vẫn là rất khả ái. Chỉ có người nghĩ đến người giấu giếm rất tốt, trên thực tế, người mỗi một cử động, vô luận là ta, vẫn là A Tô, Phương Trạch đều biết, chớ nói chi là người kia thủ phủ lão công. Tân có nghi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại sảnh một bên, nhìn hai vợ chồng này ở giữa không khí, đơn giản chờ công một phen, nàng nhưng là biết nàng người bạn này, rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích nàng cái này lão công, thích đến liền bên ngoài tiểu tam, đều phải một đám đi khảo nghiệm, quá quan nàng mới bằng lòng buông tha đối phương, không quá quan, tự nhiên là một chút làm nũng oán giận, làm Lâm Hùng đem kia một chút đồ đê tiện đá xa xa. Tiểu Tân, ngươi như thế nào, mặt của ngươi cụ đâu này? Không có biện pháp, chuyện này ta phải tự thân xuất mã, ta vẫn luôn không chịu nói cho ngươi thân phận của ta, hiện tại không cần che giấu, đừng sợ, chính là thật không đánh nhau cái thứ kia, tỉ muội cũng ghé vào ngươi phía trước thay ngươi bị địt. Trần Vận nhìn Tân có nghi kia trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp, nàng chỉ biết là Tân có nghi đắc tội cái gì người, cho nên muốn một mực mang đồ che mặt, nhưng cụ thể thân phận một mực không chịu nói cho chính mình, hiện tại, Tân có nghi chuẩn bị tự thân xuất mã. Chẳng lẽ thân phận của nàng rất lợi hại phải không? Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, há miệng thở dốc lại bị Tân có nghi trước tiên dự phán. Không có việc gì, đã nhiều năm như vậy, nếu còn nắm ta không để, ta cũng liền không cần khách khí. Vốn là nghĩ kỹ cả đời đi theo phía sau ngươi ngồi ăn rồi chờ chết, hiện tại, cũng giờ đến phiên ta báo đáp ngươi. Có thể, nhưng là... Yên tâm, tỷ nói, chính là đánh không lại. Ta cũng nằm sấp ở phía trước thay ngươi bị địt, nói không chừng còn có thể ép khô hắn đâu. Càng huống chi, ta có thể thua xác suất nhưng là nhỏ vô cùng, nếu là siêu tự nhiên tồn tại, vậy tự nhiên muốn từ siêu tự nhiên người đi đối phó. Tân có nghi không biết nghĩ tới điều gì, đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, Trần vẫn ngốc ngốc nhìn trước mặt cái này khuê mật, nàng há miệng thở dốc rốt cuộc vẫn là không có ngăn cản, đột nhiên, một cái vô cùng quen thuộc tay cầm bàn tay mình, cảm nhận được kia quen thuộc lại an tâm cảm giác. Trần Vận nhắm mắt lại cả người tựa vào Lâm Hùng trong ngực, hưởng thụ này không dễ đến hạnh phúc thời khắc. Ta làm bất động, liền nhà dưới ta đều cho ngươi tìm xong rồi, ngươi cũng không muốn, ngươi thích sao dạng trách dạng a, cùng lắm thì, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ bị bạch nhãn bị mắng. Trần Vận xoay người đem cả người dán tại Lâm Hùng trên người, vươn tay vòng ở Lâm Hùng eo, Lâm Hùng một phen ôm lên nàng ngồi tại trên sofa, cầm lấy một bên đệm đặt ở trên chân. Lại đem Trần Vận đầu nhẹ nhàng đặt ở trên chân của mình ôm gối phía trên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng Trần Vận kia quyến rũ mềm mại khuôn mặt. Lão công, phía trước làm như vậy là vì ép ngươi ly hôn, thực xin lỗi a, ta mang theo vợ của ngươi thân phận, đi đối mặt cái thứ kia, ta phản bội hôn nhân của ta, cũng phản bội ngươi. Không trách ngươi, đều là ta quá quen nhiệt tử kia rồi, ta. Lâm Hùng âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhìn đã ngủ mất Trần Vận, hắn đáy mắt biểu lộ ôn nhu, Tần Có Nghi tại trên thân thể của mình sờ sờ, theo trong túi lấy ra một ít túi máy trợ thính, chậm rãi đi đến Trần Vận bên người, đem máy trợ thính ôn nhu nhét vào Trần Vận tai bên trong, Lâm Hùng nhẹ nhàng ôm lên Trần Vận đi đến phòng ngủ chính, đem nàng phóng ở trên giường sau cầm lấy một bên mỏng thảm, nhẹ nhàng vì này đắp tại trên người, đem phòng ngủ chính cửa phòng cẩn thận đóng lại về sau, hắn vừa quay đầu trong mắt ôn nhu toàn bộ tiêu tán. Trợn mắt trừng trừng nhìn dưới lầu thanh niên, hắn vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên lại cưỡng ép nén trở về, bước chân đến đại sảnh, tại thanh niên ánh mắt hoảng sợ chung giơ tay lên. Chờ một chút, một cái bàn tay trắng noãn chắn trước mặt hắn, khuôn mặt thanh tú thanh niên nhẹ nhàng thở ra, tại trở về trên đường, Phương Trạch đã đem đại bộ phận sự tình cùng hắn nói, nhưng là về siêu tự nhiên kia một chút cũng chưa nói cho hắn biết, mấy thứ này nói cùng không nói, đều hẳn là từ Lâm Tổng chính mồm nói cho hắn. Lâm Chiêu lúc này chỉ biết là, chính mình phía trước vừa ý cái kia gấp mặt không muốn nữ nhân, sau lưng người hết sức lợi hại, thế cho nên chính mình phụ thân cùng mẫu thân đều bị liên lụy. Nhìn nộ khí trùng thiên phụ thân, hắn đều chuẩn bị tốt bị đánh, kết quả bị một bên tân di cấp cản lại. Ngươi chưa xía vào, ta hôm nay không muốn đánh chết cái này nhiệt tử không thể. Nếu là ta quen đi ra hỗn đản ngoạn ý, đây cũng là để ta tự tay giết chết. Lâm Hùng lúc này trong cơn giận dữ, ngón tay đã bắt đầu giải bì đái rồi, nhưng ở nhìn thấy Tân Có Nghi sống tay máy tay chân thời điểm theo bản năng dừng lại động tác, Lâm Chiêu vừa tùng cái kia một hơi chớp mắt nhắc tới, lại khi nhìn đến sống tay máy tay chân Tân Có Nghi về sau, ánh mắt kinh hoàng muốn chạy trốn, lại bị một bên Địa Phương Trạch gắt gao bắt lấy. Ba ta biết sai rồi, Phương Trạch, người buông, sẽ chết nhân, thật sẽ chết nhân. Ba. Ta là người thân nhi tử a, ngươi mau làm Phương Trạch buông a. Lâm Chiêu kinh hoàng nhìn từng bước hướng hắn đi đến Tân Có Nghi, từ nhỏ đến lớn, hắn sợ nhất đúng là trước mặt cái này nữ nhân, hắn mỗi lần cùng mẫu thân tranh luận, đều bị cái này nữ nhân độc đánh một trận, đó là thật hạ tử thủ a, hơn nữa phụ thân cứ như vậy nhìn hắn bị đánh, liền ngăn đón cũng không ngăn đón. Đáng đời ngươi, ta nói qua cho ngươi, nữ nhân đồ chơi kia có chính là... Liền thế nào cũng đi chiêu chọc kia một chút không dễ chọc. Phương Trạch, đi đem cửa đóng lại, đem cao su cồn lấy ra. Ba, ngươi không thể như vậy a. Ta điều tra qua, ta thật có điều tra qua, cái kia nữ chỉ có một cái giết qua nhân ca ca, nhất chút bối cảnh thế lực đều không có a. Ta cũng không biết anh của nàng nguyên lai như vậy như bức a. Ba, cứu ta a. Phương Trạch đem Lâm Chiêu đẩy hướng Tân Có Nghi. Tần Có Nghi một phen tóm ở Lâm Chiêu cổ, kéo lấy hắn liền hướng phòng dụng cụ đi đến. Lâm Hùng cùng Phương Trạch cứ như vậy đi theo Tần Có Nghi phía sau, nhìn Tần Có Nghi giống như tha túm một con chó chết giống như, kéo hắn đi vào phòng dụng cụ. Phương Trạch tướng môn đóng lại cũng cầm lấy một bên gậy cao su đưa cho Lâm Hùng. Lâm Chiêu kinh hoàng hướng thiết bị trung ương tránh đi, nhìn hai người từng bước tới gần hắn. Biết nhân ra giết qua người, còn mẹ nó dám đi chiêu chọc, ta nói chưa nói qua, cái loại này người điên không thể chọc. Ta nói chưa nói qua, cái loại này cô độc người không thể đi chiêu chọc. Ba, ta cũng không dám nữa. Người thà ta lần này, người không phải là phía trước còn khen ta phong lưu, khen ta giống ngươi sao? Người không thể như vậy a, ba. Tần Có Nghi cũng mặc kệ Lâm Chiêu nói cái gì, đi tới một cước trực tiếp đá vào Lâm Chiêu bụng phía trên, nàng xuống tay phi thường có chừng mực, hướng đến chết đau dưới tình huống. Còn không xuất hiện quá lớn tổn thương, Lâm Hùng cũng giơ lên gậy cao su hung hăng kén tại Lâm Chiêu trên người. Phương Trạch đứng ở cửa, nhìn bị ấn ở trên mặt đất đòn hiểm Lâm Chiêu, hắn có chút không nhẫn tâm quay đầu đi không đi nhìn bị đánh đến kêu thảm thiết liên tục Lâm Chiêu, hắn vừa nghĩ rớt ra môn tại bên ngoài các loại. Lâm Hùng nói đột nhiên vang lên. Phương Trạch, người cũng đến, cho ta đánh cho đến chết. Ai, tốt, Lâm Tổng. Phương Trạch bất đắc dĩ gia nhập trong này. Hắn căn cứ theo đây là thiếu gia nhà mình ý tưởng, tay chân nhìn trọng lực đạo lại rất nhỏ, ngay tại hắn đục nước béo cò thời điểm một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên hắn trên vai, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía đưa bàn tay khoát lên chính mình bả vai Tân Có Nghi, còn có đối với chính mình trợn tròn đôi mắt Lâm Hùng, nhắm mắt đột nhiên phát lực một cước đem Lâm Chiêu đá ra rất xa, cảm nhận được Tân Có Nghi bàn tay rời đi, vừa nhìn về phía một bên vừa lòng gật đầu Lâm Hùng. Đáy lòng của hắn mặc niệm một câu. Thực xin lỗi nhị thiếu gia, ta cũng không có biện pháp. Ngao hống hống hống giống, tom tiếng kêu thảm, Đại gia tự động tưởng tượng bị ba người quyền đấm cước đá Lâm Chiêu phát ra tiếng kêu thảm. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, kia từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm. Quanh quần tại phòng dụng cụ bên trong, phòng ngủ chính gian phòng bên trong, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, dừng ở tuyết trắng giường lớn phía trên, Trần vẫn nghiêng người sang đổi một cái tư thế thoải mái nằm, trong miệng còn ở đây lẩm bẩm. Lão công, yêu nhất ngươi, lão công. A thị, Long Hoa đường, Mộc Lâm khu dân cư, C đống 305. Kỳ Linh ngồi ở tuyết trắng giường lớn phía trên, trên người chỉ mặc một bộ rộng thùng thình nam sĩ áo thun t-shirt, vừa vặn che khuất trơn bóng nửa người dưới, một bên cái bàn bên cạnh, một thước mặt nhỏ non nớt giống như đứa nhỏ tóc vàng mắt xanh loli, chính đang suy tư che mặt trước đề mục. Kỳ Linh nhìn thấy đối phương rất lâu bất động, bất đắc dĩ tiến tới nhìn đề mục, cũng chỉ ra mạch suy nghĩ, tiểu loli dựa theo mạch suy nghĩ đem đề mục làm ra về sau, nhìn về phía Kỳ Linh trong mắt tràn đầy sùng bái. Được rồi, mau làm xong bài tập liền cho phép ngươi đi đi tiểu. Tốt, lập tức liền làm xong. Ân Ly lập tức đem tư duy một lần nữa để vào bài tập bên trong, nàng bản thân chính là thực thông minh người, tăng thêm có Kỳ Linh tại một bên chỉ đạo, làm bài tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, tại hơn nửa canh giờ, Ân Ly viết xuống một chữ cuối cùng, cao hứng theo trên ghế dựa đứng lên, sau đó có chút thống khổ che bụng, Kỳ Linh hướng về nàng vươn tay, kéo lấy nàng đi vào phòng vệ sinh, Ân Ly cởi bỏ váy dài lộ ra bên trong màu trắng hơi mở quần lót ren, đem quần lót cởi xuống giật tại trên bồn cầu. Sau đó đem hai chân thật to mở ra, chỉ có mấy cây lông mờ u phấn nộn tiểu huyệt cứ như vậy bại lộ tại Kỳ Linh trong mắt. Kỳ Linh không nói một lời đứng ở đó, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng, Ân Ly sắc mặt có chút đỏ bừng, nàng biết Kỳ Linh đang chờ cái gì, cắn môi một cái ngượng ngùng cúi đầu, tiếng như ruồi muỗi nhẹ nhàng nói. Cầu chủ nhân cho phép tiện nô phóng nước tiểu. Tốt, chủ nhân cho phép, hiện tại liền giúp ngươi phóng nước tiểu. Tạ, cảm ơn chủ nhân. Kỳ Linh không nhanh không chậm đi đến Ân Ly trước mặt, vươn tay lột ra Ân Ly kia phấn nộn lại nhỏ xảo môi âm hộ, một cây lóe lên ánh sáng nhạt thật nhỏ kim loại bổng, chính cắm ở Ân Ly kia nhỏ hẹp lỗ đái bên trong. Kỳ Linh hướng về bị lột ra đại môi âm hộ nhẹ nhàng thổi khí, bị đại môi âm hộ bọc lấy nội bộ phấn nộn tường thịt hơi hơi run run một chút. Ân Ly cũng từ miệng trung phát ra một tiếng rất nhỏ ô ô âm thanh, Kỳ Linh thấy thế bắt lại căn kia kim loại bổng, khống chế tốt phương hướng cùng lực độ dùng sức nhổ. Ô, ha ha hô. Ân cách thân thể đột nhiên cứng ngắc, phát ra một tiếng rên rỉ, nhiệu đạo bỏ vào bị dùng sức rút ra mang đến một cỗ rất nhỏ đau đớn cảm giác, làm nàng cả người đều hưng phấn, trong suốt nước tiểu thuận theo nhiệu đạo lỗ phun, cưỡng ép cấm bài tiết sau một hồi. Bài tiết cảm giác không để cho nàng tùy vào phát ra một tiếng sảng khoái than thở. Kỳ Linh cứ như vậy nhìn trước mắt cái này chỉ có 140cm cao tiểu loli, tí tách tiếng nước cuối cùng đình chỉ, đợi cho Ân Ly theo bài tiết sảng khoái cảm chung lấy lại tinh thần thời điểm. Kỳ Linh đã đem nhiệu đạo bỏ vào tiêu độc lau khô, bỏ vào một cái hộp nhỏ bên trong, đồng thời hướng nàng đưa tới một trang giấy khăn. Lau à, hôm nay đặc thù trò chơi đã xong. Tốt, chủ, Kỳ Linh tỷ tỷ. Ân Ly tiếp nhận Kỳ Linh đưa tới trang giấy, tại lau sạch sẽ sau đem quần lót cùng váy mặc xong, nhảy xuống ngựa thùng sau đè xuống xà nước kiện, rửa tay qua đi theo lấy Kỳ Linh đi đến bài tập phía trước. Kỳ Linh ngồi ở Ân Ly vừa mới ngồi qua trên ghế dựa, bắt đầu từng cái phê chữ Ân Ly bài tập. Tại cuối cùng một đạo đề mục thượng hoa thượng dò số về sau, đếm tổng cộng sai rồi lục đạo đề, quỳ gối tại mép giường Ân Ly nhìn lỗi của mình đề, có chút ảo não chùy một chút dưới người gối đầu, Kỳ Linh không nói gì. Đem đề mục sao sau khi xuống tới vứt xuống một bên, chuyển động tỏa y chuyển hướng một bên dầu dĩ không vui Ân Ly. Đã rất tốt, không phải là một mực muốn chơi Nintendo Switch sao? Nặc, chơi đi, Kỳ Linh theo bao lấy ra kiểu mới nhất Nintendo Switch máy chơi game, tại hai mắt tỏa ánh sáng Ân Ly trước mặt quơ quơ, Ân Ly vươn tay chụp vào Nintendo Switch, Kỳ Linh đùa giỡn nàng vài cái sau đem vứt xuống trên giường, Ân Ly hưng phấn đánh về phía nàng nhớ nhớ mong mong rất lâu Nintendo Switch. Nàng cầu xin đã lâu mẹ lại một mực không mua cho nàng, rõ ràng đều đáp ứng tốt mình tiến bộ bao nhiêu danh, liền có khả năng mua cho mình, kết quả vẫn là nuốt lời. Yên tâm, A-Z điện thoại tới lời nói, ta sẽ cùng A-Z nói ngươi tại học tập, 6 giờ chiều phía trước, ngươi tùy tiện ngoạn, đúng rồi, đây là ngươi suy nghĩ thật lâu hạnh nhân tô, yên tâm là ngọt miệng, biết ngươi yêu thích ngọt, cầm đi đi. Kỳ Linh tướng một ít hộp hạnh nhân tô lấy ra đến, đặt ở trên bàn. Vừa đứng lên nghĩ đi xem đi toilet, đã bị một đôi tay nhỏ đột nhiên bỏ ở trên giường, chính mình cả khuôn mặt cũng chôn vào một trận mềm mại bên trong. Kỳ Linh tỷ tỷ, Tiểu Cách Xa thích nhất ngươi. Cảm ơn Kỳ Linh tỷ tỷ, Kỳ Linh tỷ tỷ, Tiểu Cách Xa không thể vì báo, chỉ có làm Kỳ Linh tỷ tỷ thoải mái thư thái. Ân Ly nhìn rất nhỏ một cái, khí lực cũng là rất lớn, Kỳ Linh cố sức theo kia sóng lớn mạnh liệt 32D vú lớn trung ngẩng đầu. Ân Ly đã xoay người đến Kỳ Linh dưới người, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, tại Kỳ Linh kia sinh trưởng hơn 30 căn, dài ngắn không đồng nhất lông mờ u phấn nộn tiểu huyệt liếm. Kỳ Linh thân thể cứng đờ theo sau bất đắc dĩ cười cười, theo sau tùy ý Ân Ly tại tiểu huyệt của mình thượng liếm tới liếm lui. Ai, chỗ đó không được. Ân Ly liếm liếm, đưa mắt dừng ở Kỳ Linh kia màu hồng phấn hoa cúc phía trên, nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, đem sinh trưởng rất ít giang mao thổi qua lại lắc lư, đem cả khuôn mặt dựa vào tới, phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhẹ nhàng lướt qua Kỳ Linh kia màu hồng phấn hoa cúc. Kỳ Linh thân thể đột nhiên run run, vươn tay đẩy ra Ân Ly đầu, nhưng là vẫn là chậm từng bước. Ân Ly nhìn kia co rụt lại hoa cúc, tò mò đem đầu lưỡi nhét đi vào. A ha ha, Tiểu Cách Xa, không được, chỗ đó bẩn, không được, mau rút ra. Ê a, người như thế nào còn hướng bên trong duỗi a? Ha ha ha, Kỳ Linh tỷ tỷ, Tiểu Cách Xa cũng phát hiện nhược điểm của ngươi rồi, thử lưu có chút thối thối, nhưng là rất nhạt, trong video mặt là làm như thế nào đấy, đúng, như vậy, thử lưu. Ân ha ha, không được, Tiểu Cách Xa, lại hướng bên trong một điểm. Ân a, Kỳ Linh cảm nhận cúc huyệt nội truyền đến kích thích cảm giác, từng ngụm thở gấp, màu trắng áo thun t-shirt áo lót đắp lại đầu. Một cỗ dành riêng cho mỗi cá nhân hương vị chui vào khoang mũi, cả người chớp mắt than mềm xuống. Cuối cùng, tại Ân Ly không ngừng dưới sự kích thích, Kỳ Linh rít một tiếng, 97cm đại chân dài đột nhiên kẹp chặt Ân Ly đầu, một cỗ trong suốt dâm dịch thuận theo phấn nộn tiểu huyệt phun đi ra. Tiểu Cách Xa, lần sau không cho phép như vậy. Đã biết, ta đi chơi nữa. Thực sự không nghĩ đến, như vậy đứng đắn lãnh đạm Kỳ Linh tỷ tỷ, nguyên lai cũng cao trào a. Còn rất uống ngon. Cuốn xéo. Ha ha ha. Nhìn cười duyên chạy trốn tới một bên Ân Ly, Kỳ Linh tức giận mắng một tiếng, nhìn ga giường thượng chính mình dâm dịch, nghĩ đến một cái ép tại nội tâm chỗ sâu tồn tại, đôi mắt hơi hơi buông xuống, hy vọng, toàn bộ có thể như chính mình kế hoạch cái kia dạng. Bằng không lời nói, Kỳ Linh nhìn về phía nằm ở đó, ăn hạnh nhân tô chơi đùa Nintendo Switch Ân Ly, đáy mắt hiện lên một chút quyết tuyệt, sau đó, một cái hương hương non nớt bàn chân nhỏ, tại mắt của nàng Việt Hoa phóng càng lớn, thẳng đến đập vào chính mình khuôn mặt. Tiểu Cách Xa, buổi tối hôm nay sữa chua xúc ruột. À, không muốn a, ta biết sai rồi tỷ tỷ, đừng cho ta ăn theo chỗ đó đi ra sữa chua a. Ngươi còn hưng phấn lên đúng không? Ngươi cái này biến thái nghiện em mờ. Vậy còn không là Kỳ Linh tỷ tỷ ngươi, là ngươi đem ta biến thành như vậy, ha ha ha, tới bắt ta à? Bắt không được a, ha ha ha. Chương 7 song phương ước định. A thị, Thanh Sơn đường, đệ tòa nhà Hạ Hoa Viên. Kỳ Minh không nhanh không chậm hướng tiểu khu nội đi đến, rẽ trái rẽ phải một trận sau trở lại đệ tòa nhà phía dưới, có nhiều hứng thú nhìn theo dõi chính mình một đường hai cái kia người. Hai cái kia nhân hiển nhiên cũng là biết mình bị phát hiện, đơn giản trực tiếp tại nguyên chỗ chờ đợi, ngay tại nhà mình đơn độc nguyên đến đây quay lại du. Kỳ Minh thấy thế cũng biết bọn họ là đang ép hắn đi ra, đơn giản không che giấu nữa thân thể của mình ảnh, nghênh ngang đi ra. Hai cái kia thân thể khỏe mạnh đại hán nhìn thấy Kỳ Minh đi ra, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ba người hướng về lẫn nhau dần dần tiếp cận, trong này một gã đại hán theo trong túi lấy ra điện thoại, đảo cổ vài cái sau bấm một số điện thoại, ba người đứng chung một chỗ lẫn nhau cảnh giác đối phương, điện thoại tiếng chuông quanh quẩn tại ba người trung ương, Kỳ Minh biết đối phương có thể tìm tới nơi này. Lại tuyển chọn không đi vào, chính là đang đợi chính mình, hắn quả nhiên đoán không sai, rất nhanh điện thoại đường dây được nối. Cầm lấy điện thoại đại hán kia nói một câu nhân ngay tại trước mặt về sau, đưa tay cơ đưa cho trước mặt Kỳ Minh cũng không khách khí, tiếp nhận đặt ở bên tai. Này, ta là Kỳ Minh, ngươi là Trần Vận Bằng Hữu, ta nghĩ, chúng ta ở giữa có thể thật tốt tâm sự, gặp một mặt, như thế nào? Ngươi tìm khắp đến nhà ta đến đây, còn dùng hỏi ta. Yên tâm, ta không có khả năng động tới ngươi người nhà, dù sao, chúng ta ở giữa vẫn có đàm, đàm được đến tự nhiên là tốt, đàm không đến nha, chúng ta lại liều cái ngươi chết ta sống. Ta đây có phải hay không nên cảm tạ ngươi, không có trực tiếp chào người nhà của ta, sau đó ép ta tự sát. Vậy còn không mau nói đa tạ tỷ tỷ. Tốt, đa tạ tỷ tỷ, ta tự nhiên Dũng Tuyền tương báo. Kỳ Minh tại cuối cùng bốn chữ trên có khắc ý tăng thêm ngữ khí, đối diện không chút nào căm tức, ngược lại phát ra như chuông bạc tiếng cười, nở nụ cười. Sau một lúc đối diện lưu lại một câu cùng hai cái kia nhân đi rồi, liền cúp điện thoại. Kỳ Minh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái nhà mình cửa sổ, thở dài đưa tay cơ ném cho đại hán kia, sau đó cùng hai người ngồi lên ven đường nhất chiếc Audi. Suốt quãng đường, Kỳ Minh ngồi ở phía sau xe ngồi lên không nói một lời, kia hai tên đại hán tự nhiên đó cũng là bị chuyên nghiệp huấn luyện, càng không có khả năng nhiều lời một chữ. Rất nhanh, Kỳ Minh cảm thấy có một chút nhàm chán, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, ô tô đi một chút dừng một chút, thậm chí có thời điểm ở nửa đường dừng lại rất lâu, hắn cũng không từng mở to mắt, muốn hao mòn sự kiên nhẫn của hắn. Không sao cả, dù sao hắn hôm nay xin nghỉ, dầu gì, bằng hệ thống hắn cũng có thể độc bộ Thanh Vân. Cho dù không có hệ thống, hắn cũng có thể bằng tại ngục giam được đến tiền, mang theo người nhà trốn chui xa nước ngoài. Chân chân hơn 2 giờ qua đi, ô tô đứng ở một chỗ to lớn trước biệt thự, Kỳ Minh mở to mắt ngồi thẳng thân thể, ngáp một cái sau đẩy cửa xuống xe, sau đó đột nhiên một cái cúi người né tránh cao quét chân, nghiêng người tránh né đối phương cùng đến nắm đấm, hơi hơi giơ tay lên vỗ vào đối phương cái tay còn lại, sân vắng đi dạo vậy hướng màu trắng biệt thự đi đến. Phía sau bị không để ý tới người bước chân đuổi kịp, Kỳ Minh hơi hơi ngồi xổm xuống, né tránh phía sau kia tính sát thương rất mạnh cùi trỏ. Tiếp tục hướng bên trong đi đến. Kỳ Minh một bên đi về phía trước, một bên hờ hững không quan tâm ngăn lại người tới sở hữu sát chiêu. Cuối cùng, tại Kỳ Minh mãi lên bậc cấp khoảnh khắc kia, phía sau người thu cánh tay về yên lặng ngừng tại nguyên chỗ. Nhìn Kỳ Minh rớt ra biệt thự ngoại môn, Kỳ Minh nhấc chân hướng trong biệt thự đại sảnh đi đến. Cửa phía sau cũng đang chậm rãi đóng lại, Kỳ Minh thân ảnh một chút biến mất, cùng với bên ngoài biệt thự môn đóng lại, Kỳ Minh thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất tại biệt thự bên trong. Cái thứ kia thực không có lễ phép, ngươi cũng thế. Kỳ Minh hướng về ngồi tại trên sofa nữ nhân oán giận, đối phương lưu lại màu lam nhạt ngang tai tóc ngắn, dáng người cao gầy, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, mũi cao thẳng, bờ môi thước mỏng, một đôi mắt to đang tò mò đánh giá trước mặt người nam nhân này. Kỳ Minh ánh mắt nhìn xuống dưới, trong mắt tò mò chớp mắt dập tắt, gương mặt ghét bỏ ngồi ở trước mặt nữ nhân trên ghế sofa, nữ nhân bưng lấy chén trà tay đột nhiên cứng đờ, như trước tao nhã đem chén trà nhẹ nhàng buông xuống. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tân Có Nghi. Kỳ Minh, đem bằng hữu người ba cái động toàn bộ địch Kỳ Minh. Tân, bằng hữu của ta, địch thích sao? Thích à, chính là ép có chút tùng, lỗ đít vẫn là thực nhanh. Vừa địch thời điểm đau ngao ngao thẳng kêu. Phải không, ta nhớ được A Vẫn lúc đi, giống như không tắm mông, ngươi không cắm đến thì sao? Không nhìn A, cắm toàn bộ liền bỏ vào miệng nàng đi, ngay cả có, phỏng chừng cũng bị nàng ăn. Nghe được Kỳ Minh ăn nói thô tục, mắt của nàng để nhiều một chút hứng thú, nàng biết, Kỳ Minh là cố ý nói như vậy, Kỳ Minh cũng biết, nhưng hắn liền muốn nhìn một chút tên gia hỏa này. Rốt cuộc có thể duy trì bộ dạng này tao nhã bộ dáng bao lâu? Hơn 2 giờ, chiếc xe kia qua lại đường vòng, hắn một ngụm thủy cũng chưa uống. Nghĩ vậy, Kỳ Minh cầm lấy trước mặt ấm trà, rót cho mình một ly trà, khánh lòng người tỳ hương trà chui vào khoang mũi. Kỳ Minh đem chén trà mang lên đến đưa đến bờ môi, Tân Có Nghi sự thật mở miệng. Ân, nhìn A Vận kia gương mặt thỏa mãn bộ dạng, cho dù là thật bị cắm vào da thì đến, phỏng chừng cũng ngoan ngoãn ăn đi A. Tinh dịch cùng thì hương vị hỗn tạp tại cùng một chỗ, là dạng gì hương vị đâu này? Trà vị sao? Kỳ Minh bưng lấy chén trà tay ngừng ở giữa không trung, hắn nhìn chén trà trong kia màu vàng nhạt nước trà, đột nhiên cảm thấy mình cũng không phải là như vậy khác. Tân Có Nghi như trước không nhanh không chậm uống trà, nhìn về phía Kỳ Minh trong mắt tràn đầy ý cười, Kỳ Minh bất đắc dĩ đặt chén trà xuống, mẹ, đánh giá thấp tên gia hỏa này, ác tâm như vậy nàng đều có thể nói đi ra. Cố tình nước trà vẫn là màu vàng nhạt. Vì sao không uống đâu này? Hay là nói, người muốn uống hiện sinh hồng trà đá sao? Kia thật đúng là tiếc nuối, gần nhất không thượng lửa đấy, nếu không, người chấp nhận chấp nhận. Tân Có Nghi như trước dùng tao nhã giọng điệu, nói thô tục vô cùng lời nói, Kỳ Minh lần đầu nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy nữ nhân, cũng thế, loại người này nếu có thể bị như vậy hai câu cấp chọc giận. Vậy hắn còn thực sự thật tốt suy nghĩ mình là không phải là cũng được. Mặt không cần, ngực cũng đừng tốt rồi, dù sao dài quá đều cùng không dài một dạng, ai, vốn là cho là có một hồi diễm phúc đấy. Kỳ Minh thở dài bất đắc dĩ nói, Tân Có Nghi mặt không đổi sắc, vẫn ở chỗ cũ không nhanh không chậm uống nước trà, thậm chí, uống được trong miệng sau còn hé miệng, đem phấn nộn đầu lưỡi cùng nước trà bại lộ tại trong mắt hắn. Hơi hơi thượng phiên nhãn châu lộ làm ra một bộ thích đến không được biểu cảm, lại nhắm mắt lại gương mặt hưởng thụ đem nước trà nuốt xuống, phấn nộn đầu lưỡi quét qua môi, giống như tại trở về chỗ cũ cái gì. Người thắng, nói đi, rốt cuộc muốn làm gì? Người trẻ tuổi, tâm tính còn chưa đủ à, ta đây sẽ không thừa nước đục thả câu rồi, ta đại khái giải sự tình trải qua, cho nên, ta không trông cậy vào ngươi có thể buông tha A Vận các nàng một nhà. Cho nên, con mắt của ngươi chính là, cho ngươi buông tha A Vận một nhà. Kỳ Minh nhìn tân có nghi bộ dáng kia, hắn biết, tâm cơ của mình là không thể nào cùng loại này lão bánh quẩy so sánh với, như vậy hắn cũng chỉ có thể mượn dùng ưu thế của mình. Thì phải là chính mình kia siêu tự nhiên năng lực, đối phương khẳng định cũng có thể nghĩ đến, đơn giản trực tiếp đem chính mình để vào trạng thái bị động, hiện tại tay hắn thượng nắm lấy Lâm Hùng người một nhà mệnh, đối phương cũng tùy thời có thể đối với nhà mình nhân xuống tay, đối phương nhéo tử huyệt của mình. Nhưng là hắn không thể cam đoan, Trần Vận cái này nhân tại trước mắt tên gia hỏa này tâm lý, đến tột cùng còn có thể duy trì bao lâu giá trị, bất quá, hắn nơi này còn có Sai Lam cái này đại sát khí, hư hóa. Sai Lam kia quỷ dị năng lực kiềm chế chết đối phương, nói cách khác, hắn hiện tại, nhìn như nằm ở bị động, trên thực tế, quyền chủ động còn nắm chặt tại tay của mình, Tần Công Nghi ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kỳ Minh nhắm mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm tựa vào trên ghế sofa. Như vậy, chơi như thế nào? Người thông minh, vậy chúng ta liền nói ra, đánh một trận đổ, người thắng, Trần Vận các nàng một nhà ta không còn hỏi đến. Người thua. Ta chỉ muốn ngươi buông tha Trần Vận người một nhà, hơn nữa tự mình quỳ xuống xin lỗi. Tại trong khoảng thời gian này, ngươi bất động Trần Vận, ta không động Tần Sương. Tần có nghi đem ý nghĩ của chính mình nói ra, sau đó tĩnh tĩnh chờ đợi Kỳ Minh trả lời. Nàng biết, đối phương nhất định đáp ứng xuống. Kỳ Minh trầm mặc xuống, qua rất lâu, tại Tần có nghi tràn đầy tự tin ánh mắt chung lắc lắc đầu. Không được. Vì sao? Ngươi còn thiếu một tấm bài. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, phi thường tốt, nếu không là đã tra rõ ngục giam cái kia một vài người, ta còn thật nghĩ đến ngươi tại bên trong biết cái gì thật nhân vật. Như vậy, vi biểu thành ý, lá bài này, từ ngươi tới chọn chạy ga, thắng, liền đều là ngươi. Không cần, tuy rằng thực miễn cưỡng, nhưng là tính đủ. Kỳ Minh lại lần nữa lộ ra ghét bỏ ánh mắt, Tần có nghi bàn tay chậm rãi nắm thành quả đấm, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Kỳ Minh rất lâu. Cuối cùng áp chế đáy lòng lửa giận, không có việc gì, trận này đánh bạc, nàng tất thắng, chính là thua, nàng cũng là đem thất bại rời lại, dù như thế nào nàng cũng không mệt, ánh mắt hai người tại không trung giao hội, mỗi một ánh mắt giao phong, đều quyết định vài tên mấy chục danh thậm chí mấy trăm danh nhân loại vận mệnh. Một khi đã như vậy thành ý của ta chính là, Lâm Chiêu, phải tự mình quỳ gối tại muội muội ta trước mặt, hướng nàng dập đầu xin lỗi đồng thời. Xử lý tốt hắn chọc đi ra kia một đống chuyện hư hỏng. Có thể. Cộng thêm 100 vạn. Tần có nghi một ngụm đáp ứng xuống. Nàng chưa kịp thở phào. Kỳ Minh hạ một câu cho nàng sạc một cái. Cầm chén trà tay đột nhiên vừa run. Nàng lần thứ nhất trước mặt người ở bên ngoài. Lộ ra tâm tình của mình dao động. Chính là vừa rồi Kỳ Minh cố ý nhục nhã nàng. Đem nàng miễn cưỡng kéo vào bài đôi chung đều không có như vậy không lời. Nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Kỳ Minh thế nhưng ở vào thời điểm này. Tuyển chọn xảo trá chính mình, vẫn là xảo trá tiền, nhìn Tân có nghi chén trà trung tràn ra nước trà. Có chút bất đắc dĩ mở miệng. Không có biện pháp, nghèo rớt dài a, 100 vạn vừa vặn đủ để bù đắp. Kỳ Minh nói một nửa, ghét bỏ ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tân có nghi kia duy nhất hoàn cảnh xấu phía trên. Tân có nghi cắn chặt răng, bị lặp đi lặp lại nhiều lần ghét bỏ, cho dù nàng có sâu hơn thành phủ, lại mạnh mẽ tâm cơ, cũng có một chút khó có thể chịu đựng rồi. Kỳ Minh giơ lên chén trà liếc mắt nhìn, màu vàng nước trà tại chén trung chậm rãi nhộn nhạo, hắn há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là đem buông xuống, đứng dậy hướng cửa đại sảnh đi đến, đại môn bị chậm rãi rớt ra, Kỳ Minh thân ảnh biến mất tại Tân có nghi trong mắt. Nhất đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng bên người, vì này đưa lên một trang giấy khăn, Tân có nghi tiếp nhận khăn tay, nhẹ nhàng trà lau vầy tại trên bàn nước trà, đột nhiên, biệt thự đại sảnh cửa bị đẩy ra một bên. Kỳ Minh đầu theo cửa thò ra, trên mặt thần sắc phá lệ nghiêm túc, Tần có nghi sắp bị nước trà thấm ướt khăn tay phóng tới một bên, lại lần nữa rót cho mình một ly trà, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Đánh cược như thế nào, sau La Bình sẽ nói cho ngươi biết, Nga đúng, La Bình chính là tại dưới ngươi sau xe công kích ngươi cái thứ kia. La Bình đúng không, trường tạm được, chính là gầy điểm, nhưng ta không phải vì chuyện này trở về, là vì một món khác càng chuyện trọng yếu. Kỳ Minh giọng điệu phá lệ ngưng trọng, Tần Có Nghi nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi, nước trà tỏa ra từng sợi nhiệt khí, nghe được Kỳ Minh nghiêm túc như thế âm thanh, Tần Có Nghi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Minh, tại nhìn thấy Kỳ Minh kia nghiêm túc thần sắc về sau, suy nghĩ một phen không có kết quả về sau, hơi có nghi hoặc dò hỏi. Chúng ta ở giữa, giống như chưa quên cái gì à? Có, tuyệt đối có, vẫn là món so những chuyện khác đều đại đại sự, chuyện này ngươi cùng ta đều phải làm rõ ràng. Cái gì? Người chỗ đó, không đếm à, nếu đếm nên lại thêm, ai ai ai, ngươi đừng kích động. Không thêm tiền còn không được thôi. Cút, ngươi cút cho ta. Ngươi nhìn ngươi gấp cái gì? Còn có, ngươi bức này biểu cảm so với bộ kia lạnh như băng bộ dạng tốt thấy nhiều rồi. Ha ha ha ha. Ngươi, có gan ngươi liền. Pong, pong. Bị Kỳ Minh lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc hứng thú, Tần Có Nghi cũng là có chút tò mò nói, sau đó liền nhìn Kỳ Minh ánh mắt lại lần nữa rơi vào lồng ngực của mình chỗ. Tùy theo Kỳ Minh âm thanh vang lên, Tần Có Nghi cũng không nhịn được nữa, đem chén trà trong tay đột nhiên thải qua, Kỳ Minh liền vội vàng đem đầu rụt trở về, chén trà nện ở trên đại môn thoát phá, Kỳ Minh lại lần nữa tựa đầu thò ra. Lên tiếng an ủi Tần Có Nghi, thuận tiện còn khen một chút nàng, lại làm cho Tần Có Nghi càng thêm sinh khí. Lại lần nữa nhặt lên một cái chén trà thải qua. Kỳ Minh lần này là thật rời đi, hắn cười to chạy đến chờ hắn đến xe Audi bên cạnh, rớt ra sau tọa ngồi lên, lúc này trên xe lái xe đã đổi một tên thật cao gầy teo trắng nõn nam nhân. Cũng chính là tại Kỳ Minh sau khi xuống xe điên cuồng công kích Kỳ Minh cái kia người, nam nhân kia có chút bội phục nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái. Không nói một lời khởi động ô tô, kéo lấy Kỳ Minh ly khai biệt thự, hướng Kỳ Minh nhà chạy tới. Móa nó, cẩu vật, thao. Tần Có Nghi biết Kỳ Minh lần này là thật ly khai, tựa vào trên ghế sofa che mắt, có chút tức giận mắng, trên mặt lại không tự giác lộ ra nụ cười, cũng không biết là bị tức cười, vẫn là bởi vì Kỳ Minh câu nói sau cùng kia, cái kia đồ hỗn hào, trên người tỏa ra nội tiết tố hương vị, không phải là cái loại này gây mũi mồ hôi hương vị. Nghe thấy ngược lại rất là tươi mát, không để cho nàng tùy vào bị Kỳ Minh hấp dẫn, nàng suy đoán đó là Kỳ Minh nào đó năng lực đặc thù, dù sao, nam tính nội tiết tố hương vị nàng tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng tuyệt đối chưa tính là dễ ngửi, còn có, hắn trên người còn có một cỗ thần bí khí tức, làm người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi cùng với nghĩ đến bị này chinh phục. Đến đây đi, Kỳ Minh, để ta nhìn nhìn, người đến tột cùng có thể làm được một bước kia. Tần Có Nghi bán híp mắt, nghiêng thân thể tựa vào sofa một bên, giống như một con mèo giống nhau lười biếng nằm ở đó, ánh mắt lại nhìn về phía biệt thự lầu 2, Trần Vận thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó, ánh mắt u oán nhìn Tần Có Nghi, Tần Có Nghi có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, không có biện pháp, Kỳ Minh đi lên một câu đem bằng hữu người ba cái động đều địt, nàng không thể không trực tiếp tuyển chọn đến bẩn. Được rồi, cũng không trách ngươi, bất quá, Tiểu Chiêu tự mình đi xin lỗi. Có khả năng hay không có. Nếu như là phía trước, như vậy tuyệt đối tàn tật, nhưng là trải qua chuyện này, Kỳ Minh tuyệt đối ngắn lấy. A thị, Thanh Sơn đường, đệ tòa nhà Hạ Hoa Viên. Kỳ Minh theo xe Audi thượng đi xuống, lái xe La Bình cũng không nhiều dừng lại, vô luận là đến từ nhị tiểu thư mệnh lệnh, vẫn là Kỳ Minh kia đủ để thoải mái nghiền chết thực lực của nàng, nàng đều không được nhiều ngốc, tùy theo xe Audi rời đi, Kỳ Minh đi đến Hoa Viên chung một chỗ góc chết. Sai Lam Mạn Diệu dáng người xuất hiện ở Kỳ Minh bên cạnh, Kỳ Minh lần này chủ động phóng nàng đi ra, cũng là chuẩn bị cấp Sai Lam một thân phận, tuy rằng Sai Lam chưa bao giờ xuất hiện ở theo dõi phía dưới, nhưng vì phòng ngừa phiền toái. Hắn vẫn là tuyệt quyết định cấp Sai Lam một cái quang minh chính đại thân phận. Chủ nhân ra là có thân phận, tại ta xuất hiện thời điểm cũng đã sáng lập tốt lắm thân phận của mình, nước ngoài mẫu ẩn hình phú hào con gái một Nga, đồng dạng. Nhân gia cũng là chủ nhân tiểu mị ma. Kỳ Minh không có để ý một bên quyến rũ động lòng người, phong tình vạn trùng Sai Lam, thuần thục mở ra hệ thống thương trường, tại nhìn thấy kia kinh người nguyên tội điểm thời điểm, có chút ngoài ý muốn nhíu mày, sắc dục, bảy đại nguyên tội một trong, phạm phải cái này cũng có thể thêm nguyên tội điểm, hơn nữa so với cái khác nguyên tội, cái này hiển nhiên cùng Sai Lam hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa sắc dục điều kiện, hiển nhiên so cái khác đến càng thêm thoải mái. Hắn biết nguyên tội điểm đạt được phương pháp, nhưng một mực không dám buông ra đi muốn làm, nhưng bây giờ hắn phải nghiêm túc đi lên. A nha, chủ nhân ngươi cuối cùng không? Say Lam vốn là tại vì Kỳ Minh muốn lái chúc mừng, một lúc sau, tay trái của mình bị Kỳ Minh khiên, Kỳ Minh lấy ra một cái lưu quang giật thải chiếc nhẫn màu bạc, trong giới chỉ chỗ là một viên tâm hình kim cương, bị 12 khỏa lưu quang giật thải, nhan sắc khác nhau bỏ túi bảo thạch bảo vệ xung quanh trong này, chiếc nhẫn màu bạc bản thể thượng còn tuyên khắc một cái sinh động như thật phượng hoàng. Say Lam trơ mắt nhìn Kỳ Minh, nhìn đối phương đem cái giới chỉ này đeo ở tay trái mình ngón áp út phía trên. Kỳ Minh cũng không có quỳ một chân trên đất, say mắt Lam để toát ra một chút thất vọng, nhưng vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Một lúc sau, Kỳ Minh lại lần nữa theo hệ thống thương thành chung mua một chiếc nhẫn, bản thể cùng say Lam đại không kém kém, duy nhất khác biệt chính là, Kỳ Minh nhẫn thượng tuyên khắc bản thể, là một cái thông thiên triệt địa ứng long. Áo thun t-shirt áo lót, váy ôm mông, vòng tai, giày cao gót, tất chân sẽ không cần rồi, người chân này mặc tất chân quá lãng phí, đúng, tới cửa lễ. Khóa bao, kim đầu còn có. Kỳ Minh cực kỳ lạnh nhạt mua sắm từng món một vật phẩm, đối với hiện thực tới nói, mấy thứ này đều giá trị xa xỉ, nhưng đặt ở ma vương hệ thống bên trong, cho dù đem hai cái nhẫn cùng những vật phẩm khác tính tại cùng một chỗ, cũng bất qua ba nguyên tội điểm, rực rỡ hẳn lên say Lam đứng ở đó, nhìn giống như một tên hay lệ tao nhã nhà giàu thiên kim, mà Kỳ Minh nhìn chằm chằm kia dư thừa 547 điểm nguyên tội điểm, nhìn về phía say Lam trong mắt tràn đầy tán thưởng. Sắc dục hành vi miệng, huyệt, cúc, Say Lam một lần 100, những người khác một lần 50. Kỳ Minh mang theo Say Lam trở về nhà, Tần Sương lúc này chính ghé vào trên ghế sofa, tại Kỳ Minh đẩy cửa mà vào khoảnh khắc kia, Tần Sương đôi mắt chớp mắt sáng lên, nhưng ở nhìn thấy Kỳ Minh phía sau, cái kia chân chân cao Kỳ Minh một cái đầu Say Lam thời điểm, trong mắt vui sướng chốc lát ở giữa hóa thành lửa giận, nàng hùng hổ đứng người lên, Say Lam ngồi xổm người xuống cấp Kỳ Minh đổi giày, cùng lúc đó nàng kia thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên. Chủ nhân, nhân gia mất khí lực lớn như vậy, giúp ngươi giải quyết muội muội ngươi cùng Lâm Chiêu chuyện này, ngươi muốn thưởng ta thế nào? Khen thưởng ngươi cho ta làm bữa cơm, ta đói bụng. Tần Sương đập đến Say Lam trước mặt, nâng lên một nửa tay dừng tại giữa không trung. Lúc này, Kỳ Minh đã thay xong giày, hướng Tần Sương gật gật đầu sau đó liền tự mình trở lại phòng của mình lúc, Say Tóc Xanh ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. Theo khoa bao lấy ra chính mình vừa mới dùng nguyên tội điểm hối đoái mao nhung dép lê, cởi bỏ chính mình trên chân giày cao gót, dẫm lấy mao nhung dép lê vòng qua Tần Sương tiến vào phòng khách. Tần Sương đứng tại chỗ, nhìn Say Lam thay cho giày cao gót, ánh sáng màu sáng rõ màu trắng chạm rỗng cao gót. Phía trên còn tuyên khắc mấy viên phấn kim cương, liếc nhìn một cái nhìn qua liền biết giá trị xa xỉ. Tần Sương gắt gao nắm chặt lấy quả đấm, nàng không nghĩ tới. Con này tao hồ ly đã gan lớn làm bậy đến như thế tình cảnh, có thể, nàng rõ ràng hơn Say Lam chỗ lợi hại, nàng eo hông khoa bao, ngón áp út thượng lưu quang giật thải nhẫn, tai thượng kia thất mang tinh sợi dây chuyền vòng tai, không một không ở biểu hiện lấy Say Lam kia hậu đãi nhà cảnh, dung nhan tuyệt thế, hoàn mỹ dáng người, hậu đãi nhà cảnh, nàng bị hoàn toàn nghiền ép, liền nàng một mực tự tưởng rằng tình cảm, cũng không cách nào cùng đối phương so sánh với. Bởi vì đối phương có thể không kiêng nể gì yêu con trai của mình, nhưng chính mình lại phải che giấu nàng kia vặn vẹo tình yêu. Nhẫn. Tần Sương đột nhiên nghĩ tới điều gì, nàng bước nhanh đi đến Kỳ Minh gian phòng phía trước, liền môn cũng không sao trực tiếp đẩy cửa mà vào, đứng ở tủ quần áo trước Kỳ Minh xoay người, hắn không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng liền môn cũng không sao, hắn nhớ rõ ràng trong nhà gần nhất không có gì đại sự phát sinh a, hắn kéo ra một kiện quần áo che khuất dưới người. Mà Tần Sương đầu óc tràn đầy Kỳ Minh kia hoàn mỹ bắp thịt, cùng với dưới hông căn kia nhuyễn nằm sấp 10cm đại con cặc, không đợi Kỳ Minh mở miệng dò hỏi. Tần Sương liền chú ý tới Kỳ Minh ngón áp út thượng nhẫn. Ngươi và nàng. Mẫu thân, mời ngươi rời đi trước. Kỳ Minh có chút không vui nói, mẫu thân đối với chính mình trưởng khống dục càng ngày càng mạnh, nếu như tại như vậy đi xuống, hắn và mẫu thân ở giữa quan hệ đem hoàn toàn sơ cứng. Tuy rằng hiện tại nhìn thập phần lãnh đạm, nhưng là cảm tình giữa nhau vẫn là rất sâu. Kỳ Minh nói làm Tần Sương đột nhiên hoàn hồn. Tần Sương nhìn Kỳ Minh trên tay nhẫn, lại nghĩ đến con kia tao hồ ly cười khẽ âm thanh, vặn vẹo tâm lý đem đáy lòng ghen tị đẩy lên đỉnh phong. Tốt, ngươi liền cầu hôn loại này đại sự đều không cùng ta nói đúng không? Ngươi có biết hay không nàng là người nào? Có biết hay không đối phương gia đình như thế nào đây? Người nhà của nàng có thể tiếp nhận ngươi sao? Người cứ như vậy không rên một tiếng cùng nàng tại cùng một chỗ, nàng sạch sẽ sao? Nàng đi qua có mấy cái bạn trai. Cùng ngươi tại cùng một chỗ là thật tâm vẫn là chỉ chơi đùa. Ngươi bây giờ là bị cái kia tao hồ ly hoàn toàn mê hoặc đúng không? Đầu óc ngươi đều nghĩ gì? Cái kia tiện nhân cậu kia ngàn người kỵ vạn người địch phá thân thể sao? Ngươi còn tại thời kỳ trưởng thành, ngươi. Đúng, thời kỳ trưởng thành, chính là thời kỳ trưởng thành. Ngươi vẫn chỉ là cái tâm trí không thành thục đứa nhỏ, chính là dục vọng không chỗ phát tiết, không quan hệ. Mẹ tới giúp ngươi, mẹ giúp ngươi phát tiết ra đến thì tốt, mẹ không có khả năng để ý. Tần Sương tiếng chất vấn, nàng từng bước hướng đi Kỳ Minh, đáy mắt lửa giận dần dấy lên lại dần dần tiêu tán. Kỳ Minh nhìn từng bước tới gần mẫu thân của mình, có chút bất đắc dĩ lui về phía sau, cuối cùng, hắn không thể lui được nữa. Tần Sương giống như thuyết phục chính mình, vươn tay chụp vào Kỳ Minh trên tay cái kia món quần áo, nhưng không có túm động. Thả ra, ta tới giúp ngươi. Không để, mẫu thân, ngươi muốn làm gì? Ta muốn giúp ngươi phát tiết dục hỏa, chỉ cần phát tiết ra đến, ngươi liền thanh tỉnh, ngươi liền có thể ngoan ngoãn mà nghe lời rồi, thả ra. Tần Sương cảm xúc càng ngày càng kích động, dùng sức xé rách Kỳ Minh trên tay quần áo. Kỳ Minh không thể đối với Tần Sương động thủ, chỉ có thể gắt gao bảo vệ kia duy nhất che giấu quần áo. Hai người lôi kéo ở giữa, Tần Sương lực độ càng lúc càng lớn, lại dù như thế nào cũng không cách nào túm đi món đó quần áo. Ba động tâm tình đạt đến đỉnh phong, nàng rít một tiếng bắt đầu liều mạng xé rách. Thả ra, ta cho ngươi thả ra. Mẫu thân, nữ đại tỷ phụ, nhi đại tỷ mẫu, chúng ta là mẹ con, thân sinh mẹ con a, ngươi đây là đang làm gì? Kỳ Minh lại cũng không cách nào chịu đựng, gầm lên tiếng, Tần Sương bị này một tiếng giống lấy lại tinh thần, nàng lúc này mới phát hiện chính mình đã làm gì, kinh hoàng rụt tay về che chính mình khuôn mặt, chật vật không chịu nổi đem về phòng của mình lúc, Kỳ Minh vô lực nằm tại trên giường, trên tay quần áo rớt xuống đất, một cây chân 19cm có thừa thô to con cặc đứng lặng, Kỳ Minh cảm nhận được dưới hông biến hóa, giơ tay lên che khuất mắt của mình tình, hắn vừa mới, thế nhưng nhớ tới mẫu thân cấp chính mình tay dao khi cảm giác. Càng không bình thường chính là, hắn thế nhưng hướng về mẫu thân của mình cương lên. Thao! Kỳ Minh có chút tức giận mắng một tiếng, hắn biết đây chẳng qua là bản năng phản ứng, nhưng đó cũng là đối với mẫu thân đại bất kính, phía trước mẫu thân tại thịnh nộ phía dưới, cưỡng ép cấp chính mình tuốt một phát, khi đó hắn không lấy lại tinh thần, nhưng bây giờ hắn tư duy là đang tại tuyến, nếu còn như vậy. Hắn liền thật không mặt mũi tại cái này trong nhà ngây người, hắn biết mẫu thân đối với chính mình muốn chiếm làm của riêng rất mạnh, chính là không nghĩ tới thế nhưng cường đến loại này tình cảnh. Nhìn đến, phải sớm một chút làm mẫu thân biết, mình đã là một cái cũng đủ thành thục nam nhân rồi, bằng không như vậy đi xuống, hắn khả năng liền muốn bị quan đi lên. Giam cầm, Yander sao? Hừ hừ hừ, ngươi mẹ nó nghĩ gì đâu? Đây chính là mẹ ruột ngươi, ngươi cái xúc sinh. Kỳ Minh cho chính mình một cái tát, thay xong quần áo đi vào phòng tắm, đem quần áo bẩn vứt xuống một bên y lâu về sau, điều tiết một chút sau mở ra vòi hoa sen, hơi lạnh dòng nước dừng ở hắn trên người, cũng một chút tưới giết hắn đáy lòng dục hỏa. Tần Sương đem về phòng của mình ở giữa, chưa tỉnh hồn chui vào chăn bên trong, nàng vừa mới đang làm cái gì? Đúng vậy, bọn hắn có thể là mẹ con a, nàng đang làm gì a? Có thể, vừa nghĩ đến con trai của mình. Nghĩ đến con lòng tràn đầy trong mắt đều là cái kia hồ ly tinh, nàng tâm miệng liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nàng biết, nàng là sai, nhưng nàng thật làm không được trơ mắt nhìn thấy tất cả, cái kia đứng ở ánh nắng mặt trời bên trong, mỉm cười hướng chính mình vươn tay con, cái kia hứa hẹn bảo hộ cả đời mình con, cái kia mặt đối với chính mình hết sức làm bất hòa vẫn như cũ yêu con trai của mình, nàng làm không được a. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ô ô. Tần Sương cuộn mình thân thể. Hèn mọn lại chật vật khóc, nàng thật làm không được, nàng đã không về được đâu, từ phát hiện sau nàng đã tại hết sức khắc chế, có thể nàng thật làm không được, nàng cái này dơ bẩn nữ nhân, điếm ô hai người ở giữa thuần khiết mẹ con quan hệ. Tùy theo Tần Sương dần tỉnh táo, nàng nghĩ đến đó chỉ tao hồ ly, phải gọi Sai Lam, con nói qua tên của nàng, cái thứ kia có các loại hậu đãi điều kiện, vô luận là nhan trị, dáng người, gia đình, tài phú đều phải nguyên sao những người khác. Hơn nữa gương mặt đó, nàng cũng không tự nhận vì chính mình trường có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng tối thiểu cũng là không kém, có thể tại cái thứ kia trước mặt, nàng giống như cùng một viên cỏ dại bình thường ảm đạm thất sắc. Nghĩ vậy, Tần Sương tâm tình càng thêm phức tạp, nàng ký không muốn để cho con cách xa chính mình đi xa, lại không muốn ngăn chờ con gặp được cũng đủ tốt người, nàng biết, Mặc dù nàng lại ngăn trở thế nào, con trai của nàng cuối cùng vẫn là muốn kết hôn. Có thể, cái thứ kia đã coi như là nữ nhân chung trần nhà rồi. Cho dù không có bất kỳ vật gì, cái kia nữ nhân liền hướng đến chỗ đó nhất chạm, cũng đủ để cho vô số nam nhân xô chi như thứ. Ai, làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tần Sương, đầu óc của ngươi đâu này? Người kia thông minh đầu óc đi đâu vậy? Nghĩ một chút biện pháp a. Con lập tức liền là người khác, người mau nghĩ a. Tần Sương đang điên cuồng đốc xúc đầu óc nghĩ biện pháp, đầu óc tư duy nhanh chóng khởi động, sau đó tại tiếp thu được Say Lam kia viết thư hơi thở về sau, đương trường báo hỏng, không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, các mặt bị nghiền ép, càng huống chi, nàng và Kỳ Minh còn là mẹ con, có huyết thống quan hệ cái loại này. Chỉ là cái vấn đề này, nàng cũng đã không thể cùng khác nữ nhân so sánh với, càng huống chi, vẫn là trần nhà cấp bậc Say Lam. Nghĩ vậy, Tần Sương tâm tình trở nên trầm trọng, ủy khuất đem chính mình lui chặt hơn, cảm xúc thượng kịch liệt dao động, làm nàng cảm thấy mỏi mệt, nàng đem chăn xốc lên ngồi dậy, nghĩ nghĩ tựa đầu nhét vào trong chăn mặt, đem thân thể lưu tại bên ngoài, phía trước tại trong chăn bị che đổ mồ hôi thủy, lúc này tiếp xúc được không khí bắt đầu bốc hơi lên, mang cho nàng từng sợi cảm giác mát, cùng với cỗ này sảng khoái cảm giác, Tần Sương hỗn loạn mê man ngủ. Độc độc độc, độc độc độc. Tần Sương mơ mơ màng màng mở to mắt, nàng đem đầu chui ra ổ chăn, nghe ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh, có chút nghi hoặc ân. Một tiếng, Say Lam âm thanh lại lần nữa ở ngoài cửa vang lên. A gì, cơm đã làm tốt, tới dùng cơm a. Ta thì không đi được, ta còn không có sắp xếp, ta đi. Ta hiện tại liền đến. Tần Sương vốn định cự tuyệt, nhìn trong gương tạc mau chính mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì, dẫm lấy dép lê liền hướng tới cửa. Rớt ra môn khoảnh khắc kia, nàng nhìn trước mặt ngăn nắp xinh đẹp Say Lam, nghĩ đến chính mình bước này bộ dạng, có chút tự đóng cúi đầu, đập vào trong mắt chính là một đôi to lớn tuyết trắng vú sữa. Lần này, Tần Sương càng tự ti, nàng nhắm lại hai mắt lại lần nữa mở, ngẩng đầu ngạo mạn nhìn Say Lam liếc nhìn một cái. Hừ, hiện tại mới làm tốt cơm sao? Thật đúng là đủ chậm, chính là vài đảo, nhìn cũng không tệ lắm, nhưng cũng không biết vị, có khả năng chính là nghe thấy hương. Thường nó cũng liền. Tần Sương hừ lạnh một tiếng đẩy ra Say Lam, hướng phòng khách đi đến, vừa mới chuẩn bị chào phúng hai câu liền thấy trên bàn ăn tràn đầy hơn 10 đạo đồ ăn, chỉ có thể cưỡng ép bù nói hương vị, kết quả càng cách xa bàn ăn càng gần, hương vị lại càng phát dày đặc, nàng khẽ cắn môi ngồi ở Kỳ Minh đối diện, đây là nàng từ trước đến nay vị trí, nàng cầm lấy đũa gắp một ngụm để vào trong miệng, để tam câu cưỡng ép bù nói cũng cắm ở yết hầu, Say Lam nhẹ nhàng rớt ra Kỳ Minh thân nghiêng ghế dựa. Ngồi ở Kỳ Minh bên cạnh. Tần Sương đáy mắt lập tức thăng lên lửa giận. Tự giới thiệu mình một chút. A Di, lần trước sự tình là một lầm. Ta chẳng phải là một cái gái đứng đường. Cũng không cùng bất luận kẻ nào giao du quá. Ta là nước ngoài một cái tập đoàn lão tổng duy nhất người kế thừa. Đem kế thừa hắn toàn bộ tài sản. Cho nên, ngài không cần phải lo lắng Kỳ Minh tương lai cuộc sống. Còn có chính là, Kỳ Minh hắn đã hướng ta cầu hôn rồi. Ta cũng đáp ứng. Phanh. Tần Sương nhai trong miệng đồ ăn, nghe được câu này thời điểm, vỗ mạnh một cái bàn, nàng chưa kịp mở miệng nói cái gì đó, đã nhìn thấy Say mắt Lam để nghi hoặc, nàng nhìn Say Lam nhìn nhìn chính mình lại nhìn nhìn Kỳ Minh, trên mặt lộ ra một tia ý vị không rõ nụ cười, Tần Sương cảm giác chính mình cả người đều bị nhìn thấu, bao gồm nàng nội tâm chỗ sâu kia một chút âm u tâm tư, Kỳ Minh nghe thấy Tần Sương vỗ bàn, có chút bất mãn buông xuống đũa, vừa chuẩn bị thật tốt giải thích một chút. Lại phát hiện mẫu thân của mình cúi đầu không nói một lời. A Di, A Di, A Di, ta cùng Kỳ Minh đã trải qua giường, ta là xử nữ, điểm này Kỳ Minh là biết, xin ngài yên tâm, ta là sạch sẽ. Say Lam liên tiếp hô tam âm thanh, Tần Sương mới không tình nguyện ngẩng đầu, Say Lam hạ một câu vừa ra, Tần Sương trước mắt lập tức tối sầm, nàng đè nén đáy lòng cuồn cuộn ghen tị, nàng lấy cái bộ dáng này khẳng hạ tới dùng cơm, là cố ý cấp Say Lam nhìn. Có thể nghe được Say Lam tự giới thiệu về sau, nàng lại lui bước, nàng biết, con trai mình có thể gặp được đến Say Lam loại này nhà giàu nữ, đã là hắn may mắn lớn nhất rồi, nàng không nên ngăn cản. Ha ha ha, phải không? Kia, kia rất tốt, ha ha, cái kia, các ngươi còn chỗ đến đây đi. Tần Sương nói xong lập tức hận không thể cấp chính mình một cái tát, nàng này là đơn thuần tìm việc, nếu như chỗ tốt, nói ra chính mình khó chịu, chỗ không tốt. Nói ra chính mình vẫn là khó chịu, nghĩ đến Kỳ Minh cùng Say Lam ở trên giường ôm hôn, nàng tâm miệng nổi lên dày đặc ma ma đau, Nàng cúi đầu hít sâu một hơi, đem nước mắt nén trở về, Sai Lam hạ một câu nối gót mà đến. Đương nhiên được rồi, đúng hay không a? Chủ nhân say mắt Lam để toát ra ý cười, đang nói đến chủ nhân thời điểm cố ý kẹp lấy cổ họng từ từ nói. Nàng câu này chủ nhân đi ra, không đơn thuần là Kỳ Minh ngẩng đầu, đối diện Tần Xương thân thể đột nhiên cứng đờ, nàng gắt gao nắm chặt lấy trong tay đũa. Sai Lam nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tần Xương, đáy mắt nụ cười nhiều hơn một chút. Tần Xương gắt gao cắn môi không chịu ngẩng đầu, Kỳ Minh cũng có chút khẩn trương nhìn mẫu thân của mình, qua tốt một hồi. Tần Xương kia lãnh đạm âm thanh mới chậm rãi vang lên. Tốt là tốt rồi, ha ha, các ngươi người trẻ tuổi thật biết chơi, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn a. Tần Xương đứng dậy rời đi, bán ra mỗi một bước đều hình như phá lệ trầm trọng, nhìn mẫu thân vậy có một chút trầm trọng bóng lưng, Kỳ Minh vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó. Một bên Sai Lam vươn tay đặt tại hắn trên vai, Kỳ Minh trong não vang lên Sai Lam âm thanh. Chủ nhân, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tin tưởng ta sẽ nhường A-di tiếp nhận ta đấy, yên tâm đi. Nghe được Sai Lam lời nói, Kỳ Minh tiếp tục cầm lấy đũa ăn cơm, hắn cảm giác sự tình có chút siêu thoát chính mình khống chế. Theo lý thuyết, Sai Lam như thế ưu tú, mẫu thân hẳn là cao hứng mới đúng, mẫu thân đối với mình quả thật có nghiêm trọng trường khống dục. Nhưng đó cũng là lo lắng chính mình cạn nữa xảy ra chuyện gì đến, dù sao, mình là có giết cha tiền khoa tải, nhưng, hắn có cảm giác nơi nào xuất hiện vấn đề. Người tới đi, ta là khuyên không được nàng. Kỳ Minh tiếp tục cúi đầu ăn cơm, hắn đem nhiệm vụ ném cho Sai Lam, tối thiểu, làm Sai Lam đến so với hắn tự mình đến phải tốt hơn nhiều. Sai Lam nói chậm nhất chiều nay, mẫu thân có thể tiếp nhận nàng, điều này làm cho Kỳ Minh cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ đến Sai Lam kia mị ma thân phận, cảnh cáo nhìn nàng liếc nhìn một cái đứng dậy trở lại gian phòng, Sai Lam miệng nhỏ đang ăn cơm, ánh mắt thường thường quét qua Tần Xương gian phòng. A thị, hòa đón xuân đường, đằng huyên các số 2 biệt thự. Tân có nghi, Lâm Hùng, Phương Trạch, A Tô, Trần Vận đứng chung một chỗ, nhìn cái kia bị bao bọc giống như bánh trưng vậy Lâm Chiêu áy náy vừa sợ sợ co thành hình tròn, Tân có nghi cùng ngân hàng hành trưởng thông hoàn nói. Lâm Hiểu Hiểu muốn thay Đại Lâm Hùng xử lý tập đoàn sự kiện, tạm thời bận rộn không phân thân ra được. Hiện tại ta cùng Kỳ Minh đã đạt thành ước định, đợi cho La Bình đem thẻ ngân hàng cùng tiền thu hồi đến, làm nàng mang theo Lâm Chiêu tự mình đến nhà xin lỗi. Thời gian, liền định tại 6 giờ chiều, Kỳ Minh muội muội nàng Kỳ Linh, phía sau cũng cần phải đến nhà. Tân có nghi sau khi nói xong Trần Vận buộc chặt thân thể lơi lỏng xuống, nàng thật sự không nghĩ tiếp tục đi đối mặt Kỳ Minh. Bị cưỡng ép cắm vào hoa cúc đau đớn còn rõ mồn một trước mắt, A Tô trên mặt còn có rõ ràng xanh tím, đó là Tân có nghi không để ý Trần Vận khuyên can cứng rắn đánh đi ra, nàng dạy A Tô nhiều như vậy, kết quả là mẹ nó học xong một cái đánh nhau. Đừng lo lắng, ta cùng Kỳ Minh tuy rằng đều thực tưởng lộng tử ngươi, nhưng là, ngươi lần này đi là không có gì nguy hiểm, tối đa cũng liền biến thành tên thái giám. Tân có nghi có chút oán hận chừng mắt nhìn Lâm Chiêu liếc nhìn một cái. Lâm Chiêu lại hướng giường bên trong rụt một cái thân thể, hắn cũng không sợ đi xin lỗi, cũng không phải là sợ hãi Kỳ Minh cùng Kỳ Linh trả thù hắn, chính là bị từ nhỏ đánh tới đại theo bản năng sợ hãi. Tân có nghi tấu hắn thời điểm có thể cùng mẹ nó tấu tình huống của nàng không giống với, Tân có nghi đó là thật hạ tử thủ a. Kỳ Minh cùng Tân có nghi ở giữa ước định, tạo thành hai sóng thế lực ở giữa tạm thời hòa bình, Lâm Hùng cuối cùng buông lỏng xuống, nghĩ trở lại công ty lại bị Trần Vận ngăn lại. Trần Vận đẩy hắn trở lại phòng ngủ chính, cởi bỏ hắn trên người quần áo làm hắn trước ngủ một giấc, Lâm Hùng còn muốn nói điều gì, nhưng ở nhìn thấy Trần Vận kia kiên định ánh mắt về sau, gật gật đầu chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. A Tô cùng Phương Trạch quỳ gối tại chỗ đó, Tân có nghi chính cầm lấy gậy gộc một cái nện ở hai người lưng, mỗi cá nhân đều rút tam côn qua đi đem bọn hắn đuổi tới trong sân. Lâm Chiêu chính cuộn mình thân thể, đột nhiên, một bàn tay khoát lên đầu của mình phía trên. Một cỗ mùi thuốc vị từ đỉnh đầu truyền đến, Lâm Chiêu cẩn thận mở mắt ra, đập vào trong mắt là Trần Vận kia tràn đầy đau lòng ánh mắt, Lâm Chiêu cảm nhận được mẫu thân ôn nhu động tác, nhìn mẫu thân kia đáy mắt bầm đen, hắn há miệng thở dốc có chút nghẹn ngào mở miệng. Thực xin lỗi, mẹ, thực xin lỗi, đều là của ta sai, là ta hại ngươi, thực xin lỗi. Lâm Chiêu một lần khóc vừa nói xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều tại nghiêm khắc quản giáo chính mình. Mà phụ thân là tuyển chọn cưng chiều chính mình, hai tướng đối lập phía dưới, hắn dần dần càng yêu thích phụ thân, tăng thêm đối với Tân có nghi sợ hãi, làm hắn đối với mẫu thân nói sinh ra bản năng kháng cự, hắn bắt đầu không học vấn không nghề nghiệp, ly kinh bạn đạo, tại phụ thân lần lượt dưới sự bảo vệ, hắn dần dần trở nên lớn mật, bắt đầu không kiêng nể gì gây hỏa, phụ thân kia cường đại bối cảnh làm hắn càng ngày càng hoàn khố. Ngươi lại như vậy đi xuống, còn như thế nào tiếp nhận ba ngươi công ty, này to như vậy nhà nghiệp ngươi sớm muộn gì muốn tiếp nhận, đến đó một ngày, ta và cha ngươi đều không ở, ngươi làm sao bây giờ? Không phải là có tỷ tỷ sao? Ngươi rõ ràng liền càng yêu thích tỷ tỷ. Tại ngươi tâm lý, ta một mực cũng không sánh bằng tỷ tỷ. Ngươi như vậy ép ta, không phải là hy vọng ta có thể thành thành thật thật phụ tá tỷ tỷ sao? Còn nói cái gì gia nghiệp là của ta, rõ ràng ngươi đều muốn cổ phần cho tỷ tỷ, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngươi bất công, tại ngươi nhìn đến, đây hết thảy đều là tỷ tỷ, mà ta, vẫn luôn là tính toán cướp đi tỷ tỷ tài sản phá hư đứa nhỏ. Đó là Lâm Chiêu cùng Trần Vận ầm ĩ lợi hại nhất một lần, hắn tại thịnh nộ phía dưới tức giận trách mắng mẫu thân không lên vì, đem mẫu thân đối với tỷ tỷ ôn nhu cùng đối với chính mình nghiêm khắc, đến mẫu thân bất công rồi đến cổ phần phân cắt, hắn nhớ rõ, ngày đó hắn lại sau khi nói xong, mẫu thân đáy mắt lỗi ngạc cùng thất vọng. Thực xin lỗi, mẹ, ta không bao giờ nữa chọc ngươi tức giận, ta từ giờ trở đi liền học tập cho giỏi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhìn ôn nhu mẫu thân. Hắn rốt cuộc minh bạch mẫu thân chẳng phải là không thích hắn, chính là đem sở hữu hy vọng ký thác vào hắn trên người. Sinh hoạt hàng ngày chung mẫu thân kia trầm mặc lại ôn nhu tình yêu, hắn tuyển chọn làm như không thấy, thẳng đến bây giờ mẫu thân bị hắn hại thành như vậy, lại vẫn không có trách cứ hắn, mà là ôn nhu thay hắn bôi thuốc. Lâm Chiêu ôm lấy Trần Vận nghẹn ngào khóc giống, Trần Vận ôn nhu an ủi trong ngực con, không quan hệ, chỉ cần con không có việc gì, nàng trả giá như thế nào đại giới đều không sao cả. Trên thực tế, này vẫn là muốn quy công cho Tần Co Nghi, tại ba người đòn hiểm sau đó, Tần Co Nghi một mình lưu xuống, đem Trần Vận nhiều năm như vậy đến nay vì hắn làm tất cả mọi chuyện, tất cả nói cái nhất thanh nhị sở, Trần Vận đối với hắn yêu là nghiêm khắc, là cất chứa tại sinh hoạt hàng ngày chung mỗi một chỗ, mà không phải là hắn trong mắt bất công. Nhị tiểu thư, này nọ lấy trở về, Cali có 900 vạn, còn lại 100 vạn tiền mặt tại trên xe. Ân, đi nghỉ ngơi a. Buổi chiều ngươi mang theo Lâm Chiêu đi xem đi Kỳ Minh trong nhà, chỉ cần Lâm Chiêu không có nguy hiểm tính mạng, đối phương như thế nào đối với hắn ngươi cũng không cho phép ra tay, hiểu chưa? Vâng. Đúng rồi, chờ ngươi nhìn thấy hắn sau. Vâng. 6 giờ chiều. A Thị, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Kỳ Linh trở về nhà, vừa thay xong giày đã nghe đến một cỗ quen thuộc mùi vị. Đó là phía trước tại ca ca gian phòng người được nữ nhân vị, nàng khẽ rũ mắt xuống mắt đi đến phòng khách, Sai Lam vừa vặn theo Kỳ Minh gian phòng đi ra, ánh mắt hai người tại phòng khách giao hội, Kỳ Linh ánh mắt tại Sai Lam trên người đánh giá một phen về sau, cuối cùng đưa mắt rơi vào Sai Lam trên tay nhẫn phía trên. Ngươi là, tẩu tử. Đúng, ta gọi Sai Lam, là ngươi ca Kỳ Minh vị hôn thê. Sai Lam thoải mái thừa nhận xuống, Kỳ Linh nghe thấy Sai Lam thừa nhận. Như trước không có bất kỳ phản ứng nào, chính là lại lần nữa quan sát Sai Lam, hoàn mỹ, Kỳ Linh tâm để cho ra như vậy đánh giá, nàng rất bình tĩnh liếc mắt nhìn mẫu thân gian phòng, hướng về Sai Lam lộ ra một cái hiền lành nụ cười, đi đến trước ghế salon ngồi xuống, Sai Lam cũng bước lấy tao nhã đi đến đối diện với nàng, theo khóa bao lấy ra một cái hộp nhỏ. Lần đầu gặp mặt, đây là lễ vật. Kỳ Linh tiếp nhận hòm đem mở ra, một cây kim đầu đang nằm tại hòm bên trong. Một bên còn có kim đầu hóa đơn, Kỳ Linh quét liếc nhìn một cái kia trương phát phiếu, đem hòm đóng lại vừa mới chuẩn bị đẩy về đi, liền phát hiện Sai Lam chính trong mắt tình yêu nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Kỳ Linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kỳ Minh gian phòng, quả nhiên, trên mặt dính lấy vết son môi Kỳ Minh đi ra, Sai Lam tao nhã đứng lên nhường ra vị trí, Kỳ Minh đi đến Kỳ Linh trước mặt ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai sau Sai Lam trong lòng ngầm hiểu. Đi đến Kỳ Minh phía sau vì này mát xa. Kỳ Linh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Kỳ Minh trên tay nhẫn, nhìn đôi này ngươi là ta là ngươi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ chậm rãi mở miệng. Ca, mẹ đồng ý. Ân, mẹ đối với Sai Lam rất hài lòng, đúng rồi, ngươi. Leng keng leng keng leng keng. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Sai Lam buông ra Kỳ Minh bả vai, đi tới cửa trước mở cửa ra, hai đạo thân ảnh chính đứng ở cửa, một nam một nữ, nam bộ dạng thực vóc người cao tốt lắm. Mặt mũi bầm dập đứng ở đó đầy mặt cười xòa, nữ xem như rất có một chút tư sắc, thật cao gầy teo, trên tay còn xách lấy hai cái màu đen gói to, nghe được Lâm Hùng tiếng cười, Kỳ Linh nhãn để toát ra một chút kinh ngạc, bàn tay đưa vào trong túi cầm chặt điện thoại, đồng thời phím tắt khởi động ghi âm công năng, huynh muội hai người đồng thời đứng người lên. Hướng cửa đi đến. Kỳ Linh, thực xin lỗi a, ta lần này tới là xin lỗi ngươi đến, vị này chính là Sai Lam tiểu thư a, quả nhiên là đẹp như thiên tiên, Kỳ Minh ca, ta vì đối với muội muội ngươi quấy rầy cảm thấy thật có lỗi, quyết định tự mình đến nhà chịu nhận lỗi, nơi này là bồi. Lâm Chiêu tại cửa phòng mở ra khoảnh khắc kia, bị Sai Lam kia hoàn mỹ dáng người cùng nhan trị sở chấn động, không có dục vọng, chỉ có chấn động, hắn cứ như vậy ngốc ngốc nhìn Sai Lam kia dung nhan tuyệt thế, thẳng đến một bên La Bình giơ chân lên đá hắn một chút mới lấy lại tinh thần. Làm sao vậy, hai vị là... Tần Sương nghe được âm thanh theo trong phòng đi ra, tại nhìn thấy Lâm Chiêu cùng La Bình về sau, có chút nghi hoặc dò hỏi, Lâm Chiêu nhìn mặt mày lãnh diễm Tần Sương. Trong miệng nói lại một lần nữa kẹt rồi, hắn không nghĩ tới Kỳ Linh mẫu thân đã ở ra, thậm chí liền môn đều không vào được a. Kỳ Minh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, lui về phía sau từng bước sau đó đem hai người hô tiến đến. Lâm Chiêu nhẹ nhàng thở ra cười xòa thay đổi dép lê, Kỳ Linh nhìn một màn này, giếng cổ vô sóng con ngươi trung bị khiếp sợ tràn ngập. Theo sau lại lần nữa trở lại giếng cổ vô sóng trạng thái. Lâm Chiêu có chút cẩn thận đứng ở một bên, hiện tại tình thế so nhân cường. Hắn cũng biết chính mình này thứ đến là vì cái gì, hắn tiếp nhận La Bình trên tay hai cái túi lớn, sau đó đem rớt ra sau đẩy lên Kỳ Minh trước mặt, Kỳ Minh liếc mắt nhìn gói to đỏ rực tiền mặt, ngồi xổm người xuống lấy ra một sấp người một cái, Lâm Chiêu cẩn thận nhìn Kỳ Minh đem một sấp tiền vứt xuống trên bàn, Tần Sương nhìn kia một sấp tiền trước ngẩn người, không đợi nói cái gì, Kỳ Minh chạy tới Lâm Chiêu phía sau. Đột nhiên một cước đá vào Lâm Chiêu đầu gối ổ. Phù phù. A a a. Lâm Chiêu đầu gối vốn là đau, lần này đau đến lợi hại hơn, hắn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm, Tần Sương có chút sợ hãi nhìn về phía Kỳ Minh là hướng về một bên La Bình vươn tay, La Bình từ miệng túi trung lấy ra một phong thư, Kỳ Minh tiếp nhận mở ra về sau, theo bên trong rút ra một tấm thẻ ngân hàng cùng một trang giấy, giấy thượng viết thẻ ngân hàng tài khoản tin tức cùng mật mã, Kỳ Minh lại liếc mắt nhìn trên mặt đất hai đại bao tiền, vừa lòng gật gật đầu, vươn tay đè lại dần dần tỉnh tỏa Lâm Chiêu. Đem đầu của hắn một chút chụp ở trên mặt đất. Kỳ Linh, mẫu thân, muốn đánh liền tấu, không có việc gì. Kỳ Minh lời nói rơi xuống về sau, Kỳ Linh đột nhiên đứng dậy một cước đá vào Lâm Chiêu trên người, theo sau chính là điên cuồng đòn hiểm. Tần Sương lúc này cũng đã minh bạch, tên gia hỏa này phỏng chừng chính là cái muốn ức hiếp nữ nhi mình xuất sinh, cũng xông tới cùng Kỳ Linh cùng một chỗ vây đánh Lâm Chiêu. La Bình cứ như vậy yên lặng đứng ở đó, không có một chút ít phản ứng. Thẳng đến Tần Sương cùng Kỳ Linh đánh mệt mỏi ngồi ở một bên, mới nhìn về phía một bên Kỳ Minh. Mang đi à. Được đến Kỳ Minh sau khi cho phép, La Bình gật gật đầu đi hướng Lâm Chiêu, đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, xoay người hướng về Kỳ Minh vươn tay, Kỳ Minh có chút nghi hoặc nhìn La Bình, La Bình gặp Kỳ Minh bất quá đến chỉ có thể đến gần, cúi đầu nghĩ nghĩ sau đó vươn tay kéo giữ Kỳ Minh cổ, muốn đem Kỳ Minh đầu kéo thấp. Người làm cái gì? Hạ thấp một chút. Nhị tiểu thư để ta làm. Kỳ Minh tuy có nghi hoặc, nhưng cũng biết tân có nghi không có khả năng làm cái gì yêu thiêu thân, đơn giản thuận theo La Bình lực độ hạ thấp đầu. Một lúc sau, một cỗ đại lực tập kích đến chính mình cả khuôn mặt đều rơi vào một trận mềm mại bên trong. La Bình gắt gao ôm lấy Kỳ Minh đầu, điên cuồng dùng chính mình mềm mại ngực đi cọ sát Kỳ Minh khuôn mặt. Kỳ Minh đột nhiên phát lực tránh ra khỏi đến, có chút ngoài ý muốn nhìn La Bình. La Bình sửa lại lý ngực nếp nhăn, dùng tân có nghi giọng điệu nhàn nhạt nói. Thích không, đây là cho ngươi bồi thường. Lại lớn vừa mềm, tràn đầy hương sữa vị, đáng tiếc a, ngươi đời này đều làm không được. Kỳ Minh lạnh nhạt mở miệng, La Bình gật gật đầu minh bạch ý bảo chính mình minh bạch Kỳ Minh ý tứ, khiêng lên một bên Lâm Chiêu ly khai phòng khách, Kỳ Minh xoa xoa mũi hương sữa vị, đây là thật có hương sữa vị, đột nhiên, hắn cảm thấy cái gì, quay đầu lại liền nhìn thấy mẫu thân và muội muội gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Kỳ Minh bất đắc dĩ quay đầu đi. Lại đâm vào lớn hơn nữa mềm hơn càng hương càng bắn mãnh liệt ba đào bên trong. Không có việc gì, chủ nhân, ta nơi này cũng có. Chương 8 cấm kỵ chi yêu. Đêm, Kỳ Minh tỏa trước máy vi tính đánh trò chơi, cực kỳ lưu loát địch làm phía dưới, Kỳ Minh giết hại ghi lại đang nhanh chóng tăng trưởng, mà ở thân thể của hắn phía dưới, một thân hơi mờ gen đồ lót sexy quần lót Sai Lam, đang dùng nàng kia phấn nộn môi hồng phun nuốt lấy Kỳ Minh đại con cặc. Tráng kiện đại con cặc xuyên qua yết hầu chen vào thực quản, Sai Lam thực quản chớp mắt bắt đầu tăng sinh ra đại lượng thịt đầu, Kỳ Minh đại con cặc tăng sinh dày đặc ma ma thịt lồi, bắt đầu cùng Sai Lam thực quản chung thịt lồi ma sát lên. A thử liêu thử liêu. Dâm Mỹ lại sắc khí âm thanh vang lên, Kỳ Minh như trước tự mình địch làm, trong mắt chỉ có đối với thắng lợi khát vọng. Sai Lam khẽ ngẩng đầu nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái, phát hiện nữa đối phương không chút nào cho chính mình đáp lại, có chút kinh ngạc phun ra trong yết hầu đại con cặc, vừa muốn nói gì, Kỳ Minh bàn tay to đột nhiên đè lại đầu nàng, đem đại con cặc lại lần nữa cắm vào, trình độ cực cao nhanh độ, kinh người bao bọc cảm giác, tuyệt đối kích thích cảm lại lần nữa tập kích đến, Kỳ Minh nhẹ nhàng thở ra tiếp tục thao tác lên. Tại tướng địch phương cuối cùng một chiếc xe tăng nổ tung về sau, Kỳ Minh nhìn màn ảnh chung kia đầy đất thi thể, còn có trên người đốt hỏa diễm thiêu đốt điên cuồng lăn lộn binh lính, khống chế xe tăng theo này trên người trực tiếp nhìn tới, cùng với kêu thảm thiết cùng kêu rên âm thanh, Kỳ Minh gõ nổ súng kiện, nhất phát pháo đạn ầm ầm đánh trúng địch quân cuối cùng một cái trận địa, nổ mạnh ánh lửa bên trong, đối phương cờ xí biến mất tại thật lớn nổ mạnh bên trong. Trò chơi thắng lợi. Kỳ Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn bàn máy tính hạ ủy khuất ba ba nhìn chính mình Sai Lam. Sai Lam vẫn ở chỗ cũ dụng tâm hầu hạ thô to con cặc, Kỳ Minh kia mê người nội tiết tố hương vị cùng đại con cặc hương vị, liên tục không ngừng chui vào nàng khoang mũi, dưới hông phấn nộn lỗ lồn đang không ngừng hướng ra phía ngoài lưu dâm thủy, nhỏ giọt rơi tại sớm cất xong cái chén bên trong, sai tóc xanh hiện Kỳ Minh nhìn về phía chính mình, có chút ủy khuất rũ mắt xuống mắt, bắt đầu đem thực quản nén cảm kéo đến lớn nhất. Chân không trá tinh trình độ cực cao cảm giác sảng khoái lại lần nữa nhảy vào Kỳ Minh đầu óc bên trong. Kỳ Minh hít một hơi khí lạnh, một bàn tay gắt gao nắm chặt, cái tay còn lại vẫn như cũ tại trên bàn phím sau gõ đánh. Ô, trình độ cực cao chân không trá tinh phía dưới, Kỳ Minh một bàn tay hung hăng chụp vào Sai Lam kia thật lớn vú sữa, ngón tay gắt gao nắm Sai Lam đầu vú, mềm mại đầu vú bị thật lớn lực đạo xoa bóp bóp nghiến, mang cho Sai Lam từng trận đau nhói cảm cùng đại lượng khoái cảm, màu xanh đen con mắt đột nhiên bắt đầu thượng lật, trong yết hầu phát ra bị ngăn chặn ở thở gấp. Tuyết trắng làn da thượng phủ lên một tầng màu hồng phấn, Kỳ Minh gầm nhẹ một tiếng, sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch theo quy đầu phóng thích. Từng cổ lôi cuốn điện lưu tinh dịch, chậm rãi lướt qua kia dày đặc ma ma nhỏ bé thịt đầu, mang cho Sai Lam đại lượng khoái cảm. 3. Kỳ Minh xuất tinh sau khi kết thúc, yên lặng cảm nhận đến từ Sai Lam thực quản đến tiếp sau áp bức, đại con cặc trung gần nhất một điểm tinh dịch, tại thực quản chân không mút hút phía dưới, bị hút đi ra. Kỳ Minh phát ra thoải mái than thở, giơ chân lên đạp một cái bàn, tại đầy ngược lực dưới tác dụng, xoay tròn ghế làm việc hướng ra phía ngoài đi vòng quanh, đại con cặc cũng theo Sai Lam trong miệng rút ra, phát ra ba một tiếng, Sai Lam tuyệt mỹ khuôn mặt lật bạch nhãn, phấn nộn đầu lưỡi đưa ra thật to mở ra miệng. Dưới người phấn nộn lỗ lồn mở ra một cái khe nhỏ, hướng ra phía ngoài phun ra thơm ngọt ngon miệng dâm dịch. A ha ha, Sai tóc xanh ra một tiếng dâm mị dâm đãng kêu la. Vô lực gục đầu xuống, gọi ra nhất khẩu khẩu hương thơm khí tức, thân là mị ma, nàng trên người tinh dịch hương vị không có khả năng tồn tại quá lâu, cũng sẽ bị này hoàn toàn hấp thu. Kỳ Minh theo trên ghế dựa đứng lên, đem Sai Lam theo bàn máy tính hạ kéo đi ra, vươn tay đem trang hơn phân nửa chén dâm dịch cái chén cầm lấy tại trong tay. Sai Lam mơ mơ màng màng nhìn về phía Kỳ Minh, đáy mắt toát ra một chút nghi ngờ, nàng, đối với Kỳ Minh tới nói. Rốt cuộc tính là cái gì chứ? Rầm rầm. Kỳ Minh một hơi đem Sai Lam kia thơm ngọt ngon miệng dâm dịch một hớp uống cạn, nhưng là cũng không có cảm giác đến có cái gì tăng phúc, chỉ là đơn thuần uống ngon, Kỳ Minh có chút thất vọng thở dài, đối với nhân loại tới nói, mị ma dâm thủy có thể khôi phục thể lực cùng tinh thần, nhưng vì sao đến hắn nơi này, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Hay là nói, hắn đã chưa tính là loài người. Chủ nhân. Sai Lam, ta coi như nhân loại sao? Đương nhiên. Chủ nhân chẳng qua là nhiều hơn một cái ma vương thân phận, có ma vương năng lực cùng lực lượng, nhưng nói cho cùng, còn là nhân loại. Ân, đã biết. Sai Lam trả lời làm hắn rất vừa lòng, vươn tay trực tiếp đem Sai Lam kéo đến trước giường, còn không có nàng phản ứng, mình đã bị sắp xếp thành từ phía sau tiến vào tư thế. Một bàn tay đột nhiên đè lại đầu nàng đem đầu của nàng ấn vào gối đầu bên trong, Sai Lam ngửi được gối đầu thượng Kỳ Minh hương vị, thân thể lại lần nữa tiến vào động dục trạng thái. Nàng hơi hơi chuyển hướng thon dài cặp đùi mượt mà, chờ đợi Kỳ Minh sủng ái, vấn đề của mình về sau tại nghĩ, chủ nhân mệnh lệnh mới là cao nhất mệnh lệnh. Nàng chưa kịp tưởng hoàn, hoa cúc bị đột nhiên xuyên quan. A a a a, vân vân, chủ nhân, a a a a a, đau quá a, không nên cử động, chủ nhân, chỗ đó còn không chuẩn bị tốt, Ô ô ô, đau quá à, thật thoải mái. Kỳ Minh ép lấy đại con cặc đột nhiên cắm vào Sai Lam kia trắng hồng sắc cúc huyệt. Theo lý thuyết hoa cúc xinh đẹp nhất sạch sẽ nhan sắc là màu hồng phấn, còn phải là trời sinh sắc tố trồng chất tự ít đi, tăng thêm thường xuyên hộ lý hòa thanh tắm, có thể Sai Lam hoa cúc nhan sắc, cùng gia các của nàng phu nhan sắc cơ hồ giống nhau như đúc. Kỳ Minh nhìn bị chính mình thô to con cặc kéo mở thành một cái vòng thịt hoa cúc, không kiêng nể gì liên tục xung phong, Sai Lam vốn cho rằng là muốn cắm vào mình lỗ lồn. Kết quả Kỳ Minh lại ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp cấp cúc huyệt phá trinh rồi. Sai tóc xanh ra từng tiếng gào thét, như ca như khóc, ai uyển động lòng người, làm người ta nghe xong không khỏi cảm thấy thương tiếc. Kỳ Minh nhưng ở Sai Lam gào thét tiếng bên trong, tiếp tục gia tăng lực độ quất cắm, quả nhiên, vô luận là Sai Lam cái nào động, đều có trình độ cực cao nhanh độ cùng bao bọc cảm giác, lửa nóng chàng đạo đem Kỳ Minh đại con cặc gắt gao bọc lại, cũng cùng với hoàn toàn dính sát tại cùng một chỗ, hiển nhiên đã trở thành Kỳ Minh hình dạng. Sai Lam chỉ cảm thấy một cây lửa nóng cứng rắn đại con cặc cắm vào chính mình chàng nói. Đem chính mình cả người đều bỏ vào tràn đầy, không để cho nàng tùy vào phát ra một tiếng khó chịu kêu rên. A, ba ba ba ba ba, ba, ba, ba. Kỳ Minh giơ tay lên một cái tát rơi xuống, Sai Lam tuyết bạch mềm mại đầy đặn quy bắn mông cong thượng nhiều hơn một cái dấu bàn tay, Sai Lam theo yết hầu ở giữa phát ra kêu đau một tiếng, ngón tay thon dài gắt gao nắm ga giường. Mị ma đặc thù thể chất đã để nàng không thống khổ nữa, bắt đầu tiết ra đặc thù chất nhầy, mị ma cũng không có dịch ruột non loại vật này, tại chàng đạo bị đối phương xâm nhập về sau, phân bố từng cổ chất nhầy tiến hành trơn trượt, cũng dần dần thay đổi chính mình hình dạng, đem Kỳ Minh đại con cặc mỗi một cái xó xỉnh đều gắt gao bọc lại. Chàng đạo bên trong, màu trắng chất nhầy cùng với lửa nóng chàng nói, mang cho Kỳ Minh trình độ cực cao cảm giác sảng khoái, Kỳ Minh nghĩ tới điều gì? Lại lần nữa giơ lên bàn tay một cái vỗ vào Sai Lam kia đầy đặn mượt mà mông cong phía trên, để lại một đám hồng hồng dấu bàn tay. A ha a a a a. Bàn tay bạn theo quất cắm, làm Sai tóc xanh ra từng tiếng cao vút dâm đãng kêu la, mỗi một lần va chạm, Kỳ Minh phần bụng đều cùng Sai Lam mông cong hướng chạm vào, phát ra thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, Kỳ Minh đại con cặc dày đặc ma ma thịt đầu hấp thu bộ phận màu trắng chất nhầy, bắt đầu hướng những phương thức khác chuyển biến. Nhỏ bé thịt đầu dần dần trở nên cứng rắn, cuối cùng tạo thành một cây bề ngoài cũng không có bất kỳ cái gì chênh lệch, lại thật bên ngoài tầng diễn sinh tính bằng đơn vị hàng nghìn mềm mại lại nhỏ bé thịt đâm. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thịt đâm cọ sát quá Sai Lam chàng nói, đều mang cho Sai Lam đại lượng khoái cảm, làm Sai Lam dâm thanh dâm đãng kêu la càng lúc càng lớn. Không được, thật không được, trung cực thể đại con cặc quá ngoại hạng, không chịu nổi, thật không chịu nổi. Kỳ Minh cũng không có cảm thấy có thay đổi gì, chính là phát hiện chính mình đại con cặc nhiều một tầng vỏ ngoài, nhưng đối với bị cắm vào nữ tính tươi nói, kia tính bằng đơn vị hàng nghìn thịt đâm mang đến kích thích cảm cùng khoái cảm, cũng không phải là bị ma sát, cọ sát có thể đánh đồng được rồi, chẳng sợ chính là dùng tay nắm đi lên, liền có khả năng cảm thấy đại con cặc như trước cứng rắn như sắt, nhưng trên tay thần kinh sẽ bị đại lượng thịt đâm mang đến thật lớn khoái cảm, càng huống chi, là có đại lượng thần kinh mẫn cảm thân thể nội bộ. Sai Lam lần thứ nhất giãy giụa, lại bị Kỳ Minh gắt gao ôm vòng eo, bị bắt thừa nhận Kỳ Minh tại trên người của nàng đạt được, trung cực thể đại con cặc, làm là thứ nhất khá thể nghiệm trung quy đại con cặc tồn tại. Kích thích cùng khoái cảm điên cuồng tuôn hướng Sai Lam đầu óc, nàng đã tại liên tục không ngừng khoái cảm trung bị lạc, mơ mơ màng màng nằm ở đó dâm đãng kêu la, không để ý chút nào cùng đây là tại Kỳ Minh nhà, kêu qua lớn tiếng sẽ bị những người khác nghe thấy, Kỳ Minh tự nhiên cũng không có khả năng đi ngăn cản. Tính năng lực cường đại cũng là nam nhân tượng trưng, hắn muốn hoàn toàn thành là mẫu thân trong mắt nam nhân, nghĩ đến phía trước tại phòng khách, La Bình đem đầu của mình đặt tại vú sữa thượng cọ sát. Mặt sau Sai Lam lại tới nữa một lần, mẫu thân và muội muội kia khiếp sợ lại ánh mắt phẫn nộ, Kỳ Minh đột nhiên cảm giác chính mình đổ vào cái gì, nhưng còn thực đã bị Sai Lam kia càng ngày càng nhanh đến chàng đạo kéo về tư duy. Ô ô ô, không được, không được, mông. Mông cũng thành vì đại con cặc hình dáng, thật thoải mái, thật là thoải mái, e a a a a ném ném không được, phải chết rớt, a a a a chết a không muốn chính xác là muốn chết. Nửa giờ giao hợp đi qua, Sai Lam bên trong thân thể trồng chất khoái cảm đạt đến cực hạn, cùng với Kỳ Minh gầm nhẹ ra tốc, Sai Lam tiếng kêu dâm dãng đạt tới trình độ cực cao, lỗ lồn đã run rẩy, chàng đạo cũng gắt gao cắn đại con cặc, điên cuồng vặn vẹo tính chen ép trá tinh trình độ cực cao cảm giác sảng khoái phía dưới. Kỳ Minh kiên trì một lúc sau phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch theo lỗ tiểu phóng thích, cùng màu trắng chất nhầy hỗn hợp tại cùng một chỗ. Sai Lam bị tinh dịch như bị phỏng, thân thể cũng đạt đến cực hạn, trực tiếp tiến vào mị ma trạng thái, đại lượng dâm dịch phun vãi ra, dừng ở Kỳ Minh đùi thượng cùng ga giường phía trên. Ha ha ngạch hắc hắc hắc. Sai Lam lộ làm ra một bộ a hắc nhan bộ dáng, nằm ở đó không ngừng ngây ngô cười, Kỳ Minh là cảm nhận chàng đạo cuối cùng áp bức, cùng với chàng đạo tinh dịch bị dần dần hấp thu, chàng đạo bức tường thượng nhiều hơn từng viên quả cầu thịt chậm rãi tự ở giữa vỡ ra, hình thành từng tờ cùng loại miệng nhỏ hình dạng, tại quả cầu thịt cái khe bên trong, từng cây một lửa nóng nóng bỏng xúc tu theo bên trong chui ra, điên cuồng đánh về phía Kỳ Minh đại con cặc, đem gắt gao trói tại nguyên chỗ. Ân, tê, à. Kỳ Minh đột nhiên cảm giác Sai Lam chàng đạo nội nhiều một chút thịt khối, từng viên cục thịt đem chàng đạo tràn ngập, cũng đem Kỳ Minh đại con cặc gắt gao bọc lại, nhanh đến cảm tại thượng một tầng, cục thịt thượng còn tại phóng thích chất nhầy, Kỳ Minh còn không có phản ứng, kia một chút gắt gao bọc lấy đại con cặc cục thịt, đã vỡ ra thành một tấm miệng nhỏ, theo bên trong lan tràn ra đại lượng xúc tu, tại Kỳ Minh đại con cặc cắm vào chỗ sâu nhất, chàng đạo dần dần phát sinh biến hình, một tấm so khác cục thịt đều đại quả cầu thịt. Đột nhiên vỡ ra, đem Kỳ Minh to lớn hình tam giác trạng quy đầu hoàn toàn nuốt vào, dày đặc ma ma xúc tu cũng đang điên cuồng mát xa cứng rắn quy đầu. Đại con cặc thân gầy, cũng bị từng tờ dài khắp xúc tu miệng nhỏ cấp cắn, mang cho Kỳ Minh sảng khoái cực điểm cảm giác, Kỳ Minh thân thể đột nhiên cứng đờ, ôm lấy Sai Lam vòng eo, lại lần nữa bắt đầu quất cắm, đại con cặc dày đặc ma ma thịt đâm cọ sát quá lớn lượng quả cầu thịt, vốn nhanh đến chàng đạo trở nên càng thêm nhanh đến. Đại con cặc chèn ép quá mềm mại quả cầu thịt, mang đến trình độ cực cao bắn ngược xúc cảm, quả cầu thịt miệng nhỏ gắt gao cắn đại con cặc, trong này xúc tu cũng quấn quanh tại đại con cặc bên trên. Cùng với mỗi một lần kiểm tra thí điểm, quả cầu thịt cùng xúc tu đều mang đến trình độ cực cao lôi kéo cảm giác. Ân ha ha vân vân chủ nhân, ta còn không có thích hê a, không được, tài cao chiều a, không được, ô, cả đầu cũng là lớn con cặc nữa à. Sai Lam còn chưa kịp theo cao trào bên trong hoàn hồn, dày đặc ma ma thịt đâm đại con cặc lại lần nữa quất cắm, quả cầu thịt thượng truyền đến khoái cảm cùng chàng đạo điệp thêm lên, Sai Lam bị cưỡng ép theo cao trào bên trong kéo về thần, y y nha nha dâm đãng kêu la, Kỳ Minh cảm nhận này trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, dày đặc ma ma thịt đâm cùng đại lượng quả cầu thịt cho nhau lôi kéo, cọ sát, Sai Lam bị này đại lượng kích thích cảm cùng khoái cảm lại lần nữa làm cho dâm đãng kêu la. Mà lần này, các loại dâm nói lời xấu xa đều ra bên ngoài bốc lên. Đại con cặc, thật lớn, thật là thoải mái, không được, phải đổi thành chó mẹ rồi, gâu. Ha ha thật thoải mái, chủ nhân, dùng sức chơi ta, giết chết không biết xấu hổ tiểu mẫu cẩu a, gia. Rất thích, thật là thoải mái, ba, ca, con, chủ nhân, a, không được, muốn bị ba đại con cặc làm chết rồi. Ô, không được. Phải chết muốn chết rồi, con rất tuyệt a ca, nhân gia liền là của ngươi tiểu mẫu cẩu, mau làm chết nhân gia a. Oa, chủ nhân. Sai Lam điên cuồng lắc lư đầu của mình, bụi tóc dài màu trắng nơi nơi phiêu động, vòng eo cũng bắt đầu điên cuồng lắc lư, khống chế thân thể của chính mình điên cuồng hướng về phía sau dựa vào đi, cùng với Kỳ Minh rút ra, mình cũng về phía trước cung eo, mang cho chính mình lớn hơn nữa rút ra ma sát khoái cảm. Lại đang Kỳ Minh cắm vào thời điểm, chủ động vỉnh mông đi tới gần, hưởng thụ va chạm cùng khuếch trương ma sát cảm giác sảng khoái, lỗ lồn liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuống dâm thủy. Kỳ Minh tốc độ cùng lực đảo càng lúc càng lớn. Mỗi một lần hung ác va chạm, Sai Lam mông cong đều run rẩy, thân thể cũng bị cưỡng ép đánh tới về phía trước di chuyển, lại bị Kỳ Minh nhéo vòng eo giam cầm, đem thân thể lại lần nữa kéo về đi nghênh tiếp Kỳ Minh kế tiếp va chạm, cùng với lần lượt va chạm. Sai Lam đều từ miệng trung phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la. Hai người rơi vào kịch liệt khoái cảm bên trong, Kỳ Minh cùng Sai Lam động tác càng ngày càng đại khai đại hợp, tiếng thở gấp cùng tiếng kêu dâm đãng càng lúc càng lớn. Tại hơn một giờ về sau, cùng với Kỳ Minh giống giận cùng với Sai Lam thét chói tai tiếng về sau, Kỳ Minh phóng xuất ra từng dòng lớn nóng bỏng tinh dịch, cả người đặt ở Sai Lam trên người, Sai Lam đã ghé vào trên giường, trên người nằm sấp Kỳ Minh. Thanh tú lung linh chân ngọc còn đang không ngừng căng thẳng buông lỏng, bắp chân cũng đang điên cuồng lắc lư. Bởi vì bị ngăn chặn, nàng không thể trốn thoát, chỉ có thể co giật bởi vì động tình mà nhiễm lấy mỏng phấn tuyết trắng thân thể, há to mồm phát ra từng tiếng kẹt vậy gào thét. A. Tần Sương phát ra một tiếng trầm thấp thét chói tai, cả người vô lực đổ ở trên giường. Tại Kỳ Minh cùng Sai Lam bắt đầu tiến hành làm khoảnh khắc kia, Tần Sương cũng đã nghe được âm thanh, nghĩ đến hai người lúc này hành vi. Tần Sương cảm thấy đáy lòng một trận mạnh liệt đau đớn, phảng phất có cái gì trọng yếu đồ vật vĩnh viễn cách xa nàng đi qua. Theo sau chính là bởi vì ghen tị mà nhấc lên lửa giận, nàng hùng hổ đi ra khỏi phòng lúc, nhưng ở gõ cửa trước khoảnh khắc dừng lại, trong não hồi tưởng lại Sai Lam kia nghiền ngẫm ánh mắt. Nàng nếu như hiện tại đi vào, chính mình kia âm u ý tưởng sẽ không có thể ẩn tàng rồi. Nghĩ vậy, nàng nhắm mắt lại, xoay người đi hướng phòng tắm, chuẩn bị thật tốt tắm một chút tạo đến dập tắt nhục dục. Tiểu Minh quần áo, còn không có tắm. Tần Sương đi vào phòng tắm về sau, theo bản năng nhìn về phía y lâu, Kỳ Minh thay cho quần áo cứ như vậy đặt ở chỗ đó. Nàng lặng lẽ ló liếc mắt nhìn phòng khách, phát hiện không có người sau tại y lâu chung bắt đầu tìm kiếm. Quần áo bị từng món một mở ra, một đầu tứ giác quần lót cứ như vậy yên lặng đặt ở y lâu phía dưới. Tần Sương cẩn thận đem quần lót cầm lấy, vừa mới chuẩn bị đi, lại quay đầu lại cầm lấy một kiện áo thun t-shirt, đem quần áo thả lại y lâu về sau, cầm lấy Kỳ Minh áo thun t-shirt cùng quần lót trở lại phòng của mình lúc. T.A. ha ha Tiểu Minh, Tiểu Vận, đáng tiếc, phía trên có con kia tao hồ ly hương vị, a Tiểu Minh, a thật là thoải mái, dùng sức địt mẹ chính là cho ngươi địt, ô ô ô. Tần Sương mặc lấy Kỳ Minh quần áo. Đem Kỳ Minh quần lót đặt ở trước lỗ mũi, dùng sức hấp thu Kỳ Minh hương vị, cái tay còn lại thì tại gầy gầy tiểu huyệt của mình, tại khoái cảm hòa khí hơi thở không song dưới tác dụng, phát ra âm thanh dần dần dồn dập, đứt quãng tiếng rên rỉ tự trong căn phòng vang lên, nàng gắt gao dùng Kỳ Minh quần lót che miệng của mình mũi, ảo tưởng bị Kỳ Minh đè ở dưới người là chính mình, Kỳ Minh là đầy mặt tức giận điên cuồng xâm phạm cái này không biết xấu hổ mẫu thân, chính mình tại đối phương dưới hông phát ra trận trận gào thét. Trong mắt cũng chỉ có đối với con kia vặn vẹo tình yêu. Đốc đốc đốc. Mẹ, ta có chuyện muốn nói với ngươi, mở cửa xuống. Một trận tiếng gõ cửa vang lên, Tần Sương theo tiểu cao chiều khoái cảm chung hoàn hồn, nàng kinh kinh hoàng đem Kỳ Minh áo thun t-shirt cùng quần lót giấu ở trong chăn, sau đó toàn bộ sửa lại một chút đầu của mình phát đi tới cửa. Nàng đem cửa phòng mở ra, mặc lấy váy ngủ Kỳ Linh đứng ở cửa, có chút bất đắc dĩ chỉ Kỳ Minh gian phòng. Tần Sương há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì, Kỳ Linh là thở dài, khom eo vòng qua mẫu thân tiến vào gian phòng, tại Tần Sương ánh mắt hoảng sợ chung nhất mông ngồi ở trên giường. Mẹ, người đối với Sai Lam như thế nào nhìn? Ách, rất tốt, muốn vợ có vợ, muốn nhan chỉ có nhan chỉ, cũng rất có lễ phép, rất tốt một cái tiểu cô nương. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy, tẩu tử thực hoàn mỹ đến vô có thể soi mói. Nàng đã ổn ép khác bất kỳ cái gì nữ nhân, phỏng chừng hiện tại ca tâm lý, nàng là vô có thể thay thế tồn tại. Tần Sương đi đến Kỳ Linh bên cạnh ngồi xuống, Kỳ Linh ngón tay lướt qua chăn nhẹ nhàng xoa bóp ấn, hướng một bên xê dịch, Tần Sương buộc chặt thân thể đột nhiên buông lỏng, Kỳ Linh ngưỡng nằm tại trên giường, nghe sát vách truyền đến tiếng kêu râm rãng, nghiêng đầu cho ra chính mình đánh giá, Tần Sương hô hấp đột nhiên một chút, nhìn về phía Kỳ Linh trong mắt có một chút mờ mịt. Người nghe à, dưới giường phu nhân, trên giường dâm phụ, dù ai không thích, phỏng chừng, không được bao lâu bọn hắn liền muốn lĩnh chứng rồi, đến lúc đó, ca chính là nàng một người được rồi. Nói bậy bạ gì đó, Tiểu Minh như thế nào, hắn chính là kết hôn rồi, cũng là con ta, cũng là anh ngươi. Kỳ Linh nói thẳng đến Kỳ Minh kết hôn sự tình, Tần Sương phẫn nộ mở miệng phản bác, nhưng ở nhìn thấy Kỳ Linh kia ánh mắt nghi hoặc về sau. Nguyễn Hạ ngữ khí giải thích, Kỳ Linh đáp một tiếng sau không lên tiếng nữa, chính là cùng mẫu thân cùng một chỗ nghe sát phách tiếng kêu râm rãng, coi như Tần Sương muốn mở miệng đuổi nhân thời điểm Kỳ Linh đột nhiên xoay người ngồi dậy, cúi đầu phát ra một trận âm trầm tiếng cười, Tần Sương có chút nghi hoặc nhìn con gái của mình, tại mắt của nàng bên trong, Kỳ Linh cảm xúc vẫn luôn thực ổn định. Như thế nào hai ngày này như vậy dịch thay đổi? Mẹ, ca muốn kết hôn rồi, người lấy được giúp đỡ, ta còn phải tiếp tục đến trường. Lần trước khống phân không khống tốt, thiếu chút nữa bại lộ. Ân, không đúng, ta bang cái gì bận rộn, anh người mới bao lớn, hắn như thế nào lĩnh chứng. Tần Sương đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Linh, nàng hiện tại mới lấy lại tinh thần đến, Kỳ Minh mới 17 tuổi, hắn như thế nào lĩnh chứng. Nghĩ đến 22 tuổi kết hôn, Tần Sương giọng điệu mặt sau nhiều vẻ vui sướng, nhưng chung lại trộn lẫn nhàn nhạt lo lắng, 5 năm, còn có 5 năm. Kỳ Minh kết hôn rồi, nàng liền chân chính mất đi con trai của mình, còn yêu cũng tận sổ quy về đối phương, nếu không kết hôn, Kỳ Minh khả năng cũng tìm không thấy rất tốt cô gái, nửa vui nửa buồn ở giữa, Tần Sương giọng điệu trở nên cực kỳ phức tạp. Lễ hỏi, trang hoàng, áo cưới, lễ phục, mời khách, cũng phải ngươi đến a, cũng không thể dựa theo ca thẩm mỹ đến đây đi, không phải là hắc bạch chính là lam, vậy có thể xem được không? Đến lúc đó, chúng ta phải chính mắt thấy, ca hắn tìm được thuộc về hắn hạnh phúc của mình. Về phần lĩnh chứng, trước làm hôn lễ, người cũng có thể nhìn ra tẩu tử đối với ca ái mộ, nói cho đúng, cái ánh mắt kia dùng trung thành tới nói càng là thích hợp, nàng ước gì sớm gả cho ca đâu. Được rồi, ta nên đi rồi, ca chiến đấu này lực có thể thật là cường, này đại dương mã đều bị khóc khan rồi, hôn sau tính phúc cuộc sống không thể thiếu. Kỳ Linh nói xong dùng tay cà cà mũi, đứng dậy ly khai Tần Sương gian phòng, trước khi đi vẫn không quên đem cửa nhẹ nhàng kéo lên. Tần Sương dần dần cúi đầu gắt gao nắm chặt lấy quả đấm, trong não bắt đầu tự động xây dựng về một màn kia cảnh tượng, Kỳ Minh cầm lấy chính mình để giành được lễ hỏi, vì đối phương khoác lên chính mình vì này chọn xong áo cưới, mặc lấy chính mình vì này chọn xong lễ phục, kéo lấy tay của đối phương bước vào hôn nhân điện thờ, dưới đài ngồi đầy chúc phúc tân khách, Sai Lam đứng ở đó. Cướp đi Kỳ Minh sở hữu ôn nhu cùng tình yêu. Tần Sương đáy lòng nổi lên vô tận ủy khuất, nàng đem chính mình rúc vào trong chăn. Nhảy ra Kỳ Minh quần lót đặt ở chóp mũi, tham lam mút lấy Kỳ Minh hương vị, nàng nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống, lâm vào thuộc về chính mình ảo tưởng bên trong, trong miệng còn tại phí hoài bản thân mình líu díu Kỳ Minh tên, dưới ánh trăng, phòng ngủ chung mẫu thân, tham lam mút lấy con quần lót hương vị, ảo tưởng chính mình kia vặn vẹo tình yêu. Kỳ Linh đứng ở Tần Sương cửa gian phòng, yên lặng lắng nghe mẫu thân đối với ca ca khinh nhờn, cửa phòng bị nàng hết sức trừ lại một đạo tiểu phùng. Nàng xuyên qua khe cửa nhìn về phía mẫu thân trên giường, lúc này mẫu thân chính đang điên cuồng thủ dâm, trên tay cầm lấy đang tại vừa mới nàng ngồi ở mẫu thân trên giường đè vào quần lót, trong miệng còn ở đây lẩm bẩm ca ca tên, rất lâu đi qua, Sai Lam tiếng kêu dâm dãng cuối cùng kết thúc, Kỳ Linh cúi đầu hướng phòng của mình ở giữa đi lên, trong miệng phát ra nhất tiếng trầm trầm cười khẽ. Đó là đối với kế hoạch thực hiện được âm hiểm nụ cười. Vui vẻ như vậy. Mẹ con hai người đều đối với chính mình có huyết thống quan hệ người sinh ra cấm kỵ tình cảm lưu luyến, yêu thích vẫn là cùng một người, thật không sai a. Kỳ Linh vừa đem chính mình cửa phòng đóng lại, phía sau liền truyền đến một đạo trầm thấp ám ách lại phú chứa từ tính âm thanh, cho dù âm thanh đã trở nên cực kỳ lãnh diễm, Kỳ Linh vẫn là trực tiếp nghe ra đến ai vậy âm thanh, nàng khiếp sợ quay đầu, nhìn ngồi ở chính mình trên giường Sai Lam, lúc này Sai Lam, đang dùng hai ngón tay kẹp lấy một cái quyển nhật ký. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm trước mặt Kỳ Linh, cái này tính kế mẹ ruột đại hiếu nữ. Ngươi, muốn làm cái gì? Ân, nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, cũng không thẹn chủ nhiều người như vậy năm, tại ngươi dưới sự che chở không có phát hiện ngươi và mẹ ngươi cảm tình. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Linh vẫn là câu nói kia, nàng biết nàng hiện tại hoàn toàn không có tư cách cùng Sai Lam đối kháng, một khi Sai Lam hơi chút nhắc nhở một chút Kỳ Minh. Nàng và mẫu thân cái loại này loại quỷ dị hành vi phía dưới, giấu giếm lòng muông giả thú đem rất rõ ràng nạc yết, Sai Lam đem quyền nhật ký đặt ở một bên trên bàn, ánh mắt tại Kỳ Linh trên người quan sát một vòng, Kỳ Linh nhãn thần chớp mắt trở nên vô cùng nguy hiểm, nàng hướng về Sai Lam trợn mắt nhìn, Sai Lam biết đối phương là hiển nhiên hiểu lầm. Nhưng nàng hiện tại cũng không tính giải thích, mà là đem đề tài kéo đến đi qua. Nói đi, khi nào thì bắt đầu? Kỳ Linh nhìn Sai Lam không nói một lời. Nàng hiện tại không thể tin trước mặt cái này nữ nhân, nàng có thể tin tưởng Sai Lam đối với ca yêu, nhưng nàng nhưng là Sai Lam tình địch, vẫn là cái loại này cấm kỵ tình địch, nếu như phóng tại cái khác gia đình, nàng một điểm cơ hội đều không có, nhưng nàng kế hoạch lâu như vậy, làm nàng cứ như vậy bỏ đi nàng tuyệt đối không chịu. Sai Lam nhìn Kỳ Linh ánh mắt, màu xanh đen đồng tử lấp lánh một cái chớp mắt, Kỳ Linh bị cỗ này đột nhiên hiện lên chói mắt lam quang hù được. Đột nhiên lui về phía sau từng bước. Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Sai Lam ánh mắt, nhưng không có phát hiện bất kỳ cái gì đạo cụ. Tốt, đã biết, cùng mẹ ngươi giống nhau a, tại anh ngươi giết chết ba ngươi sau đó, hướng các ngươi hứa hẹn vĩnh viễn bảo hộ các ngươi. Ngươi, đừng sợ, chính là tiểu tiểu nhìn lén hồn thuật mà thôi, không nghĩ tới a, nhìn không bắt mắt nhất ngươi, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy tính kế, ngay từ đầu vì trả thù anh ngươi chủ nhiệm lớp, đem nữ nhi của người ta PUA thành nô lệ. Sau bị Lâm Chiêu vừa ý hậu chủ động cùng hắn nói lên, cho ngươi ca cùng Lâm Chiêu khai chiến, dựa theo Lâm Chiêu năng lực, anh ngươi tuyệt đối thất bại, đến lúc đó, người đem Ân Ly đưa cho Lâm Chiêu đến kết thúc chuyện này, kế tiếp kích thích mẫu thân đối với ngươi ca động thủ. Sau đó đi bồi tiếp mất hết can đảm anh ngươi, như vậy thừa dịp lúc thiếu mà vào. Ba ba ba. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Sai Lam nói ra Kỳ Linh sở hữu tính kế, vì này vỗ tay lên, Kỳ Linh luôn luôn lạnh nhạt sắc mặt lúc này đã hết là tái nhợt. Nàng kinh hoàng nhìn trước mặt Sai Lam, nàng, rốt cuộc là quái vật gì? Một giây kế tiếp, mắt của nàng để toát ra sát ý, giơ tay lên sờ hướng tóc của mình, theo bên trong lấy ra một cái ngân châm, đột nhiên ra tốc giơ lên thật cao trong tay cây châm, hướng về Sai Lam hung hăng đâm đi xuống, lại bị nhất cổ bình chướng vô hình ngăn cản bên ngoài, Kỳ Linh song trường điên cuồng phát lực. Lại dù như thế nào cũng không cách nào đâm rách kia nhìn không thấy sờ không tới bình chướng, cuối cùng tuyệt vọng quỳ trên đất, nhìn về phía Sai Lam ánh mắt, vẫn như cũ đầy áp sát ý. Người có chuyện gì hướng ta đến, đừng nhúc nhích anh ta. Kỳ Linh hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Sai Lam đem mục tiêu đặt ở trên thân thể của mình. Sai Lam nhìn Kỳ Linh nhãn trung quyết tuyệt, đi tới nhẹ nhàng chiêu cho Kỳ Linh cầm, đánh giá nàng kia thượng vị phát dục hoàn toàn cũng đã có chút mê người thân thể yêu kiều. Đáy mắt toát ra một chút nghiền ngẫm, Kỳ Linh nhìn Sai Lam ánh mắt, một ngụm ngân nha cắn gắt gao, tuyết trắng tay trắng gắt gao nắm thành quả đấm. Bất cứ chuyện gì, đều được. Kỳ Linh sau khi nói xong vô lực gục đầu xuống, không quan hệ, chỉ cần ca ca không có việc gì là tốt rồi, nàng có thể tiếp nhận bất cứ chuyện gì. Sai Lam nhìn Kỳ Linh bộ dáng này, chu bạch ngón chân lặng yên cách mặt đất, Kỳ Linh cảm đến một trận gió nhẹ thổi đến, trong này còn bao tạp Sai Lam trên người kia mê người hương vị. Nàng hơn nâng lên đầu lại bị một màn trước mắt khiếp sợ nói không ra lời đến. Sai Lam hướng về Kỳ Linh vươn tay, một cổ lực lượng vô hình đem nàng giơ lên, theo sau đem nàng tùy ý vứt xuống một bên trên giường. Trên giường Kỳ Linh quơ quơ đầu, nhìn về phía Sai Lam ánh mắt trông như cũ là không che giấu được sát ý. Yêu thích chính mình thân ca Yander xin nữ tương phản biểu muội muội, hy vọng được đến ca ca sủng ái sao. Giống như cùng ta giống nhau. Bị địch đến điên cuồng phun nước liều mạng cầu xin, lại bị vô tình ấn ở trên giường tiếp tục bạo địch, cuối cùng bị vô tình nội bắn nuốt tinh. Sai Lam dừng ở Kỳ Linh trên giường, cùng Kỳ Linh ngồi đối diện nhau sau tựa đầu tiến đến Kỳ Linh bên tai, trong miệng lại nói ra đại lượng phóng đãng ngữ khí, ấm áp khí thức cùng phóng đãng câu nói, làm Kỳ Linh trong não xây dựng khởi mình bị Kỳ Minh điên cuồng bạo địch hình ảnh, hô hấp cũng không khỏi dồn dập, đột nhiên, nàng đột nhiên đưa ra nắm chặt lấy cây châm tay. Hùng hăng đâm về phía Sai Lam, vẫn như cũ bị một cổ vô hình bình chướng ngăn trở. Không thể không nói, ngươi thành phụ quả thật so mẫu thân ngươi sâu hơn, nhưng đối mặt ta, còn xa xa không đủ. Tiếp tục kế hoạch của ngươi a, ta sẽ ở phía sau ngươi giúp ngươi, nhớ kỹ, giữa ta và ngươi chính là tình địch, không phải là kẻ địch. Sai Lam sau khi nói xong vặn vẹo dáng người ly khai, Kỳ Linh ngốc ngốc ngồi ở trên giường, một cái bình nhỏ tự bị ném đến trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đi mà quay lại Sai Lam, có chút tò mò cúi đầu nhìn bình nhỏ kia tử đồ vật. Đây là... Người mở ra ngửi một cái sẽ biết. Kỳ Linh có chút cảnh giác liếc mắt nhìn Sai Lam, nhẹ nhàng vặn mở cái kia chỉ có 2cm cao nhỏ hẹp bình, một cỗ quen thuộc mùi tanh theo bên trong truyền đến. Kỳ Linh ánh mắt chớp mắt sáng lên, cái mùi này, tuyệt đối là ca ca. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở cửa Sai Lam, Sai Lam giơ lên một cây ngón trỏ dọc tại môi phía trên. Cho Kỳ Linh một cái ý vị thâm trường ánh mắt về sau, ly khai gian phòng thuận tiện còn đóng kỹ cửa, Kỳ Linh ở trên giường ngồi rất lâu, cuối cùng dùng ngón tay nhận lấy hơi có chút sền sệt dính dính tinh dịch. Đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, lại lần nữa xác định là ca ca về sau, Kỳ Linh đưa ngón tay thượng tinh dịch bôi ở cái mũi, làm nàng mỗi một miệng hô hấp, đều có thể hô hấp đến ca ca hương vị, sau đó đem dư thừa tinh dịch đổ ra một nửa. Hoặc đồ hoặc lau sạch, sau đó tâm vừa lòng chân hô hấp ca ca hương vị ngủ. Ha ha ca ca ca ca. Sai Lam nghe Kỳ Linh kia trầm thấp đây này lẩm bẩm. Kỳ Linh, nàng vốn là có thể dùng đêm nay thượng thời gian để suy nghĩ. Nhưng là, nàng đối với Kỳ Minh chấp niệm thật sự quá lớn, dẫn đến được đến Kỳ Minh tinh dịch, liền khẩn cấp không chờ được hưởng dụng. Tùy theo chập chập hai tiếng qua đi, Kỳ Linh đây này lẩm bẩm tiếng chớp mắt biến mất. Sai Lam biết, Kỳ Linh đã đem Kỳ Minh tinh dịch ngậm tại trong miệng rồi. Nàng có thể tùy thời thu hoạch Kỳ Minh tinh dịch, có cái này, Kỳ Linh liền có khả năng sa vào ở trong này không thể tự kiềm chế. Kỳ Linh siêu IQ cao cùng tuyệt đối bình tĩnh, vì Kỳ Minh một người mà tồn tại, đã ở tiếp xúc được cùng Kỳ Minh toàn bộ có liên quan vật phẩm về sau, ầm ầm sụp xuống, nàng vì Kỳ Minh một người mà tồn tại, cũng vì Kỳ Minh một người mà sống, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn chặn nàng cùng ca ca tại cùng một chỗ quyết tâm. Sai Lam nói không sai, Kỳ Linh chính là một cái Yander si nữ nghiêm trọng huynh không biến thái, trầm ổn bình tĩnh chẳng phải là Kỳ Minh ngụy trang, nàng bản thân chính là như thế ưu tú người. Chẳng qua, tại đối mặt Kỳ Minh thời điểm nàng sẽ là một khác phó gương mặt. Tốt lắm, tiểu giải quyết rồi, nên đến già được rồi. Chậc chậc chậc, còn tại thủ dâm, quả nhiên là hổ lang chi niên a, bất quá, Kỳ Linh gia hỏa kia, cố ý cấp chính mình mẹ ruột lưu không gian cùng chủ nhân vật phẩm đến tự an ủi, thật đúng là nặng hơn tính kế a, tiếp nhận rồi, mẫu thân không tư cách nói chính mình, không tiếp nhận, chủ nhân từ nay về sau chính là chính mình một người. Chậc chậc. Sai Lam lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tần Sương phía sau, Tần Sương lúc này đã tiến vào giấc ngủ, có thể đắp lên trên mặt kia ướt sũng tứ giác quần lót, mặc trên người cái kia rộng thùng thình áo thun t-shirt. Tần Sương tại mộng đẹp chung vẫn ở chỗ cũ cùng Kỳ Minh tại cùng một chỗ, nàng hưởng thụ Tiểu Minh vô cùng thân thiết tiếp xúc, Tiểu Minh hôn, Tiểu Minh yêu, Tiểu Minh thân thể, Tiểu Minh hết thảy đều là thuộc về nàng một người, thân là mẫu thân mình bị con đè ở dưới người, tùy ý con thô to con cặc điên cuồng va chạm mình lỗ lồn. Tại đầy mặt nước mắt hạnh phúc bên trong, bị con ấn đầu miệng bảo, đem con kia sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch, tham lam một chút nuốt đến bụng. A Tiểu Minh, mẹ còn muốn a ân, ân. Tần Sương tham lam đem Kỳ Minh vài giọt tinh dịch tại trong miệng quấy lên. Sai Lam nhìn một màn này không khỏi nhẹ cười thành tiếng. Kỳ Linh cái này đại hiếu nữ, phát hiện mẫu thân đối với chủ nhân có ý tưởng về sau, thứ nhất thời không phải là đem vạch trần, mà là bang đối phương đánh yểm trợ. Dựa vào hai huynh muội cùng cái tuổi tác đề tài, điên cuồng cấp mẫu thân của mình đưa đi chủ nhân vật phẩm, làm Tần Sương kia vặn vẹo nội tâm âm u nội tâm có thể an ủi, lại thường thường đình chỉ, làm Tần Sương trở nên càng ngày càng tham lam, nếu như không có sự xuất hiện của nàng, không cần vài ngày, Tần Sương liền có khả năng đối với chủ nhân hạ thủ. A gì, con tinh dịch ăn ngon không? A, ăn ngon. Còn muốn sao? Nghĩ, ân, ngươi. Tần Sương cuối cùng lấy lại tinh thần, nàng nhìn đứng ở mép giường Sai Lam, nhất thời ngẩn người tại chỗ, bị phát hiện rồi, nàng kia vặn vẹo âm u tâm tư bị phát hiện rồi, vẫn bị con bạn gái phát hiện. Sai Lam nhìn thấy Tần Sương cái phản ứng này, đem trong tay tinh dịch bình nhỏ tự đưa tới Tần Sương bờ môi, kia dành riêng ở Kỳ Minh quen thuộc hương vị chui vào khoang mũi, nàng nuốt một ngụm nước miếng, một lúc sau đột nhiên hoàn hồn, kinh hoàng lại cầu xin nhìn về phía Sai Lam, Sai Lam lộ ra một cái cực kỳ châm biếm nụ cười. Một tay lấy Tần Sương đẩy ngã ở trên giường. Thật tiện a, làm một cái mẫu thân, thế nhưng đối với chính mình thân nhi tử sinh ra nam nữ chi tình, cầm lấy con quần lót thủ dâm coi như, vừa ý mặt nhiều như vậy thủy, đều ăn đi vào a. Sai Lam nói làm Tần Sương cảm thấy xấu hổ vô cùng, nàng bò dậy vươn tay kéo giữ Sai Lam cánh tay, Sai Lam đột nhiên một cái nghiêng người đem nàng lại lần nữa ném đi, nàng cũng không dám làm Tần Sương quỳ gối tại trước mặt nàng, sẽ bị chủ nhân sống bác. Tần Sương còn cho rằng Sai Lam chuẩn bị đi nói cho Kỳ Minh, lập tức bò lên gắt gao kéo giữ Sai Lam cánh tay, Sai Lam gặp trốn không thoát, đơn giản mình cũng leo đến trên giường cùng Tần Sương lẫn nhau quỳ, Tần Sương cầu xin nhìn Sai Lam, nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng xuống phía dưới trượt xuống. Không, cầu ngươi, đừng nói cho hắn, Tiểu Minh không quan tâm ta, ô ô ô. Van ngươi, a di van ngươi, ô ô a ô đừng nói cho hắn được không? A Di không có khả năng ngăn trở các ngươi tại cùng một chỗ, đừng tìm hắn nói. Ô ô ô van ngươi, van ngươi. Ta cho ngươi quỳ xuống, đừng nói cho hắn, ta hiện tại liền quỳ, đừng nói cho hắn, ta thật không thể mất đi hắn a, đừng đối với ta như vậy. Ô ô ô, cầu xin người, ô ô ô, là ta không biết xấu hổ, là ta không biết xấu hổ, đều là của ta sai, đừng tìm hắn nói. Ta sẽ chết, ly khai Tiểu Minh ta thật sẽ chết. Ô ô ô, ngươi đừng nói, van ngươi, a di van ngươi, ngươi không phải là lo lắng a di gây trở ngại các ngươi sao? Ta hiện tại liền đi chết, ngươi đừng trách hắn, hắn không biết, hắn là cái hảo hài tử, là ta cái này đương mẹ không biết xấu hổ, ta hiện tại liền đi chết, đúng, ta chết rồi, các ngươi khỏe tốt tại cùng một chỗ. Tần Sương một bên khóc một bên cầu xin Sai Lam cứ như vậy yên lặng ngồi ở đó, Tần Sương cảm xúc càng ngày càng kích động. Từ vừa mới bắt đầu cầu xin về sau mặt rời đi, rồi đến cuối cùng quyết định tự sát thành toàn Kỳ Minh cùng Sai Lam. Đến bước này, nàng nghĩ đến vẫn là Kỳ Minh về sau hạnh phúc, nàng như trước yêu tha thiết Kỳ Minh. Chẳng qua, phần này yêu biến chất, Sai Lam đem Tần Sương kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sau lưng, không được, cái này không thể lại kích thích, cái này có thể thật không có kỳ linh đến bình tĩnh. Nghĩ vậy, Sai Lam hít sâu một hơi, đột nhiên kéo Tần Sương đem khiêng. Đừng nhúc nhích, đừng phát ra âm thanh, bằng không ta hiện tại liền nói cho hắn. Sai Lam hung ác cảnh cáo đến, Tần Sương chớp mắt cắn môi, nàng không dám phản kháng cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ cần Tiểu Minh tâm lý, mẹ của hắn như cũ là cái kia mẫu thân là tốt rồi. Tùy theo Sai Lam đi động, Tần Sương ánh mắt trở nên vô cùng kinh hoàng, nhất là tại nàng khiêng Tần Sương đi ra gian phòng, đi đến Kỳ Minh gian phòng về sau, Tần Sương đầu lắc lư giống như trống bỏi giống như, lại gắt gao che miệng của mình, không dám phát ra một chút ít âm thanh. Sai Lam nhẹ nhàng đem Tần Sương buông xuống, Tần Sương nhìn gần trong gang tấc, ngủ say Kỳ Minh, Tần Sương quỳ trên đất quay đầu lại, đầy mặt cầu xin nhìn về phía sau Sai Lam, Sai Lam là lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Tại Tần Sương kinh hoàng ánh mắt bên trong, hóa thân mị ma hình thái cũng trước tiên bưng kín Tần Sương miệng, Tần Sương kinh hoàng giãy giụa thân thể, nhưng ở Sai Lam vươn tay muốn đi chạm đến Kỳ Minh thời điểm đột nhiên tạm dừng xuống, Sai Lam nhìn bị chính mình cưỡng ép kéo vào ngủ say Kỳ Minh. Kéo lấy Tần Sương đi đến Kỳ Minh trên giường, sau đó ấn đầu nàng chống đỡ ở tại Kỳ Minh dưới hông. Đừng như vậy, đừng như vậy, hắn hồi tỉnh, người như thế nào tra tấn ta đều được, đừng ở chỗ này, van ngươi. Tần Sương nhỏ giọng cầu xin, Sai Lam nhìn thấy Tần Sương theo đối với chính mình kinh hoàng trung hoàn hồn, hạ thấp thân thể nhẹ nhàng quỳ gối tại giường một bên, đem miệng tiến đến Tần Sương bên tai phí hoài bản thân mình an ủi. Đừng sợ, A-di, hắn bị ta kéo vào tuyệt đối ngủ say, yên tâm, ta sẽ không đả thương hại chủ nhân hắn sáng sớm ngày mai thượng phía trước không có khả năng tỉnh, nếu tâm tư của ngươi bại lộ, như vậy vì ta cùng chủ nhân cảm tình. Người nhất định phải cùng ta đứng ở cùng chiếc thuyền phía trên. Như thế nào chạm? Đơn giản, kêu tỷ tỷ. Ngươi đừng quá, tỷ tỷ, ta kêu, ngươi đừng cứu tỉnh hắn, ta kêu, tỷ tỷ. Tần Sương vốn là khi nghe thấy Sai Lam làm nàng kêu tỷ tỷ thời điểm trên mặt nhiều một tầng phẫn nộ, nhưng ở nhìn thấy Sai Lam giơ tay lên thời điểm đột nhiên hạ thấp tư thái, khuất nhục kêu la chính mình tương lai con dâu tỷ tỷ. Sai Lam trên mặt lộ ra trò đùa dai thực hiện được nụ cười, ôn nhu sờ sờ đầu nàng. Ngoan, hảo muội muội, khụ khụ, a di, này tiếng tỷ tỷ không cho ngươi kêu không lên tiếng, như vậy đi, ngươi không chính là yêu thích chủ nhân sao? Đến, đây là ngươi tha thiết ước mơ đại con cặc, đi ngậm nó. Sai bản gốc đến tính toán ra một chút, tại nhìn thấy Tần Sương kia tức giận ánh mắt về sau, chớp mắt thu hồi kiêu ngạo tư thái, chờ xem. Đợi cho hai mẹ con các ngươi đều là chủ nhân dưới háng chó mẹ về sau, xem ta như thế nào dạy dỗ ngươi, dưới đáy lòng mắng hai câu ngoan thoại về sau, Sai Lam dùng tay nhẹ nhàng phất qua Kỳ Minh đại con cặc, Kỳ Minh đại con cặc nhanh chóng nhồi máu, Tần Sương đang nghe Sai Lam sau nói mấy câu về sau, ánh mắt chớp mắt bị Kỳ Minh đại con cặc hấp dẫn. Nhìn thấy không, 20cm dài 5cm thô khổng lồ con cặc, đó là người yêu nhất con cặc, cũng là người tha thiết ước mơ đồ vật, đi. Ngậm nó chúng ta chính là một đầu trên thuyền người, như vậy ta liền sẽ không đem ngươi đối với chủ nhân kia vặn vẹo yêu, nói cho chủ nhân. Sai Lam một chút mê hoặc, Tần Sương ngửi được Kỳ Minh đại con cặc hương vị, dưới hông lỗ lồn nhanh chóng tiết ra dâm thủy, ánh mắt cũng nhiều một tia khát vọng, nhưng nàng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Sai Lam, Sai Lam biết nàng đang suy nghĩ gì, chủ động tiến lên liếm một chút Kỳ Minh đại con cặc. Cái này, ngươi yên tâm a. Ta là chó mẹ của chủ nhân, là sẽ không đả thương hại hắn, ngươi tại sát phách cũng nghe được đến của ta tiếng rên rỉ, yên tâm, ta sẽ không đả thương hại chủ nhân. Tin tưởng ta, A-di. Sai Lam kéo lên Tần Sương một bàn tay, đem đặt tại lồng ngực của mình, Tần Sương cảm nhận được Sai Lam tim đập, nhưng vẫn là có nhiều đề phòng nhìn Sai Lam, dù sao, như vậy cái không biết là cái gì ngoạn ý, hòa giải chính mình cùng cái chiến thuyền, còn nói đối với con trai của mình không ý tưởng gì. Nàng tùy chung không thể tin đối phương, Sai Lam bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể xốc lên bụng thượng váy ngủ, lộ ra bụng thượng dâm ấn, tại dâm ấn trung tâm nhất, một cái minh tự đang tại chiếu lấp lánh. Nếu như ngươi còn không tin, quên đi, ta hiện tại liền đánh thức chủ nhân, làm hắn nhìn ngươi cái này không biết xấu hổ mẫu thân. Đừng nói, ta liếm còn không được sao. Cái gì gọi là ngươi liếm còn không được sao? Người cái này đem con quần lót bỏ vào trong miệng thủ dâm biến thái chó mẹ, hiện tại ngươi một mực hướng tới đại con cặc đang ở trước mắt, muốn làm thật giống như ta ép ngươi tựa như, nhìn ngươi kia trương phát tình mặt, rõ ràng tâm lý cao hứng phải chết, lại còn bày ra này một bộ bị buộc bộ dạng, không biết xấu hổ, hạ tiện, dâm đãng không chịu nổi chó mẹ, còn không mau đi ngậm. Ô ô ô ta ngậm, ta hiện tại liền ngậm, ta là dâm phụ, ta đối với con động dục, ô ô ô. A a thật là thúi a thật tốt nghe thấy con ha ha mẹ, mẹ cuối cùng ăn được ngươi đại con cặc rồi, mẹ muốn hạnh phúc chết. Ô ô ô, ăn quá ngon rồi, tiểu minh, thật là thoải mái, chỉ là ngậm tại trong miệng liền thích đến không được. Tần Xương bị Sai Lam liền cưỡng bức mang lợi dụ, lại xé mở Tần Xương nội tâm hắc ám, Tần Xương cuối cùng đem Kỳ Minh đại con cặc ngậm vào trong miệng, Kỳ Minh hương vị liên tục không ngừng chui vào nàng khoang mũi. Này so với trên quần lót hương vị dày đặc hơn, Tần Xương thân thể dần dần điều chỉnh tư thế, Sai Lam đã ở một bên chỉ huy Tần Xương, Tần Xương xấu hổ thẹn thùng nhắm mắt tình, nhưng hay là nghe theo Sai Lam chỉ huy, vì con mang đến càng thêm thoải mái trải nghiệm. Suy, một đạo dâm dịch theo Tần Xương lỗ lồn phun ra, Tần Xương không thể tin mở to mắt, nàng phun ra đại con cặc ngốc ngốc nhìn về phía sau, lại đang nhìn thấy Sai Lam ánh mắt về sau, xấu hổ thẹn thùng cúi đầu. Tiếp tục ngậm con đại con cặc, nàng nhịn không được rồi, nàng hiện tại nội tâm nghĩ nhiều thoát đi chỗ này, nhưng là thân thể nói cho nàng, người chính là dâm phụ, đối với con lâu dài đến nay vặn vẹo tình yêu, cùng hư không rất lâu thân thể, làm nàng càng ngày càng xa vào ở Kỳ Minh đại con cặc. Sai Lam đi tới nhẹ nhàng đè lại Tần Xương đầu, Tần Xương hoạt động vài cái về sau, phun ra đại con cặc nhìn về phía Sai Lam. Chậm rãi sẽ đến, hiện tại trước học sâu yết hầu, không có việc gì. Chủ nhân đại con cặc có nhất cỗ ma lực, ngậm nó có khoái cảm là bình thường, đến, buông lỏng, nghe ta chỉ huy. Thử lưu, đúng, chính là như vậy, đàn đàn cũng phải liếm. Thử lưu, dùng đầu lưỡi đi liếm lỗ tiểu, răng nanh buông lỏng, đừng cắn. Thử lưu, buông lỏng yết hầu, dùng mũi hô hấp, đúng, chậm rãi xâm nhập, không cần phải xen vào cao trào, đó là bình thường, tiếp tục buông lỏng. Đúng, còn kém một nửa, tiếp tục. Tốt lắm, trước phun ra đến, chậm một hơi tại ngậm. Tần Xương cảm nhận miệng của mình cùng yết hầu đại con cặc, phía trên phảng phất có rất nhiều thịt đâm, mỗi một lần nhúc nhích yết hầu cùng miệng, đều mang cho chính mình đại lượng khoái cảm, ngậm vài lần sau đã tiểu cao chiều hai lần, nhưng lúc này nàng tâm lý không có khuất nhục, chỉ có hạnh phúc, nàng cuối cùng được đến con đại con cặc, kia dành riêng ở con hương vị, Tần Xương vuốt vuốt trên trán bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc. Tể gáy nghiêng phân tóc ngắn dừng ở dính đầy nước miếng đại con cặc, nàng ngẩng đầu đem sợi tóc thu nạp tốt. Sau đó tiếp tục đem đại con cặc nuốt vào trong miệng. Ách khụ khụ, ngạch, khụ khụ. Lần này khoảng cách so với trước phải sâu đậm hơn, nàng cảm giác cổ họng của mình cùng thực quản đều bị kéo ra rồi, khuếch trương cảm mang đến vô tận thỏa mãn. Miệng của hắn cùng yết hầu lần thứ nhất, đều là thuộc về Kỳ Minh được rồi, nghĩ vậy, mắt của nàng hiện lên một chút quyết tuyệt. Đột nhiên tựa đầu hạ thấp đem ngay ngắn đại con cặc nuốt vào, thực quản nhận được xâm nhập bắt đầu nhúc nhích, đại con cặc dày đặc ma ma thịt đâm mang cho nàng vô tận khoái cảm. Cuối cùng, tại miệng của hắn đã chua đến không được thời điểm đại con cặc đột nhiên biến lớn một chút, từng cổ nóng bỏng sền sệt dính tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra, Tần Xương bị đại lượng tinh dịch sặc một cái, theo bản năng phun ra đại con cặc, lại bị đại con cặc kế tiếp tinh dịch phun tại trên mặt, sợi tóc phía trên. Cảm nhận được trên mặt kia sền sệt dính nóng bỏng tinh dịch, cùng với tinh dịch kia dày đặc hương vị, nàng lại lần nữa đem ngậm vào trong miệng, thịt đâm lại lần nữa mang đến lượng lớn khoái cảm. Lỗ lồn đột nhiên phun ra đại lượng dâm dịch. Ô ô ô, ném, ăn con đại con cặc ăn được đi, không được, còn muốn ăn, ô ô ô. Thật là thúi, thật là khổ, thật tốt nghe thấy. Cô lỗ, Tần Xương gian nan nuốt trong miệng tinh dịch. Kỳ Minh vẫn đang tiếp tục phun ra tinh dịch, rất nhanh, Tần Xương lãnh diễm mặt mày thượng tràn đầy tinh dịch, một tấm dâm uế tinh dịch mặt màng đắp lên nàng khuôn mặt, nàng há to mồm phát ra cao vút dâm đãng kêu la, thân thể bị nhiễm lấy mỏng hồng, ngón chân điên cuồng co rúm ở cùng một chỗ, một bộ thích đến không được bộ dáng. Sai Lam nhìn một màn này, đụng đến Tần Xương trước người nuốt vào đại con cặc, đem đến tiếp sau tinh dịch toàn bộ nuốt vào, Tần Xương vẫn dừng lại tại cao trào khoái cảm bên trong. Hồi lâu sau, nàng dần dần hồi tộc thần đến, chạm đến nghiêm mặt thượng tinh dịch, chỉ cảm thấy tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, Sai Lam cũng đem tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Tốt lắm, đi ngủ đi, ước định của chúng ta đã đạt thành, mặt sau nếu có cơ hội, ta còn tìm ngươi. Tốt, cái kia, cảm ơn. Không hoài nghi ta rồi hả? vẫn là hoài nghi, nhưng là không biết nên như thế nào đối phó ngươi. Nếu người bình thường tạm được, người này rõ ràng không phải nhân loại, ta cũng không có biện pháp. Chậc, thật đúng là giống nhau như đúc. Cái gì giống nhau như đúc, còn có ai sao? Không có, được rồi, mang theo ngươi này gương mặt tinh dịch, đi ngủ đi, không cho phép lau. Tần Sương trở lại phòng của mình lúc, cảm nhận được sợi tóc thượng đại lượng sền sệt dính tinh dịch, nàng đem một chút đều đều vẽ loạn tại mỗi một căn sợi tóc phía trên, sau đó lau đều trên mặt tinh dịch, đem dư thừa nuốt vào trong miệng quấy tránh ra, ngậm tràn đầy kỳ minh hương vị tinh dịch hạnh phúc ngủ. Tiểu Minh, mẹ cuối cùng được đến ngươi, mẹ thật hạnh phúc. Chương 9 sở cầu ôn nhu. Đinh, ký chủ phá thân hệ thống chi linh cúc huyệt, ma vương tiến độ 5%, đạt được vĩnh cửu tăng phúc bắp hương vị điều tiết. Hương vị điều tiết ký chủ có thể tùy ý điều tiết chính mình chất lỏng, tinh dịch, bài tiết vật hương vị, đem đổi thành bất kỳ cái gì hương vị. Đinh, ký chủ bài trừ hệ thống chi linh cuối cùng trinh tiết, tam động toàn bộ mở, ký chủ đạt được vật phẩm trọng yếu ma vương chi tâm. Ma vương chi tâm. 1. Tuyệt đối tâm tính ký chủ đem bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, không nhìn thôi miên, hạn chế, con rối các loại viễn trình tinh thần loại công kích. 2. Ma vương máu. Ma vương chi tâm đem phóng thích ma vương máu đem cùng ký chủ máu dung hợp, cuối cùng bị ký chủ sở đồng hóa thành một loại cường đại hơn ma vương máu. 3. Ban ân ma vương có thể cho bộ hạ ma vương máu, đạt được ma vương máu sinh vật đem thay đổi càng cường đại hơn, mà không thể phản kháng ma vương mệnh lệnh, toàn bộ đều bị ma vương sở trường khống. 4. Khôi phục ma vương chi tâm giao cho ma vương rất mạnh tự lành năng lực cùng khôi phục năng lực, thậm chí tại tử vong người hiểu biết ít hành khôi phục. 5. Ma vương chi tư. Ma vương chi tâm đem mang cho ký chủ tâm tính biến hóa, ký chủ trở nên dần dần mình chủ nghĩa, nhưng đối với ký chủ trọng yếu cảm tình vẫn tồn tại như cũ, đối với sinh vật nội tâm có rất mạnh đem khống lực. 6. Nắm giữ thân tùy tâm động, ký chủ đem hoàn mỹ khống chế bên trong thân thể ma lực, đối với ma lực sử dụng đem đạt tới trình độ cực cao, không có khả năng lãng phí, hãy theo ý đem ma lực biến hóa thành các loại vũ khí tiến hành sử dụng hoặc bình chướng tiến hành phòng ngự. 7. Tính dục ma vương máu cất chứa đại lượng ma lực, đem một phần trong đó dùng cho chế tạo tinh dịch lượng đem trên diện rộng tăng nhiều, còn nối dòng, cũng là ma vương truyền thừa trọng yếu tiết điểm. Hờ hững không quan tâm ở sân trường trung du đãng, Kỳ Minh nghe hệ thống lần lượt thông báo, đáy mắt thoát ra một chút kinh ngạc vui mừng, hắn lại trở nên mạnh mẽ, lần này có chân chính ý nghĩa thượng thủ đoạn công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, còn có trị liệu thủ đoạn, hắn đi tới trường học phòng giặt quần áo phía sau, bắt đầu dần dần thích ứng mê muội vương chi tâm, không tới một phút, Kỳ Minh từ từ mở mắt, nhìn cùng phía trước cũng không có gì khác biệt, nhưng khí thế thượng lại trời đất khác biệt, trước kia hắn nhìn về phía những học sinh khác ánh mắt chính là lạnh lùng, hiện tại là thẩm phán cùng khinh thường, giống như kia một chút không phải là cùng hắn nhân loại, mà là một đám dơ bẩn động vật, vẫn là cái loại này phế vật đến cực điểm động vật. Hệ thống bảng trước mặt mở ra. Ma vương hệ thống thức tỉnh bản. Ký chủ Kỳ Minh. Thân phận ma vương, nhân loại. Ma lực giá trị 750/750 người bình thường vì 0. Thể lực 179/180 người bình thường 10. Lực 58, tốc 51, phòng 96 người bình thường 10. Thân cao 1,75m, tuổi 17. Con cạc quý cách 20, năm trưởng, thô. Nguyên tội điểm 857 tăng trưởng chung. Nguyên tội điểm đạt được phương thức xúc phạm thất nguyên tội hoặc hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đều đạt được không đợi lượng nguyên tội điểm. Năng lực lôi điện ngưng tụ ký chủ có thể tiêu hao bên trong thân thể ma lực, tại nhiệm ý bộ vị phóng thích điện lưu lớn nhỏ cùng duy trì thời gian từ ký chủ ý chí quyết định. Ký chủ tinh dịch đem mang theo lượng nhỏ điện lưu. Nội tiết tố cam dỗ đối với người vợ có tương đối cao lực hấp dẫn. Hương vị điều tiết đối với thân thể sinh ra sở hữu hương vị tiến hành điều tiết. Ma vương thân thể, không tùy số lượng từ. Ma vương chi tâm, không tùy số lượng từ. Hệ thống chi linh Sai Lam đã giải phóng. Trọng yếu quá trình phóng thích Sai Lam 10%. Phá thân Sai Lam 10%. Phá thân Sai Lam miệng huyệt 5%. Phá thân Sai Lam cúc huyệt 5%. Thành tựu lột xác âm dương kết hợp, chính thức phá thân 1%. Mẹ con thân thiện uống cạn mẹ đẻ dâm thủy cùng nước tiểu 1%. Ma vương tiến độ 32% đạt được trọng yếu quá trình 10%, đạt được thành tựu 1%. còn muốn phải cố gắng, mẫu thân, muội muội, tin tưởng ta, ta nhất định bảo vệ tốt các ngươi. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua trường học, lạnh lùng thanh tú thiếu niên một thân màu đen tuyển áo thun t-shirt ngắn tay, nhìn gọn gàng lại lãnh khốc cấm dục, cùng với gió nhẹ phất qua, Kỳ Minh Lưu Hải theo gió hơi hơi phiêu động, trong mắt lộ ra người đối diện nhân vướng bận cùng khát vọng. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 19 ngày, A Thị, thời tiết tình. Thị nhị bên trong, lớp 11, 16 ban. Kỳ Minh đứng ở cửa lớp học gõ cửa một cái, kêu một tiếng báo cáo về sau, giày cao gót dẫm đá cẩm thạch mặt đất thanh thúy âm thanh vang lên, cùng với cửa phòng học bị rớt ra, một tên thân mặc màu đen áo sơ mi, trước ngực căng phồng xinh đẹp thiếu phụ xuất hiện ở trước mặt hắn, xinh đẹp thiếu phụ khóe mắt hơi hơi rung động, mấy lục nếp nhăn theo lấy rung động vài cái, nàng có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Kỳ Minh, đáy mắt toát ra một chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lui về phía sau hai bước nhẹ giọng mở miệng. Vào đi. Kỳ Minh gật gật đầu vòng qua trước mặt xinh đẹp thiếu phụ, bước chân đi hướng vị trí của mình, xinh đẹp thiếu phụ nhìn Kỳ Minh bóng lưng, đem cửa phòng học đóng lại về sau, bước lấy cặp kia mặc lấy tất đen đại chân dài, đi trở về đến bục giảng bên trên bắt đầu tiếp tục giảng bài, dịu dàng âm thanh quanh quẩn ở phòng học bên trong, Kỳ Minh ngồi ở chỗ ngồi của mình phía trên, đưa tay cơ cầm lấy trượt đến yên lặng, sau đó thả lại túi bên trong, theo cái bản lấy ra vẫn chưa xong phê duyệt, tiếp tục tại phía trên xóa và sửa lên. Chi Minh, please translate this sentence. Kỳ Minh đồng học, thỉnh phiên dịch một chút câu này. Ta yêu thích quýt vị nước có ga, bởi vì người thiếu nữ kia, đứng ở quýt dưới cây, mang đến cho ta quýt vị mùa hè. Very well, please listen carefully. Chi Minh, a future great painter who like painting and painting. Tốt lắm, thỉnh nghiêm túc nghe giảng, yêu thích đồ đồ vẽ một chút tương lai đại họa sĩ, Kỳ Minh đồng học. Ok. EC, thành yêu, teacher, tốt, ta đã biết, tạ ơn lão sư. Kỳ Minh lễ phép đáp tạ, sau khi ngồi xuống đem phê duyệt thu hồi, ánh mắt lại lạc tại cái này xinh đẹp thiếu phụ trên người. Nàng hôm nay thực không thích hợp, chuẩn xác tới nói, gần nhất hơn nửa tháng đều không thích hợp, ân văn tâm như thế nào đối với chính mình khách khí như vậy. Nan không thành, mẫu thân cho nàng tặng quà, có thể mẫu thân cũng không đề cập qua chuyện này à. Kỳ Minh dùng tay chống lấy hai má lâm vào trầm tư. Siêu. Ba. Ân văn tâm đem một cái đoạn nói xong, quay đầu lại đưa mắt ở phòng học chung đánh giá một vòng, nhìn lâm vào tự hỏi Kỳ Minh, nàng vi vi túc nhíu mi, có chút mỏng kiền thon dài ngón ngọc bài đoạn phấn viết, xoay người tại bảng đen thượng viết xuống hạ một đạo đề mục về sau, ngón tay đột nhiên nhất ném bán căn phấn viết thẳng tắp bay về phía Kỳ Minh, Kỳ Minh cảm thấy có này nọ hướng chính mình phi đến. Ánh mắt quét qua phi đến phấn viết vung mạnh lên tay, phấn viết bị trực tiếp quất bay ra ngoài, đập phải một bên trên bức tường phát ra ba một tiếng. I'm sorry, teacher, but it was distracted. Rất xin lỗi lão sư, ta mất thần. Kỳ Minh lúc này đứng lên nói khiểm, ân văn tâm nhìn thấy Kỳ Minh bộ dạng này bộ dạng, nghĩ đến nữ nhi kế tiếp kéo lên thành tích, áp chế lửa giận trong lòng, tùy tiện hai câu không đau không ngứa răn dậy về sau, liền làm Kỳ Minh ngồi xuống. Kỳ Minh cũng thu hồi suy nghĩ của mình, không thể cấp cái này thời mãn kinh lão thái bà chào chính mình mái tóc cơ hội. Ân văn tâm âm thanh tiếp tục tại phòng học chung vang lên, rất nhanh, tan học tiếng chuông vang lên, ân văn tâm thu hồi giáo án, bước lấy màu đen váy ôm mông phía dưới tất đen đại chân dài rời phòng học. Sau khi tan học, Kỳ Minh đứng ở phòng giặt quần áo phía sau, phun ra một ngụm dày đặc xương khói về sau, đem sắp cháy hết thuốc lá quăng ở trên mặt đất, nhẹ nhàng đạp lên ninh vài cái đem dập tắt. Vừa trở lại phòng học đã bị lớp trưởng gọi lại, nói ân văn tâm tìm hắn có việc, làm hắn đi xem đi văn phòng. Đúng vậy, ân văn tâm không đơn thuần là anh ngữ lão sư, vẫn là lớp 11, 16 ban chủ nhiệm lớp, cũng chính là Kỳ Minh chủ nhiệm lớp. Kỳ Minh bước chân đi đến lầu 3, vừa đi vào văn phòng nghênh diện tạp đến một cái bao bao. Phanh! Kỳ Minh duỗi tay trực tiếp đem này cầm ở trong tay, ánh mắt tại tinh xảo khóa bao thượng quét liếc nhìn một cái. Giếng cổ vô sóng đồng tử đột nhiên co rụt lại, đó là, mẫu thân thích nhất bao, trước tiên dự bị đã lâu mới cướp được số lượng khoản bao bao, Kỳ Minh nhìn khóa bao thượng vết chày, đáy mắt toát ra một chút lạnh lùng, cái này thời gian, sở hữu giáo sư đều hẳn là ra ngoài đi ăn cơm rồi, ân văn tâm không đi nói cách khác, nàng bị người khác cản lại, mà tạp bao đại biểu, ngăn lại nàng người có khả năng là mẫu thân. Quả nhiên, tùy theo ân văn tâm tức giận trách mắng âm thanh lên. Kỳ Minh xác định này là mẫu thân đưa cho đối phương. Người đem cái này thứ đồ hư lấy đi, cái gì phá này nọ đều hướng đến ta nơi này đưa, mẹ ngươi người kia cũng thế, phía trước đem ngươi nhét vào, ta cũng không muốn để lại hạ ngươi, vẫn là nàng chết không biết xấu hổ cầu ta, cầm lấy lăn, cút. Ân Văn Tâm gương mặt phẫn nộ tức giận trách mắng Kỳ Minh, Kỳ Minh cầm lấy khóa bao xoay người rời đi, tại phòng làm việc môn quan đóng trước khoảnh khắc, Ân Văn Tâm vẫn ở chỗ cũ thở phì phì oán giận, nghe khẩu khí này hẳn là cùng bằng hữu của mình tại oán giận, Kỳ Minh vốn định đem bao bao thượng vết cắt lau đi, kết quả, Ân Văn Tâm âm thanh lại đang vang lên bên tai. Ta cũng thật sự là, còn cho rằng nàng có thể đưa thứ tốt gì, kết quả là cái A Hàng, tự cho mình thanh cao, chết không biết xấu hổ ra hỏa, ai biết lúc trước nàng bị gia bạo là không phải là bởi vì xuất quỹ, bằng không vì sao trượng phu một mực đánh nàng, nhìn nàng bộ kia lãnh ngạo bộ dạng A, lén lút không biết ngoạn hơn vài len sọc, tiền lương cao như vậy, kết quả đưa cái này thứ đổ hư. Giết nàng, ta muốn giết nàng, không, chết quá tiện nghi nàng, ta muốn thật tốt tra tấn nàng, muốn nàng quỳ ở trước mặt mẫu thân, hướng mẫu thân xin lỗi. Ân Văn Tâm, ta nhớ được nàng có đứa con gái đúng không, Sai Lam. Mua sắm chí mạng Hắc Liêu, tìm tòi mục tiêu Ân Văn Tâm. Còn có, thông cảm máy bay chén. Kỳ khắc sâu trong lòng để giấy lên vô tận lửa giận, mà Vương Chi Tâm làm hắn bình tĩnh hạ đặt mỗi một đầu mệnh lệnh. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn văn phòng, trên người tỏa ra cực thấp khí ép, hắn cầm lấy mẫu thân thích nhất khóa bao, cẩn thận phát động ma lực, đem vết cắt nhẹ nhàng lau đi, bước chân trở lại phòng học, Sai Lam tại Kỳ Minh trong não trả lời Kỳ Minh, khi lấy được Ân Văn Tâm sở hữu Hắc Liêu về sau, Kỳ Minh mới bắt đầu suy nghĩ kế tiếp hành động, cuối cùng quyết định trực tiếp động thủ. Chủ nhân, người nghe ta. Người câm miệng, nàng mắng ta có thể, mắng mẫu thân ta không được. Kỳ Minh lần thứ nhất dùng loại này nghiêm khắc giọng điệu trả lời Sai Lam, Sai Lam kinh hoàng nuốt một ngụm nước miếng, đem Kỳ Linh nuôi Ân Văn Tâm nữ nhi đương nô lệ chuyện này nuốt xuống. Dù sao, hiện tại cũng không thể nói cho Kỳ Linh, Kỳ Minh năng lực đã cường đại đến loại này tình cảnh. Kỳ Minh ngồi ở trên ghế dựa, ngón tay tại bao bao thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm nhận kia tốt nhất xúc cảm. Nàng làm sao dám, kia là mẫu thân thích nhất bao bao, chính mình không nhìn được hàng coi như, còn dám hư hao. Giết nàng, không, tra tấn nàng, giết nàng, tra tấn nàng, giết nàng, nàng đang vũ nhục mẫu thân, phải giết nàng. Vương không thể nhục, giết nàng, đem cả nhà của nàng đều giết hại hầu như không còn. Kỳ khắc sâu trong lòng để lại lần nữa nổi lên vô tận lửa giận, trên người nổi lên cực thấp khí ép, xung quanh đệ tử dần dần cảm thấy không thích hợp, phòng học độ ấm chân chính ý nghĩa thượng trở nên lạnh, không phải là sợ hãi sinh ra theo bản năng lãnh. Mà là chân chính ý nghĩa phía trên, độ ấm tại rất nhanh rơi chậm lại, Sai Lam âm thanh đột ngột vang lên, Kỳ Minh lấy lại tinh thần thu hồi tỏa ra khí tràng, phòng học độ ấm bắt đầu tăng trở lại. Kỳ Minh vị trí ở phòng học mặt sau cùng, là một cái xó xỉnh vị trí, tự học buổi tối sau khi tan học, Kỳ Minh chậm rãi đi theo Ân Văn Tâm phía sau, một viên từ ma lực tạo thành không thể thị điện ép cầu, đột nhiên theo trong tay bay ra rừng ở Ân Văn Tâm mắt cá chân chỗ. Ân Văn Tâm cảm thấy mắt cá chân một trận đau nhói, cả người không khỏi hướng một bên ngã đi, Kỳ Minh hợp thời xông tới, đồng thời trong tay huyễn hóa ra một phen ma lực chủy thủ, cắt đứt Ân Văn Tâm một cây sợi tóc về sau, đem ma lực chủy thủ trực tiếp phản hấp thu hết. Vừa mới tiêu hao ma lực, lúc này lại khôi phục mắc trị số trạng thái. Nha, ai? Ân Văn Tâm đều làm tốt đau đớn té một cái chuẩn bị, kết quả phát hiện mình bị một người ôm lấy thân thể, nàng khẩn trương mở to mắt. Đập vào trong mắt chính là Kỳ Minh kia trương lạnh lùng thanh tú khuôn mặt, chính mình bắp chân giống như bị cái gì vậy cọ một chút, nàng chưa kịp đi thăm dò nhìn, Kỳ Minh đã đem nàng đỡ, không còn nhìn nhiều nàng liếc nhìn một cái, lập tức hướng ký túc xá đi đến. Ban đêm, ký túc xá tắt đèn sau đó, toàn bộ tòa ký túc xá trừ bỏ tiếng khống đèn bên ngoài, đều bị vô tận hắc ám sở bao phủ, ngẫu nhiên có đệ tử trải qua hành lang đem ngọn đèn tỉnh lại, vẫn như cũ không thể che giấu kia không chỗ nào không có mặt hắc ám. Kỳ Minh cất bước từng bước đi tại cầu thang phía trên, giày quai hậu dẫm bậc thang phía trên, phát ra không lớn không nhỏ âm thanh, quanh quần tại chỉ có tiếng nước chảy hành lang bên trong, lầu 4, lầu 5, lầu 6, Kỳ Minh đi đến tầng cao nhất, ngón tay khoát lên cuối cùng khóa trên cửa. Ma lực vận chuyển, tùy theo răng rắc một tiếng, khóa chụp theo tiếng mà ra, thiên thai môn từ từ mở ra. Răng rắc, thanh thúy đóng cửa âm thanh lên, Kỳ Minh đứng ở ký túc xá mái nhà. Đen nhánh thân ảnh bị bóng đêm sờ bao phủ, một bàn tay thượng nắm lấy một cái màu trắng máy bay chén, cái tay còn lại thượng bóp một cây sợi tóc, hai người gặp nhau, màu trắng máy bay chén phát ra trận trận ánh sáng, chiếu sáng xung quanh hắc ám, cũng chiếu rọi ra kỳ minh kia vặn vẹo mà phẫn nộ ánh mắt. Bạch quang tán đi, nâu đỏ sắc thịt đầu phía trên, đen nhánh hỗn độn vặn vẹo lông mờ u theo gió phiêu động. Kỳ minh dùng tay nhẹ nhàng nắm máy bay chén. Giống như lo lắng không nghĩ qua là đem hư hao, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, đen nhánh điện lưu đem máy bay chén toàn bộ bao phủ. Máy bay chén môi âm hộ đang kịch liệt dưới sự kích thích chớp mắt nhồi máu, một cỗ mùi tanh tưởi chất lỏng bắt đầu từ môi âm hộ trung qua lại phun, kỳ minh giống như không có ngửi được kia mùi tanh tưởi hương vị, như trước cầm lấy kia nâu đỏ sắc máy bay chén tiểu huyệt, đen nhánh điện lưu vẫn ở chỗ cũ máy bay chén tiểu huyệt lan tràn, thẳng đến nước tiểu hoàn toàn phun kết thúc, đen nhánh điện lưu cũng theo đó biến mất, nâu đỏ sắc dài rộng môi âm hộ chậm rãi khép mở, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm. Giống như tại may mắn tránh được một kiếp. Nhưng, thật trốn thoát sao? Chuẩn bị xong chưa, Ân Văn Tâm? Kỳ Minh bình tĩnh dò hỏi, tại đây không người mái nhà thiên thai, thậm chí liền theo dõi đều chụp không đến góc chết. Kỳ Minh giống như quỷ mị âm thanh theo gió phiêu vẩy, không người nghe thấy, nâu đỏ sắc dài rộng môi âm hộ giống như cảm thấy cái gì. Lúc này gắt gao khép kín, một cây cực nóng thô to con cặc chậm rãi tới gần kia dài rộng môi âm hộ, to lớn hình tam giác trạng quy đầu phá mở môi âm hộ, chậm rãi chen vào hơi có chút. Sau đó tại môi âm hộ chỗ ma sát, âm đạo bắt đầu tiết ra dâm thủy, tích táp hướng ra phía ngoài lưu. Kỳ Minh đem quy đầu rút ra, môi âm hộ khôi phục dĩ vãng trạng thái, chỉ lưu lại một đạo nhỏ bé khe hở. Xì. Kỳ Minh nắm lấy máy bay chén đột nhiên xuống phía dưới đè ép, to lớn hình tam giác quy đầu trực tiếp đột phá cực hạn, đạt tới máy bay chén cao nhất bưng, toàn bộ máy bay chén tiểu huyệt bị thô to con cặc hoàn toàn kéo mở, lúc này. Chính giống như một chương lá mỏng bình thường gắt gao bao lấy Kỳ Minh khổng lồ con cặc. Thích không, ta đây muốn cắm. Lại bình thường bất quá dò hỏi âm thanh, thật giống như tại dò hỏi có bằng hữu không có ăn cơm giống nhau. Kỳ Minh nắm chặt lấy máy bay chén hai bên hơi hơi phát lực, phát hiện lúc này toàn bộ tiểu huyệt chính gắt gao cắn chính mình đại con cặc. Hắn thu tay về cứ như vậy nhìn cái kia bị chống được hơi mờ tiểu huyệt. Tại chính mình đại con cặc điên cuồng nhúc nhích, tuyệt đối khuếch trương phía dưới. Tiểu huyệt bắt đầu gia tăng tốc độ tiết ra dâm thủy, lại bị chặn cực kỳ chặt chẽ đại con cặc toàn bộ nghẹn tại bên trong. Như vậy yêu thích, Kỳ Minh hai tay cầm chặt máy bay chén, đem đột nhiên hướng ra phía ngoài rút đi ra, đại lượng dâm thủy bị dẫn theo đi ra, đang mang ra khỏi còn có phấn nộn âm đạo thịt mềm, lúc này chính chảy xuống dâm thủy chậm rãi hướng nội lùi về, thô to con cặc đột nhiên lại lần nữa cắm vào, đem thịt mềm liền với tiểu môi âm hộ toàn bộ nhét vào trong này, lỗ thịt bắt đầu điên cuồng run rẩy. Kỳ Minh đem lỗ thịt lại lần nữa rút ra, nhìn bị khuếch trương ra một cái 2cm miệng hang âm đảo, mũ cm thô đại con cặc lại lần nữa cắm vào. Xì, xì, xì. Kỳ Minh điên cuồng đem lỗ thịt cắm vào, lại dùng lực đem rút ra, tiểu môi âm hộ cùng với âm đảo thịt mềm bị qua lại lôi kéo, bị lần lượt mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, lại bị lần lượt cưỡng ép lấp trở về, đại lượng dâm dịch bản theo quất cắm phun nhỏ giọt rơi xuống. Tại Kỳ Minh dưới chân tạo thành nhất quán vệt nước, Kỳ Minh cắm vào có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lại lần nữa đem đại con cặc rút ra về sau, nhìn đã chính đang chậm rãi lùi về bên trong thân thể âm đạo thịt mềm, cùng với đã sưng đỏ đại môi âm hộ. Cầm lấy lỗ thịt nhắm ngay chính mình đại con cặc, hai tay đột nhiên phát lực đem hoàn toàn áp chế. Xì, thử. Đại con cặc va chạm lỗ thịt phát ra tiếng nước quanh quẩn tại trong không khí. Dấu ở trong này còn có một đạo vi không thể tra xé rách âm thanh, Kỳ Minh nhìn nuốt vào chính mình 2/3 đại con cặc lỗ thịt, lúc này lỗ thịt điên cuồng run rẩy, gắt gao cắn Kỳ Minh đại con cặc, giống như gặp được cái gì khủng bố là sự tình, lỗ thịt bị kéo xuống cực hạn trạng thái, lúc này đã biến thành một tấm lá mỏng, Kỳ Minh đem đột nhiên bạt xuống dưới, cùng với vẩy ra dâm thủy, Kỳ Minh đem đại con cặc giơ lên đến quét liếc nhìn một cái. Môi âm hộ chính phía dưới. Một đạo vết thương thật nhỏ đang tại hướng ra phía ngoài bốc lên nhẹ nhẹ đỏ tươi. Âm đạo có đại lượng nếp nhăn, những cái này nhăn nheo có đủ loại tác dụng. Thứ nhất chính là tại đại con cặc xâm nhập thời điểm, sẽ cùng đại con cặc cắm vào khoảng cách tiến hành kéo dài, lấy cam đoan âm đạo không có khả năng nhận được xé rách. Nhưng, chiều dài cùng độ thô đều là khuếch trương một bộ phận, Ân Văn Tâm âm đạo co giãn bản thân là thực ưu tú, nhưng là, đang bị cưỡng ép khuếch trương đến cực hạn dưới trạng thái. Lại bị đại con cặc cưỡng ép kéo dài, cực hạn, như vậy bị đánh phá, mà phá mở cực hạn đại giới chính là xé rách. Nữ tính âm đạo là có thể khai phá, nhưng, đó là một cái lâu dài quá trình, Kỳ Minh trước mắt địch qua 3 cái nữ nhân, Sai Lam là mỹ ma, trời sinh thân thể cường độ liền cực cao, vẫn là cái loại này nhanh đến cả một mực không thay đổi tồn tại, Trần Vận, là đạt được Sai Lam trợ giúp về sau, mới miễn miễn cường cường nuốt vào Kỳ Minh đại con cặc, mà Ân Văn Tâm không giống với, nàng lần đầu gặp được khổng lồ như vậy con cặc, lại chưa từng bị cực hạn khai phá quá, tại Kỳ Minh không kiêng nể gì cắm vào phía dưới. Lần đầu khai phá cực hạn, cũng hoàn toàn không đủ nuốt vào Kỳ Minh đại con cặc, mà siêu việt cực hạn đại giới, xé rách. Chậc, quên đi, ngày mai tiếp tục. Kỳ Minh có chút bất đắc dĩ thu hồi máy bay chén, bước chân hướng dưới lầu đi đến, tại Kỳ Minh rời đi địa phương, nhất quán vệt nước trung tâm, một chút đỏ tươi chính đang chậm rãi tản ra, Sai Lam trốn ở Kỳ Minh não bộ bên trong, ánh mắt kinh hoàng nhìn chính mình chủ nhân, nàng có thể cảm thấy Kỳ Minh cất chứa tại bên trong thân thể căm giận ngút trời, lại nghĩ đến bị Kỳ Linh thuần phục Ân Ly, cái kia một thước tứ lô ly, Sai Lam không khỏi bắt đầu tự hỏi, muốn hay không trước tiên cấp Ân Ly phân một chút năng lượng. Phòng ngừa nàng bị sinh động đâm chết. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 19 ngày, A Thị, thời tiết tình. Ban đêm, 23 khi 5 phân, buổi chiều 11 điểm 5 phân. A Thị, Lăng Vân Khu, B đống 905. Ân Văn Tâm ngồi ở trên giường, ngón tay tại trên màn hình điên cuồng gõ, cùng chính mình khuê mật điên cuồng oán giận, từ Kỳ Minh chuyển tới lớp học của nàng, bộ phận đệ tử nhà trường biểu thị rất không hài lòng. Cũng giảm bớt đối với nàng giúp đỡ, điều này làm cho vốn đối với tiền tài mẫn cảm Ân Văn Tâm bất mãn, cũng theo đó hết sức đi nhằm vào Kỳ Minh, hiện tại khen ngược, Kỳ Minh làm chính mình thiếu mỏ nhiều như vậy giúp đỡ, kết quả mẹ nó sẽ đưa nàng một kiện A hàng mới giá trị bao nhiêu tiền à? Có ảnh chụp sao, ta nhìn nhìn, một cái A hàng có cái gì tốt nhìn, hiện tại nghĩ nghĩ ta còn tức giận, không phát, phát cái gì phát? Phát một chút, Văn Tâm. Đắc đắc được, đừng ghê tởm ta, phát qua rồi, ngươi chính mình xem đi, còn số lượng, gì số lượng khoản ta chưa thấy qua a. Ân, cái này, ngươi trước đợi, ta thật tốt nhìn nhìn. Làm sao vậy, này tấm bảng ta cũng không phải là không có mua quá, có cái gì tốt nhìn. Chính là mặt sau không chú ý rồi, nhưng bao trường bộ dạng gì ta vẫn nhớ, căn bản vốn không có loại này. Ngươi hiểu lầm a, đó là hàng thật, số lượng khoản. Phía trên còn có ký tên đâu. À, tại khuê mật giải thích phía dưới, Ân Văn Tâm mới biết được chính mình hiểu lầm, kia tấm bảng giá cả, nàng cũng chỉ có thể mua nổi bình thường, cao xa nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ, tùy tiện nhìn mấy lần sẽ không lại đi xía vào, càng huống chi, vẫn là loại này số lượng ký tên khoản, nàng không biết cũng là bình thường, chỉ có thể nói, nàng vừa vặn không biết này một cái bao, cũng giống với không có bao nhiêu mê xe có thể chân chính nhớ kỹ mỗi một cái xe hình cùng số liệu. Ân Văn Tâm lúc này là vô cùng hối hận, vốn là hôm nay tâm tình sẽ không tốt, thật vất vả quyết định đi ăn bữa ngon, còn bị Kỳ Minh mẹ nó cấp ngăn đón xuống dưới, lòng tràn đầy vui sướng mở ra đóng gói, kết quả vừa lúc là nàng không biết cái kia một cái, sở trường thu chụp chiếu tìm thử, nhảy ra tất cả đều là A hàng, giận dữ phía dưới, nàng chớp mắt lý trí hoàn toàn không có, đem Kỳ Minh kêu đến mắng một trận về sau, đem nàng cho rằng A hàng quăng còn cho đối phương. A. Ta như thế nào xui xẻo như vậy a? Quên đi, trước ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Ân Văn Tâm mang theo lòng tràn đầy hối hận nằm tại trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, ngồi dậy muốn đi xem đi toilet, kết quả vừa dưới cũng cảm giác hạ thân truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, nàng phát ra hét thảm một tiếng đột nhiên tài ở trên mặt đất, thân thể không tự giác co giật, kịch liệt đau đớn làm nàng trực tiếp không khống chế, nhưng lúc này nàng đã vô hạ cố cấp khác, cỗ kia đau đớn cảm vẫn tồn tại như cũ. Nàng chỉ có thể cuộn mình thân thể phát ra thống khổ gào thét. Cuối cùng, kịch liệt đau đớn cảm biến mất, nàng lau nước mắt phát ra một tiếng khàn khàn rên rỉ, hai tay run run cởi bỏ chính mình ướt đẫm quần ngủ cùng quần lót, nhìn trên mặt đất kia nhất quán mùi tanh tươi chất lỏng, Ân Văn Tâm cảm thấy một trận trước nay chưa từng có sợ hãi, mình là không phải là được bệnh gì. Có thể mấy ngày hôm trước trường học mới tổ chức làm kiểm tra sức khỏe a, chính mình chính là có một chút nội tiết mất cân đối. Không có cái khác khuyết điểm a, có thể, kia kịch liệt đau đớn cảm cũng không phải là giả, trên mặt đất nước tiểu chính là chứng minh tốt nhất. Nàng còn không có theo đối với bệnh ma sợ hãi chung hoàn hồn, liền cảm thấy một cái lửa nóng đồ vật chống đỡ ở tại tiểu huyệt của mình phía trên, còn đang không ngừng ma sát tiểu huyệt của mình, nàng vươn tay rớt ra tiểu huyệt của mình, không có gì cả. Có thể cái loại cảm giác này còn tại, nàng điên cuồng huy động đưa tay cánh tay, tính toán đem nhìn không thấy đồ vật cấp đuổi mở. Nhưng là không làm nên chuyện gì, tại vài lần ma sát sau đó, Ân Văn Tâm cũng phản ứng đó là vật gì, con cặc. Đó là quy đầu, như vậy đại, thân thể của chính mình bắt đầu bản năng cho phản ứng, nàng kinh hoàng đem ướt đẫm quần lót mặc lên, kết quả phát hiện như trước vô dụng. Không, không muốn, ai? Cảm nhận được quy đầu rời đi, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thân thể sủi lơ ngồi ở một bên, nàng cởi bỏ đã ướt đẫm quần lót cùng treo tại chân phía trên quần ngủ, lại nhìn nhìn bị chính mình nước tiểu ướt nhẹp lông mờ u, hỗn độn lông mờ u bị nước tiểu sở thấm ướt, chính một luồng dính tại cùng một chỗ, nhìn phá lệ dâm mỹ, nàng thở dài bò dậy đi đến phòng vệ sinh, ấm áp dòng nước dừng ở nàng khuôn mặt, làm tâm tình của nàng tốt hơi có chút, đột nhiên, tiểu huyệt của mình bị nhét vào một cái cực kỳ tráng kiện lửa nóng đồ vật. Kịch liệt khuếch trương làm cho nàng phát ra một tiếng gào thét, nàng quỳ trên đất thống khổ tựa đầu chôn ở nắm chặt hai đấm phía trên. Đau quá, cái gì vậy muốn nứt ra, đau quá, vù vù ha ha.